Chương 3020, Lãnh Tiên Cốc, phá, một câu quát xuống, cái này nhất khắc, cái này nhất đao cùng cái này một kiếm, bạo phát lực cường đại đến mức có chút đáng sợ, hoàn toàn là siêu việt phía trước Tần Trần thi triển mỗi một đao, mỗi một kiếm. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng ra, Mộ Yên Vân lập tức thân ảnh nhoáng một cái, hắn hai tay tại thời khắc này, bị đao kiếm trực tiếp chém xuống. Mà Tần Trần thân thể lại lần nữa đến gần, cầm đao kiếm lại lần nữa giết ra. Khủng bố sát khí lại lần nữa truyền ra tới, oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, vang lên lần nữa. Mộ Yên Vân cả cái người chỉ cảm thấy thân thể bị xỏ xuyên, kia độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, xuyên thấu hắn thân thể, thôn diệt lấy nàng sinh cơ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại sao có thể như vậy? Khủng bố lực lượng, tại lúc này truyền ra tới, Mộ Yên Vân chỉ thấy chính mình thân thể, nổ bể ra tới. Hết thảy ý niệm, đều là bắt đầu mơ hồ. Tử vong. Lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tử vong, vẫn y như cũng là để người kia không quen. Lúc này, Tần Trần thân thể rơi xuống, thở ra một hơi. Lục biến cảnh giới, không gì hơn cái này. Trên thực tế, biến cảnh cấp bậc, tứ biến, ngũ biến, lục biến tam cảnh, là võ giả dùng tự thân lực lượng, dung hợp thiên địa chi thế, cái này trùng huyền diệu thế, đối với võ giả nhục thân, khí huyết, hồn phách, đều hội có biên độ lớn tăng lên, thậm chí so khí huyết biến, tinh thần biến, hồn phách biến để thăng càng khoa trương. Nhưng là, tu hành thiên văn thể thuật Tần Trần, cơ hồ là không bị tứ biến, ngũ biến, lục biến cấp bậc cảnh giới võ giả ảnh hưởng. Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người, nhìn đến Mộ Yên Vân bị Tần Trần giết chết, lập tức cũng là hoảng. Tần Trần không phải khoác lác, nói là nói thật, cái này ra hỏa thật có thể dùng giết lục biến cảnh giới cường giả. Lý Thiện Viễn mắng, Liễu Bách, bị ngươi hố chết. Liễu Bách hừ hừ nói, rút, biết rõ không địch lại, còn muốn tiếp tục chiến đấu, kia liền là ngu xuẩn. Lập tức, hai người bỏ qua một bên mấy người, lập tức rút đi. Muốn đi, Tần Trần lúc này lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Ma tộc đám kia người chạy, hắn không có truy, bởi vì, những kia gia hỏa không giết hắn, là không có khả năng từ bỏ. Có thể là Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn bất đồng, hai người này nếu là bị hắn đồ, kia quỷ vương chết sau hóa thành tinh thuần lực lượng, đối với biến cảnh võ giả đến nói, là thực khó đến, liền là Tần Trần, cũng tâm rất động. Lúc này, Tần Trần một bên truy đuổi, một bên tiêu hóa lấy Mộ Yên Vân chết sau ngưng tụ tinh thuần lực lượng. Những này quỷ vương có thể đủ tái sinh, thực tế là người sống chết đi về sau, đạo đạo tàn tạ hồn phách, ngưng tụ đến cùng nhau, thành vì mới sinh linh. Những kia tàn tạ hồn phách lực lượng, ngưng tụ nguyên, là rất thuần chính lực lượng, mà lại rất cường đại. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc này vang lên, Tần Trần tiện tay ở giữa, một kiếm giết ra, trực chảm ngoài 10 dặm. Tào. Lý Thiện Viễn lúc này mắng, cái kia hỗn đản, đuổi theo. Quay người nhìn đến Tần Trần cầm lấy đao kiếm, trực tiếp mà đến, Liễu Bách cũng là sắc mặt khó coi. Cái này vương bát đản, không có hết. Liễu Bách sắc mặt khó coi, cái này bị truy đuổi đi xuống, sẽ chết. Liễu Bách, nhanh nghĩ biện pháp. Lý Thiện Viễn quát, ta đã chết một lần, tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, làm quỷ vương, ta cũng nguyện ý, có thể ta không nghĩ lại chết một lần. Ta biết rõ, Liễu Bách lúc này hừ một tiếng. Lại lần nữa quay người nhìn lại, Tần Trần quanh thân chín đạo đan điển, quang mang gia trì, tốc độ thế mà một điểm không so với bọn hắn chậm. Đi Lãnh Tiên Cốc, Liễu Bách lúc này quát, đi Lãnh Tiên Cốc, ta nhóm có thể trốn. Lãnh Tiên Cốc, nghe đến ba chữ này, Lý Thiện Viễn lập tức thân thể run lên, quát mắng, muốn đi người đi, Lãnh Tiên Cốc, ta mới không đi. Người không đi, Liễu Bách khẽ nói, vậy thì tốt, Tần Trần đuổi theo, liền hội giống giết Mộ Yên Vân, giết ngươi, đến thời điểm. Người cầu xin tha thứ đều không dùng. Lý Thiện Viễn nghe đến cái này lời nói, tức giận mắng không ngừng. Được, khẽ cắn môi, Lý Thiện Viễn cuối cùng vẫn là đáp ứng. Mà lúc này, hai người tốc độ lại lần nữa thêm nhanh. Hậu phương, Dương Đỉnh Vân theo lấy Tần Trần truy đuổi, Cố Kiếm Sơn mấy người, cự ly đã là bị kéo ra. Thần đại nhân, Dương Đỉnh Vân mở miệng nói, đừng truy đi, ra cùng đường chớ đuổi, cái này chỗ dù sao cũng là A Tỷ địa ngục, địa vực rộng rãi, quỷ dị địa phương có rất nhiều. Không giết bọn hắn, cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, mà tộc kia một bên, quỷ phong vương chạy, khẳng định đến tìm cái khác người, phải cho hắn thời gian A. Tần Trần nói thẳng, trước truy đi, nhiều giết mấy cái quỷ vương, ta thì có thể đi đến tam biến hồn phách biến cảnh giới. Hồn phách biến, Tần Trần cũng chính là những này thời gian, đi đến tinh thần biến, thế nào cái này nhanh, liền lại muốn đột phá. Đây là người sao, truy đuổi tiếp tục tiến hành, mà dần dần, Dương Đỉnh Vân cũng là phát hiện vấn đề. Thần đại nhân, không thể lại truy. Thế nào rồi? Dương Đỉnh Vân nói thẳng, phía trước. Phía trước là Lãnh Tiên Cốc. Lãnh Tiên Cốc thì tính sao? Tần Trần lại là hiếu kỳ nói. Dương Đỉnh Vân một mặt vội vàng nói, Lãnh Tiên Cốc bên trong cư trú một vị quỷ hoàng đại nhân, ngài biết đến, ba tỷ địa ngục bên trong cùng trung tam thiên đồng dạng, quỷ tiên, quỷ hoàng, quỷ vương, quỷ tướng, cầu thang rõ ràng, không, ba tỷ địa ngục so trung tam thiên càng hung tàn, tại cái này chỗ, tầng thứ hết sức rõ ràng, quỷ hoàng là tuyệt đối không cho phép quỷ vương, quỷ tướng tùy ý xâm nhập chính mình lãnh địa. Một ngày xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười nói, ta minh bạch, cái này Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người, là nghĩ đem chúng ta dẫn vào lãnh tiên cốc bên trong, lãnh tiên cốc bên trong quỷ hoàng, khả năng hội giết bọn hắn, nhưng là cũng hội giết ta nhóm. Đây là tại vào chỗ chết để tìm đường sống. Tần Trần lập tức nói, bọn hắn đều không sợ chết, ta sợ cái gì, đi. Dương Đỉnh Vân còn nghĩ thuyết phục, có thể Tần Trần lúc này đã là trực tiếp tốc độ lại lần nữa thêm nhanh. Từng bước, trước sau mấy người, đã là tiến vào đến lãnh tiên cốc phạm vi bên trong. Bốn phía đại địa, xuất hiện từng tòa sơn phong, bất quá, những thung lũng này, cũng không cao lớn, bất quá trăm trượng, mà lại sơn phong kết nối ở giữa, xuất hiện từng tòa sơn cốc chỗ. Kỳ quái hơn là, này chỗ sơn phong phía trên, xanh tươi tốt, sinh trưởng rất nhiều thụ mộc, tuy nói những cây cối kia đều là mang theo nhàn nhạt huyết sắc quang mang, nhưng cũng có cái khác nhan sắc. Nhìn một cái, liền giống là trung tam thiên sơn cốc, bịt kín một tầng thật mỏng huyết vụ. Trừ cái đó ra, sơn cốc bên trong, cũng là sinh trưởng lấy rất nhiều hoa thụ, quả thụ, cùng với xây dựng không ít lầu các, nhà gỗ, nhìn lên đến giống là hoàn toàn yên tĩnh sơn thôn. Liễu Bách lúc này ở trước dẫn đường, tốc độ cực nhanh. Hắn sợ chết, sợ xâm nhập đến cái này quỷ hoàng ở lại chỗ, trực tiếp bị quỷ hoàng cho một bàn tay chụp chết. Có thể hắn sợ hơn bị Tần Trần giết chết, tại cái này chỗ, khả năng hội có một chút hy vọng sống. Lúc này, Tần Trần cùng Dương Đỉnh Vân hai người, cũng là tới chỗ này. Sơn cốc bên trong bên ngoài, phá lệ tĩnh mịch, nhìn không quá ra cái gì. Có thể càng là như đây, Dương Đỉnh Vân lại là sợ hãi. Đừng sợ, ta tại đây, Tần Trần cười cười nói. Thần đại nhân, ta thần đại nhân nha, những này quỷ hoàng, sinh tiền cũng đều là các thiên bên trong, cực kỳ cường đại biến cảnh cường giả, quỷ hoàng, ít nhất là thất biến hư không biến cự đầu. Đối với tam ngã cảnh, đối với tứ đại cực cảnh võ giả đến nói, đi đến biến cảnh, kia liền có thể được xưng hô một tiếng cự đầu. Mà đối với biến cảnh nhất biến đến lục biến cấp bậc nhân vật nhóm, chỉ có đi đến thất biến cấp bậc, mới xứng bọn hắn tôn xưng một tiếng cự đầu nhân vật. Chương 3021, tiên thái nhất. Thất biến liền thất biến sao? Tần Trần lại là cười nói, ta cũng nghĩ nhìn xem, cái này A tỷ địa ngục bên trong quỷ hoàng, đều là nhân vật nào? Hai người nói chuyện ở giữa, phía trước, Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người thân ảnh, thế mà là ngừng lại. Hai người rơi tại một tòa khá lớn sơn cốc trước, đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp. Dương Đỉnh Vân lập tức một kinh, sẽ không phải là hai người này, đã là được đến một vị quỷ hoàng tán đồng, bái nhập đến cái nào vị quỷ hoàng môn hạ, thành vì hắn tâm phúc đi. Lúc này, sơn cốc trước Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người, càng là thân thể run rẩy không ngừng, động một cái cũng không thể động. Liền tại vừa mới, hai người đi đến cái này chỗ, chỉ cảm thấy chính mình thân thể, thế mà là vô pháp lại cử động chút nào. Kia khủng bố lực áp bách, tựa hồ đem hai người triệt để nuốt mất, để bọn hắn chết không có chỗ chôn. Chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Thiện Viễn mắng, Liễu Bách, bị ngươi hại chết. Liễu Bách lại là khẽ nói, ít tại cái này oán trách, Lý Thiện Viễn, năm đó ngươi cũng là bị Lâm Thần giết chết, oán hận hắn tột cùng, hiện tại cùng ta phàn nàn cái gì? Hai người ngươi một lời, ta một câu, nhưng đột nhiên nhất khắc, một thân ảnh, lại là xuất hiện ở hai người thân trước. Cãi nhau, lão đầu tử phiền chết rồi, thanh âm vang lên, một đạo bạch y thân ảnh, đã là đi thẳng tới hai người trước mặt, một đôi mắt, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lập tức nói, hai cái quỷ vương tiểu gia hỏa, chạy đến nơi này làm cái gì? Không biết rõ lãnh tiên cốc không thể đạp vào sao? Kia bạch y thân ảnh, lúc này quát khẽ một tiếng, đằng đằng sát khí. Liễu Bách nhất thời chỉ cảm thấy, liền hô hấp đều là ngưng trệ. Cái này, tuyệt đối là quỷ hoàng, dù là hắn là lục biến thực lực, có thể là đối mặt siêu việt lục biến quỷ hoàng, cũng căn bản không có chút nào có thể chống cự năng lực. Nói chuyện, bạch y lão giả lên tiếng lần nữa. Liễu Bách vội vàng nói, chúng ta mấy người vô tâm quấy rầy quỷ hoàng đại nhân, chỉ là bị người đuổi giết, vạn bất đắc dĩ trốn khỏi, ai biết đạp vào đến quỷ hoàng đại nhân chỗ. Ồ, thật sao? Lão giả lại nhìn Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn. Ngươi nói là bọn hắn hai cái. Lão giả bàn tay cách không một nắm. Đột nhiên, Tần Trần cùng Dương Đỉnh Vân chỗ vị trí, hư không đột nhiên sập xuống. Một cái kình thiên đại thủ tại thời khắc này xuất hiện, trực tiếp hút lấy hai người. Dương Đình Vân biến sắc, vội vàng hai tay giơ lên, đối kháng cái này vị quỷ hoàng áp bách. Có thể là, một vị quỷ hoàng áp bách, chỗ nào là quỷ vương có thể đủ chống đỡ. Lục biến tụ thiên biến, thất biến hư không biến, đi đến thất biến cấp bậc tồn tại, có thể nói là cường đại đến cực hạn, hư không lực lượng, trưởng khống thuần thục, đối trước sáu biến có được không đảo ngược chuyển áp chế. Mà lúc này, Dương Đình Vân cắn răng kiên trì, có thể từng bước chống đỡ không nổi, thân bên trên xuất hiện đạo đạo vết rách. Tần Trần lại là đứng ở một bên, nhìn lấy bạch y lão giả, một lúc ở giữa, tựa như ngẩn người. Thần đại nhân, Dương Đình Vân nhìn đến Tần Trần sững sờ, chỉ cho là Tần Trần dọa sợ, trong lòng cũng là không khỏi bất đắc dĩ. Phía trước nói với ngươi, đừng tới, đừng tới, ngươi không nghe, hiện tại còn bị dọa sợ. Chạy mau, Dương Đình Vân lần nữa nói, có thể là Tần Trần lúc này, không những không chạy, ngược lại là bước chân bước ra, đi đến phía trước, nhìn lấy kia bạch y lão giả, đôi mắt mang theo vài phần ảm đạm, mấy phần không thể tin tưởng, mở miệng nói, Thái Nhất Sư Phụ. Một câu rơi xuống, trong nháy mắt, cả cái thiên địa ở giữa, hết thảy khí tức, tựa hồ tan thành mây khói. Kia bạch y lão giả, thân hình khôi ngô, có thể là nhìn lên đến mang theo vài phần già nua khí tức bao phủ, mà lại không giống như quỷ vương, đi đến thất biến cấp bậc quỷ hoàng, nhìn lên đến càng có người sống dung mạo cùng dáng vẻ, nhìn kỹ lại, trên thực tế cơ hồ cùng người sống không khác. Duy chỉ bất đồng là, kia quanh thân khí tức, phàm là võ giả, giống như một tòa nhà, hồn phách là nền tảng, mà nhục thân xương cốt liền là gạch ngói, trụ cột, tinh khí thần liền là nhà cái khác trang trí, là nhà sinh hoạt khí tức. Người này nhìn lên đến giống như người sống, nhưng là không có bất kỳ cái gì sức sống. Bạch y lão giả, cơ hồ giây lát ở giữa, đi đến Tần Trần thân trước, hai mắt nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần. Ngươi, là người nào? Tần Trần hơi ngẩn ra, mới nói, Tần Trần, ta là phía trước, lâm thần, hai chữ này một ra, lão giả mặt mày ở giữa khiêu động, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn thân trước, nói, hắn là ai? Hắn liền là Tần Trần. Liễu Bách vội vàng nói, cũng là thông thiên đại đế lâm thần chuyển thế mà lại vì người lâm thần, đúng là như thế, nhị biến cảnh giới, ta nhóm mới không phải hắn đối thủ. Nghe đến lời này, lão giả bàn tay khẽ run lên. Hắn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tần Trần thân trước. Mà lúc này, Dương Đình Vân, Liễu Bách, Lý Thiện Viễn ba người, đều là không biết cho nên. Lâm thần, lão giả từ từ nói, ngươi, là ta, Tần Trần hai tay trực tiếp nắm chặt lão giả hai tay. Một thời gian có chút thất thố, nói Thái Nhất Sư Phụ, liền là ta. Cái này nhất khắc, lão giả thân thể vài lần run rẩy. Ngài còn nhớ rõ, ta lúc đó rời đi lâm tộc, đi ra ngoài lịch luyện, chính là gặp ngài cùng Vô Hữu Sư Phụ, được ngài hai người mấy năm dạy bảo, mới đến huyết mạch thức tỉnh. Sau đến, ta bị lâm tộc tước đoạt huyết mạch, cha mẹ mang theo ta đi Thương Vân Thiên, cũng là ngài cùng Vô Hữu Sư Phụ, cứu ta, mới có lúc sau thông thiên đại đế lâm thần. Tần Trần một lúc ở giữa, ngữ khí kích động. Có thể là nắm chặt lão giả hai tay thời điểm, lại là sắc mặt từng bước khó coi xuống đến. Thật, không phải người sống, lão giả thể nội khí tức, không có nửa phần người sống khí tức. Tiểu thần, lão giả lúc này, cũng là ngẩn người, có thể ngay sau đó lại là lão thủ rút về, không có ý tứ sờ sờ chính mình mặt, đứt quãng nói ta. Ta không nghĩ tới, tại cái này chỗ gặp được ngươi. Tiên Thái Nhất, ngươi làm gì đâu, lão phu chờ ngươi một hồi lâu, ngay tại lúc này, sơn cốc bên trong. Một đạo không kiên nhẫn thanh âm vang lên, chỉ thấy được một bộ hắc bào lão giả, chậm rãi đi ra. Hắn dáng người nhìn lên đến lộ vẻ mập mạp, tiếu dung hòa ái, mái tóc màu đen, ô quang lóe lên, lộ ra cực điểm tinh thần. Mà nhìn đến kia người, Tần Trần lập tức lại là sững sờ, ngạc nhiên nói, Vô Hữu Sư Phụ. Bị người hô lên danh tự, hắc bào mập mạp lão giả, cũng là biến sắc. Tiên Thái Nhất, tiểu tử này là người nào? Thật giống là, người sống. Người sống thế mà có thể tại A Tỳ địa ngục bên trong sống sót đến. Mà lúc này, Dương Đình Vân, Liễu Bách, Lý Thiện Viễn ba người, liền tính là có ngốc mũ, cũng nhìn ra mánh khóe. Hai người này, hiển nhiên là cùng năm đó thông thiên đại đế lâm thần quen biết. Đồng thời, quan hệ không tầm thường. Lúc này, Dương Đình Vân tựa hồ nghĩ lên cái gì, đột nhiên nói tiên Thái Nhất Môn. Thái Thượng Lão Tổ tiên Thái Nhất, lời này vừa nói ra, Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn càng là thân thể run lên. Quỷ hoàng, tại cái này A Tỳ địa ngục bên trong, đều là cao cao tại thượng, bọn hắn chỉ biết, cái này A Tỳ địa ngục bên trong, có vài chỗ cấm địa, là bọn hắn tuyệt đối không thể đi vào, bên trong khả năng sống sót là quỷ hoàng, cũng khả năng là quỷ tiên. Có thể là, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại cái này lãnh tiên cốc bên trong, sinh hoạt lấy thế mà hội là đại danh đỉnh đỉnh Thái Nhất Môn Thái Thượng Tiên Thái Nhất. Chương 3022, ngươi là ai? Tiên Thái Nhất, một cái danh chấn trung tam thiên tuyệt thế cường giả. Thái Nhất Môn, là Thương Vân Thiên bên trong bấm tay có thể đếm được đại thế lực một trong, tông môn bên trong, biến cảnh cường giả không ít. Mà Tiên Thái Nhất, phía trước là Thái Nhất Môn môn chủ, sau đến thoái vị, thành vì Thái Nhất Môn Thái Thượng Trưởng Lão, đã có mấy vạn năm chưa từng có tin tức. Cái này danh tự, đều sắp bị quên lãng. Có thể là, một ngày nghĩ lên, đủ để khiến nhân tâm kinh sợ hãi. Người này thân là Thái Nhất Môn môn chủ thời điểm, Thái Nhất Môn từng chịu đến thế lực khác tiến công, mà người này, bản thân lực lượng, cứu lại Thái Nhất Môn. Kia thời điểm Tiên Thái Nhất, đã là một vị tứ biến cảnh giới cường giả, độc thân chiến đấu 10 vị cùng cảnh giới nhân vật cái thế, phản sát 4 người, 6 người bị bại, giữ vững Thái Nhất Môn. Trận chiến kia, có thể nói là Tiên Thái Nhất thành danh chi chiến. Mà từ đó về sau, Thái Nhất Môn ổn định chính mình tại Thương Vân Thiên địa vị, Tiên Thái Nhất uy danh, càng là rộng khắp truyền bá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ lúc sau đến, Tiên Thái Nhất thoái vị cho môn chủ Tiên Phong Xương về sau, liền là tại trung tam thiên mai danh ẩn tích. Thế mà, chết, lúc này, Tần Trần nhìn lấy hắc bào cùng bạch bào lão giả, một lúc ở giữa, tình khó tự đè xuống. Thái Nhất sư phụ, vô hữu sư phụ, là ta. Tần Trần lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, lâm thần, ta trở về. Cái này nhất khắc. Tiên Thái Nhất cùng đạo vô hữu đều là một mặt kinh ngạc, đã là hưng phấn, lại là khó hiểu. Tiểu thần, ngươi thế nào? Tiên Thái Nhất một lúc ở giữa, không biết nói cái gì. Hắc bào lão giả lại là nói, Tiên Thái Nhất, nhiều lớn niên kỷ người ta đều chết một lần, còn kia dễ dàng bị lừa. Số tiểu tử, ngươi là người nào? Giả mạo lâm thần, lão phu bổ ngươi. Tần Trần lúc này quỳ xuống trên mặt đất, ngẩng đầu lên, lại là hai mắt huyết hồng, giọt nước mắt toát ra. Nhịn không được nói, vô hữu sư phụ, ta thật là lâm thần, không biết vì cái gì, thấy cảnh này đạo vô hữu, một lúc ở giữa, lại là không xuống tay được. Tiên Thái Nhất lúc này vội vàng ngăn lại đạo vô hữu, quát, đạo vô hữu, ngươi làm gì? Đừng làm ẩu, hỏi rõ ràng lại nói. Đạo vô hữu, Dương Đình Vân lúc này lại lần nữa ngẩn người, thượng môn đạo chi chủ đạo vô hữu, cái này đồng dạng là một vị nhân vật cái thế, thượng môn đạo, năm đó giống như Thái Nhất Môn. Đều là đỉnh tiêm đại tông môn đại thế lực, đạo vô hữu bản thân tuổi còn trẻ, bước vào biến cảnh, tiếp nhận thượng môn đạo đạo chủ chi vị. Người này, tại vị thời gian, ngược lại là không có hiện ra cái gì, có thể là thoái vị cho chính mình nhi tử nói chúng thiên về sau, thượng môn đạo năm đó nội môn đệ tử 10 người bị giết, nói chúng thiên vô lực thảo phạt xuất thủ tam đại tông môn. Là đạo vô hữu trực tiếp một người giết đối phương môn hộ, cùng đối phương thái thượng đại chiến 10 ngày 10 đêm, chém giết đối phương 3 vị thái thượng. Cái này mới bức bách đối phương tam đại tông môn, lần lượt nhận sai, đồng thời bồi thường. Cái này ra hỏa, cũng là một kẻ hung ác, là hắn sao? Dương Đình Vân không xác định, hắn hiện tại là lục biến cảnh giới không giả, kỳ thực khi còn sống, cũng chỉ bất quá là tam biến cảnh giới thôi. Cái này các loại cấp bậc đại nhân vật, hắn chỉ là nghe đến tin đồn bí mật, căn bản không thấy được đến. Dương Đình Vân lúc này vội vàng nói, cái này vị xác thực là lâm thần đại nhân, hắn là vì cứu Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người. Tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, gặp đến ma tộc người, còn có Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn, muốn giết Lâm Đại Nhân, ta đi theo Lâm Đại Nhân truy sát hai người này đến này chỗ. Đạo vô hữu nhìn thoáng qua Dương Đình Vân, thuận miệng nói, ngươi là ai? Dương Đình Vân vội vàng khom người thi lễ, mà mặc kệ khi còn sống, hắn tam biến cảnh giới, gặp đến cái này hai vị siêu việt lục biến tồn tại cự đầu đại năng, đều đến khách khí. Hiện tại chết rồi, thân vì quỷ vương, nhìn đến cái này hai vị quỷ hoàng. Hắn cũng là cần thiết khách khí. Vãn bối Dương Đình Vân, Thương Vân Thiên, Dương gia tộc trưởng. Dương Đình Vân vội vàng nói, xin tiền. Đạo vô hữu nhíu mày một cái nói, Thương Vân Thiên, còn có Dương gia sao? Ta thế nào không biết rõ? Ách, Dương Đình Vân xấu hổ. Dương gia tại Thương Vân Thiên bên trong, cũng không phải vắng vẻ vô danh. Đương nhiên, cùng thượng môn đạo, Thái Nhất môn cái này nhóm thế lực so ra, kia chênh lệch là rất lớn. Tần Trần lúc này ngẩng đầu nhìn nhị lão, nói, vì cái gì? Vì cái gì Thái Nhất sư phụ cùng vô hữu sư phụ sẽ chết? Đạo vô hữu liền nói ngay, số tiểu tử, người khóc cái cầu. Lão tử có thể không nhận ngươi là lâm thần. Đạo vô hữu một phát bắt được Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người, quát hỏi cho lão tử nói rõ ràng. Nói, đạo vô hữu lại là lập tức lại nói, chờ một chút, tách ra hỏi thăm, như là nói láo, giết ngươi nhóm. Nói, đạo vô hữu nâng lấy hai người, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Tiên Thái Nhất nhìn về phía Tần Trần. Chậm rãi nói, ngươi, thế nào biến, Tần Trần lúc này hồi đáp, lúc đó, đệ tử thành vì thông thiên đại đế chi danh, liền là chuyển thế, cho tới hôm nay, mới đến trở về, ta cha mẹ bị vô tướng Phật tự người bắt, vì cứu bọn họ, ta đi đến A Tỷ địa ngục bên trong. Thật lâu, Tần Trần giảng thuật xong kinh lịch, lại nhìn Tiên Thái Nhất, nói ta thật là lâm thần. Dương Đình Vân ở một bên khẳng định gật đầu, Tiên Thái Nhất cười cười, hòa ái nói ta biết rõ. Tần Trần lúc này, chỉ cảm thấy chóp mũi lại lần nữa mỏi nhừ, hai đầu gối quỳ xuống đất, bước chập chững lên trước, hai tay ôm lấy Tiên Thái Nhất hai chân, dáng vẻ khó dùng che giấu bi thương. Vì cái gì ngài nhị lão sẽ chết ra? Tần Trần lúc này, nội tâm quả thực là khó dùng tiếp nhận. Nghe thấy mẫu thân bị giết, hắn bị ai quá độ, khó dùng chịu đựng. Có thể là gặp lại cha mẹ đều sống sót, hắn tâm lý vui vẻ nghìn lần vạn lần. Nhưng là cái này lần, không phải nghe nói, là tận mắt nhìn thấy. Tiên Thái Nhất, đạo vô hữu, thật chết rồi, hắn khó dùng quên mất. Năm đó, tại lâm tộc bên trong, cha mẹ cả ngày ra ngoài, vì lâm tộc liều đấu, hắn tại tộc bên trong, bị người nhạo báng, bị người xem thường, phẫn hận không cam phía dưới, hắn rời đi lâm tộc, tại Trung Tam Thiên du lịch, ý đồ tìm đến chính mình con đường. Mà cũng là này các loại tình huống hạ, hắn gặp Tiên Thái Nhất, đạo vô hữu. Kia là một cái lúc trạng vạng tối, hắn tại một chỗ sơn mạch bên trong, chém giết, mà luyện chính mình, kết quả đụng đến một đám kẻ liều mạng ăn cướp. Mọi loại mệt nhọc hắn, căn bản vô pháp chống đỡ, chỉ có thể chạy. Kết quả đến sau cùng, còn là rơi vào miệng cọp, vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể là tại lúc này, đụng đến nhị lão. Một màn kia, chung thân khó quên, Tiên Thái Nhất cùng đạo vô hữu, nhất hắc nhất bạch trường bào ra thân, ngồi tại dưới một gốc cây cổ thụ đối dịch, nhìn đến hắn xuất hiện, nhị lão cũng không để ý tới, thẳng đến những kia đuổi giết hắn người ra đến, nhị lão tùy ý xuất thủ, giết những kia người, cứu hắn. Mà lúc kia hắn, thiên phú rất cặn bã, thực lực rất cặn bã, chỉ là mới vào chân ngã cảnh thôi, mà nhìn đến hai vị lão giả, chỉ cảm thấy là thần tiên. Trên thực tế, đối với chân ngã cảnh võ giả đến nói, biến cảnh cự đầu, cơ hồ cùng thần tiên đồng dạng. Vì thành vì cường giả, vì không lại chịu đựng người khác vũ nhục chửi rủa trào phúng ức hiếp, hắn mặt dạn mày dày, theo lấy hai người, không khẳng rời đi. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn thành tâm, đả động nhị lão. Mà nhị lão cũng là rốt cuộc quyết định, giảng dạy hắn. Chương 3023, ngươi đừng xúc động. Từ đó về sau, nhị lão thay phiên vì hắn giảng đạo, vì hắn dạy học, thậm chí phát hiện hắn cửu nguyên huyết mạch, trợ giúp hắn mở ra huyết mạch. Cũng là bởi vì nhị lão, hắn mới lại lần nữa phản hồi lâm tộc, thành vì lâm tộc thiên tài. Chỉ là sau đến, lâm tộc bên trong, Lâm Bằng chính vì cho Lâm Tung càng cao địa vị, tước đoạt hắn huyết mạch, hắn lại lần nữa thành vì phế nhân, thậm chí sắp chết. Cha mẹ mang theo hắn, lại lần nữa tìm tới nhị lão, nhị lão vì cứu hắn, thậm chí không tiếc dùng tự thân bản mạng tinh huyết làm thuốc dẫn. Bản mạng tinh huyết, một ngày hao tổn, đối với võ giả thiên phú thọ nguyên đều là cụ có cực lớn ảnh hưởng. Hắn sống sót đến rồi, càng là thức tỉnh thân vì nguyên hoàng thần đế Tần Trần ký ức, từ nay về sau, một bước lên trời, thành vì Trung Tam Thiên hiển hách văn minh thông thiên đại đế. Có thể nói, cha mẹ cho hắn đệ bát thế sinh mệnh, nuôi dưỡng hắn trưởng thành, mà nhị lão liền là cho hắn hai lần giành lấy tân sinh trợ giúp. Mà cũng là bị nhị lão lại lần nữa cứu lại, Tần Trần mới biết, cái này nhị lão thân phận. Thái Nhất Môn, Thái Thượng Trưởng Lão Tiên Thái Nhất, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thượng Môn Đạo, Thái Thượng Trưởng Lão Đạo Vô Hữu. Lúc này, Đạo Vô Hữu mang theo Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn trở về, nhìn về phía Tiên Thái Nhất, chậm rãi gật đầu. Tần Trần lúc này, quỳ gối thân trước, chưa từng đứng dậy. Đạo Vô Hữu lập tức cười ha ha nói, tiểu thần tử, lên đến đi. Cái này hai người bị ta tách ra hỏi thăm, không dám nói láo, nói đều giống nhau, tiểu tử ngươi, thật chuyển thế đi, không nghĩ tới, đổi thành cái bộ dáng này, ta nhóm hai cái lão ra hỏa, mắt mờ, cũng chưa nhận ra được, ha ha ha. Đạo Vô Hữu nhìn lên đến tiêu sái không ít, lúc này nhìn về phía Tần Trần, có vẻ cực điểm nhiệt tình. Có thể Tần Trần lại là quỳ ngồi tại đất, sắc mặt thủy chung có vẻ thất hồn lạc phách. Mau dậy đi, xú tiểu tử. Đạo Vô Hữu tiến lên, nói, không lẽ còn muốn ta lão đầu tử nâng ngươi? Tần Trần vẫn y như cũ không nói. Tiên Thái Nhất lúc này cũng là nói, tốt, tiểu thần, lên đến đi. Tần Trần thần sắc có vẻ cực điểm ảm đạm, không nói một lời. Này, ngươi cái xú tiểu tử, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Đạo Vô Hữu quát mắng, nhanh chóng cút cho ta lên đến, nếu không lão phu đánh chết ngươi, tin sao? Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng, giọt nước mắt chảy xuống. Vừa nhìn thấy một màn này, Đạo Vô Hữu lập tức mềm lòng. Tốt tốt, hảo hài tử, biết rõ ngươi tốt, đừng khóc, lên đến đi. Đạo Vô Hữu nhất thời ngồi xuống, nâng lấy Tần Trần, nói ta nhóm hai cái đều là một cái lão cốt đầu, cả ngày cũng không hỏi thế sự, ở bên ngoài theo tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, cũng không có gì khác biệt. Mỗi ngày tại cái này chỗ hạ hạ cờ, uống chút trà, cũng rất dễ chịu sao. Đạo Vô Hữu nhìn về phía Tiên Thái Nhất, lập tức tề mi lộng nhãn nói, ngươi nói câu lời A. Phải phải, không có cái gì, tiểu thần. Tiên Thái Nhất cũng là ha ha cười nói, ta mang ngươi nhìn xem, ta nhóm tại cái này chỗ ở lại nhiều dễ chịu. Nói, hai người không khỏi phân trần, đỡ lên tần trần, tiến vào sơn cốc bên trong. Kia Đạo Vô Hữu lúc này bàn tay một nắm, trực tiếp đem Liễu Bách cùng Lý Thiện Viễn hai người bóp nát. Dương Đỉnh Vân theo lên bước chân, tại lúc này bỗng nhiên dừng lại. Mã Đức, cái này hai cái quỷ hoàng, đối tần trần khách khí như thế, kém điểm để hắn quên bọn hắn quỷ hoàng thân phận. Hắn hay là không vào đi tốt, liền tại cái này chỗ thủ lấy. Lúc này, tiến vào sơn cốc bên trong, nhìn một cái, sơn cốc bốn phía, sinh trưởng từng cây hoa thảo, có vẻ cực điểm tinh xảo, chỉ bất quá những kia hoa thảo, đều là mang theo nhàn nhạt huyết sắc. Mà cốc bên trong, xây dựng từng tòa hai ba tầng lầu các. Chờ đến hai người mang lấy tần trần tiến vào, chỉ thấy được từng đạo trôi nổi thân ảnh, lập tức tiến lên, bắt đầu châm trà cướp quả. Nhanh ngồi, Đạo Vô Hữu cười ha hả nói, số tiểu tử, nhìn lấy còn là kiếp trước dễ chịu, tướng mạo lạnh lùng, đời này nhìn lên đến, vẻ nho nhã điểm. Tiên Thái Nhất lại là nói, vẻ nho nhã tốt, giữ dằn bộ dạng, nhiều dọa người a. Cũng thế, hai người ngươi một mắt, ta một câu, thỉnh thoảng quan sát lấy tần trần phản ứng. Qua một hồi lâu, tần trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhị lão, ngữ khí bình tĩnh nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu đều là sững sờ. Cái này, nhị lão hiện tại không nói, ta rời đi A Tỷ địa ngục, cũng hội tra cái minh bạch. Tần trần nói thẳng, là người nào ra tay, ta liền diệt người nào ra, người nào tông. Một nghe lời này, Đạo Vô Hữu lập tức nói, số tiểu tử, ngươi đừng xúc động a, kỳ thực ta nhóm chết rồi, cũng rất tốt a, không có cái gì. Thái Nhất sư phụ. Tần trần nhìn về phía Tiên Thái Nhất, lại lần nữa nói, liền ngươi cũng không chịu nói sao. Cái này, Tiên Thái Nhất dừng một chút, lập tức nói, thôi thôi, ngươi ngược lại cũng hội biết rõ. Thái Nhất lão đầu, Đạo Vô Hữu lập tức một kinh, Tiên Thái Nhất lại là tiếp theo thở dài, chậm rãi nói, Thái Nhất môn, vì Thương Vân Thiên một đại tông môn, những năm gần đây, thanh thế hạo đại, từ lúc ngươi rời đi về sau, ta cùng Vô Hữu cùng nhau, cũng tính là lưu lạc chân trời, ngược lại là không ràng buộc, thật thoải mái. Có thể là sau đến, ngẫu nhiên đụng đến Thái Nhất Môn đệ tử, cùng ma tộc dây dưa, thế là ta liền phản hồi Thái Nhất Môn, điều tra này sự tình. Người Vô Hữu sư phụ, cũng là phát hiện thượng môn đạo bên trong, cũng có đệ tử trưởng lão, cùng ma tộc liên hệ chặt chẽ. Hai người chúng ta liền trong bóng tối điều tra, kết quả phát hiện, cái này cũng không phải cái lệ, mà là tổ chức thành một tấm lưới, cả cái Thái Nhất Môn cùng thượng môn đạo bên trong, cùng ma tộc có dính dáng đệ tử, trưởng lão, thế mà chiếm cứ bảy thành trở lên. Tần trần hai tay nắm lấy nắm, thế là, ta liền trở về, tìm tới Tiên Phong Cốt, thuyết minh này sự tình. Tiên Phong Cốt, hiện nay Thái Nhất Môn môn chủ, cũng là Tiên Thái Nhất Nghĩa Tử kiêm đệ tử, có thể nói đồng dạng thiên phú kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế thiên tư. Tần trần theo đạo lý, là xưng hô một tiếng sư huynh. Kiếp trước bái Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu vi sư phụ, tần trần còn chưa giác tỉnh ký ức, mà sau đó thức tỉnh ký ức về sau, tần trần đối Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu cũng một mực là xem là sư phụ tôn kính yêu quý. Cùng Tiên Phong Cốt, tần trần có không ít tiếp xúc, chỉ cảm thấy người này hành xử quang minh lỗi lạc, cực điểm thích hợp tiếp nhận Thái Nhất sư phụ y bát, đảm nhiệm Thái Nhất môn môn chủ chức vụ. Tiên Phong Cốt, nói đến đây, Tiên Thái Nhất lời nói lại khí một ngừng. Ta đến nói đi, Đạo Vô Hữu lúc này nói, người Thái Nhất sư phụ đem Tiên Phong Cốt xem là nhi tử, nói không nên lời. Tiên Phong Cốt biết rõ này sự tình về sau, liền là bắt đầu điều tra, mà lại đặt bẫy. Dẫn người Thái Nhất sư phụ vào cái bẫy, liên hợp chư vị Thái Nhất môn thái thượng trưởng lão, đem người Thái Nhất sư phụ đánh giết. Lời này vừa nói ra, tần trần thân thể bỗng nhiên căng cứng, toàn thân trên dưới, sát khí tràn ngập. Tiểu thần tử, Tiên Thái Nhất tiếp theo nói, ngươi tỉnh táo lại. Tần trần tiếp theo nói, kia Vô Hữu sư phụ đâu? Ngài là thế nào chết? Đạo Vô Hữu là thượng môn đạo chi chủ, thượng môn đạo cùng Thái Nhất môn, đều là Thương Vân Thiên bên trong cường đại thế lực. Mà Đạo Vô Hữu chi tử Đạo Trung Thiên, có thể nói cũng là Thương Vân Thiên bên trong thanh danh hiển hách thiên chi kiêu tử, kế thừa Đạo Vô Hữu đạo chủ thân phận, hắn thế nào sẽ chết? Chương 3024, ta chính là muốn giết bọn hắn. Nghe đến vấn đề này, Đạo Vô Hữu xấu hổ cười một tiếng. Tiên Thái Nhất lại là nói, kia liền ta đến nói đi. Người Vô Hữu sư phụ, cũng là phát hiện thượng môn đạo bên trong, cùng ma tộc dây dưa rất sâu, xâm nhập điều tra, phát hiện vậy mà là Đạo Trung Thiên liên hợp ma tộc, cùng ma tộc một đạo, cùng một ruột. Kết quả là, cái này lão đồ vật liên hợp thượng môn đạo bên trong mấy vị thái thượng trưởng lão, muốn cách chức đạo trung thiên, dù sao cũng là chính mình nhi tử, không nỡ giết, chỉ nghĩ lấy cầm tù đạo trung thiên. Ai biết, mấy vị kia thái thượng, cũng sớm liền cùng đạo trung thiên cùng nhau, kết quả chính là cái này lão gia hỏa cũng bị giết, hai người chúng ta, cũng tính là xui xẻo, cũng tính may mắn, chỉ ít hóa thành quỷ linh, tiến vào đến A Tỳ địa ngục bên trong, từng bước thành vì quỷ tướng, quỷ vương, quỷ hoàng, gặp nhau lần nữa, tại cái này chỗ ở lại. Tiên Thái Nhất cười ha hả nói, kỳ thực cái này cũng không có cái gì không tốt. Đúng đúng đúng, đạo vô hữu tiếp theo nói, cái này chỗ cũng thật thoải mái. Tần Trần lúc này, cúi đầu xuống, song quyền nắm chặt. Tiên Phong Cốt, đạo Trung Thiên, hai người này, năm đó hắn thành tựu thông thiên đại đế về sau, có thể là không ít chiếu cố, xem hai người là huynh trưởng, liền là hy vọng tại chính mình chuyển dọc đệ cửu thế về sau, hai người này có thể đủ chiếu cố tốt Thái Nhất sư phụ cùng vô hữu sư phụ. Nhưng là bây giờ, một cái thí sư, một cái giết phụ, tội đáng chết vạn lần. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn đến Tần Trần tựa hồ sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tiên Thái Nhất vội vàng nói, tiểu thần tử, người cũng đừng quá oán hận bọn hắn, có lẽ bọn hắn cũng chỉ là bị mê hoặc tâm trí. Ta mặc kệ, Tần Trần quát, ta chính là muốn giết bọn hắn. Tần Trần hai mắt đỏ như máu, sát khí ngút trời. Tiên Thái Nhất cùng đạo vô hữu một lúc ở giữa, cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn đến Tần Trần tức giận như thế, bọn hắn nội tâm đã là trấn an, lại là lo lắng. Tiên Thái Nhất lúc này nghĩ đến cái gì, vẫy vẫy tay, sơn cốc bên trong, trong một tòa lầu các, mấy chục đạo quỷ mị phiêu đãng mà đến, mang lấy từng tôn bầu rượu. Khó đến ba người chúng ta gặp lại lần nữa, uống điểm. Tiên Thái Nhất cười hắc hắc nói, lão đầu tử ta liền cái này điểm yêu thích. Tiểu thần tử, trước bỏ xuống trong lòng cừu hận, bồi sư phụ uống điểm, tán gẫu, sư phụ cũng muốn biết, người những năm gần đây, đến cùng tại sao tới đây. Tần Trần nhìn thoáng qua Tiên Thái Nhất, gật gật đầu. Ba đạo thân ảnh, ngồi tại lương đình bên trong, nâng ly cạn chén. Rượu nơi này, cho Tần Trần cảm giác, mang theo một tia băng lãnh huyết tanh vị đạo, nhưng là cảm giác xác thực là còn tính không sai. Ba người nâng ly cạn chén, tại cái này A Tỳ địa ngục bên trong, huyết nguyệt giữa trời, một mực bất diệt, để người không biết rõ thời gian trôi qua. Mà lại cái này chỗ là địa ngục, thời gian trôi qua cùng ngoại giới, cũng là hoàn toàn bất đồng. Thật lâu, Tiên Thái Nhất cùng đạo vô hữu đều là say khướt nằm tại lương đình bên trong, không có hình tượng chút nào. Tần Trần ngược lại là không có cảm thấy men say, khả năng rượu nơi này, hội tội quỷ linh, sẽ không dễ say. Đi đến sơn cốc bên ngoài, Dương Đỉnh Vân, Cố Kiếm Sơn, Thạch Sùng, Đường Vạn Lý mấy người, lẳng lặng chờ đợi, không dám khinh suất. Thần đại nhân, nhìn đến Tần Trần ra đến, mấy người đều là cung kính thi lễ. Dương Đỉnh Vân, đến ngay đây, Tần Trần mở miệng nói, người thủ hạ rất nhiều quỷ linh quỷ mị quỷ binh, lần lượt phái đi ra, điều tra ma tộc tin tức, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, cùng với ô linh tộc, có thể tra đến kẻ đó liền tra đến kẻ đó. Tra đến tin tức, lập tức cáo chi ta, ta muốn giết sạch bọn hắn, mới sẽ rời đi này chỗ, tại cái này chỗ, ta không nghĩ chỉ hoãn quá lâu thời gian. Hiện tại, Tần Trần nội tâm, chỉ có một cái ý nghĩ. Rời đi A Tỳ địa ngục, giết Tiên Phong Cốt cùng đạo Trung Thiên. Có thể tại này phía trước, hắn đến trước đêm này chỗ ma tộc, toàn bộ giải quyết. Về đến sơn cốc bên trong, nhìn lấy sơn cốc bên trong, Tiên Thái Nhất cùng đạo vô hữu hai người ngủ say xưa, Tần Trần chóp mũi đắng chát. Cái này một lần, hắn vốn cho rằng nương chết rồi, cha khó giữ được tính mạng, có thể cha mẹ đều còn tại, để hắn rất là vui vẻ. Nhưng mà ai biết, vốn là tính toán tới cứu ra cha mẹ, kết quả, đụng đến Thái Nhất sư phụ cùng vô hữu sư phụ. Có thể là cái này lần, không tồn tại bất kỳ cái gì phản chuyển. Hai vị sư phụ, thật chết rồi. Tần Trần đi đến Tiên Thái Nhất thân một bên, bàn tay một nắm, đại tác mệnh thuật, chậm rãi vận chuyển. Đại tác mệnh thuật, cùng thiên đổi mạng. Lúc này, một năm rồi lại một năm thọ nguyên thiêu đốt, Tần Trần mái tóc xuất hiện lần nữa mấy cây tóc trắng, có thể là kia thiêu đốt chính mình thọ nguyên đổi đi thiên địa lực lược, rót vào Tiên Thái Nhất thể nội, tại Tiên Thái Nhất thể nội lưu chuyển một vòng về sau, cuối cùng vẫn là tiêu thất. Không có dùng, đại tác mệnh thuật, hồn phách vẫn còn tồn tại, liền là thiên đại thương thế, hắn cũng có thể dùng cứu đến, có thể nói là thế gian huyền diệu nhất thuật pháp. Có thể là, hiện tại, không có dùng, Tiên Thái Nhất hiện tại sống sót phương thức, chỉ là tàn hồn tàn tạ, dung hợp ý niệm, lại lần nữa thành vì sinh linh. Không phải người, không phải quỷ, chỉ là một loại khác sinh linh. Mà này đám sinh linh, chỉ có tại cái này A Tỳ địa ngục bên trong, mới có thể sống đi xuống. Cả đời trung thế, không thể rời đi cái này chỗ. Đáng ghét, Tần Trần song quyền nắm chặt, nội tâm giống giận. Thế gian tự có quy tắc, dù là hắn đã từng là thần đế, cái này thiên địa quy tắc, có lúc, hắn cũng vô pháp nghịch chuyển. Mà cái này nhất khắc, Tần Trần cũng chưa phát hiện, kia quỳ dạp trên mặt đất ngủ say tiên thái nhất, đưa lưng về phía hắn khuôn mặt, nước mắt tuôn đầy mặt. Tiếp xuống đến thời gian, Tần Trần liền là lưu ở nơi đây, cùng tiên thái nhất, đạo vô hữu hai người, tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, bốn phía tản bộ. Trong thời gian này, cũng là nhận thức mấy vị khác quỷ hoàng. Tiên thái nhất chỗ cư trú vì lãnh tiên cốc, đạo vô hữu ở lại địa phương, liền là tên là thượng môn đạo. Còn có hai vị quỷ hoàng, phù thiên động phù linh tiên tử. Bình tiên trấn bình đầu lão quái, cái này hai vị, thân trước cũng là trung tam thiên bên trong nổi tiếng hiển hách biến cảnh cường giả, đều là lục biến cảnh giới trở lên tồn tại. Cái này bốn vị quỷ hoàng, ở tại phương viên trăm vạn dặm địa vực, có thể nói là cái này chỗ thống trị giả, không có quỷ vương, quỷ tướng cả gan mạo phạm. Phù linh tiên tử nhìn lên đến, là một vị tuổi trẻ nữ tử, dáng người ưu nhã, mỗi lần gặp đến Tần Trần, một đôi tròng mắt cơ hồ là dập dờn ra nước tới. Mà bình đầu lão quái mỗi lần gặp đến Tần Trần, liền là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, liền là đi đến bán tiên cấp bậc lão quái nhóm, cũng không có khả năng dài thời gian sống sót đến, ra không được, cũng chỉ có chết ở chỗ này. Có thể là Tần Trần tại cái này chỗ lưu lại không ngắn thời gian, thế mà không bị đến một điểm ảnh hưởng. Điều này thực là rất kỳ quái. Bốn vị quỷ hoàng, mỗi ngày bên trong cùng Tần Trần trò chuyện chuyện bên ngoài, cũng tính là giải buồn giải lao. Mà lại phù linh tiên tử cùng bình đầu lão quái, nghe đến ma tộc sự tình, từng cái cũng là khá là oán giận, lần lượt mệnh lệnh thủ hạ quỷ vương, quỷ tướng nhóm, điều động quỷ linh quỷ mị quỷ binh, đi điều tra những kia ma tộc tung tích. Tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, cũng không biết lưu lại bao lâu, thẳng đến một ngày, sơn cốc bên trong, Dương Đỉnh Vân đột nhiên xuất hiện lần nữa. Có tin tức, phải, Dương Đỉnh Vân lập tức nói, phát hiện thiên ngục ma tộc một đoàn người, đại khái trên trăm vị, mà lại. Đều là biến cảnh, đều là biến cảnh, Tần Trần ngược lại là lông mày nhíu lại. Cái này lần, ma tộc một phương, thật là bỏ ra đủ vốn liếng A, từ gặp đến quỷ anh vương đám người đến hiện tại, điều tra ma tộc, đại bộ phận là biến cảnh cấp bậc. Phải biết, tại Trung Tam Thiên, biến cảnh cấp bậc, cũng là thuộc về đỉnh tiêm tầng thứ cấp bậc cường giả phạm trù. Cái này một hơi thở, trên trăm vị biến cảnh. Chương 3025, quỷ hoàng lực hiệu triệu. Nhìn tới cái này lần, thiên ngục ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc tam phương, là thật hạ đủ tiền vốn, đem ta Tần Trần vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nghe đến cái này lời nói, Dương Đỉnh Vân lần nữa nói, thần đại nhân, ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Ồ, nói nghe một chút. Dương Đỉnh Vân lập tức nói, ta nhóm ở giữa cũng phát hiện một chút quỷ nhãn ma tộc cùng huyết nhãn ma tộc người, bất quá là một chút biến cảnh, dẫn dắt tam ngã cảnh cấp bậc, tìm hiểu tin tức, gặp, cũng liền tiện tay giải quyết. Nhưng là đụng đến những kia người, thêm lên cái này bầy thiên mục ma tộc người, luôn cảm thấy bọn hắn không chỉ là đang tìm ngài, còn giống như tại tìm cái gì. Còn tại tìm cái gì? Tần Trần lông mày nhíu lại, tiên thái nhất, đạo vô hữu, phù linh tiên tử, bình đầu lão quái mấy người, cũng là rất là tò mò. Chỉ là không bao lâu, bình đầu lão quái tựa hồ nghĩ lên cái gì, nói có phải hay không là bán tiên linh tử. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bán tiên linh tử, kia là cái gì? Dương Đỉnh Vân hiếu kỳ không ngừng, Tần Trần cũng là có chút hiếu kỳ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bình đầu lão quái tiếp theo nói, cái này A Tỷ địa ngục, là cực điểm đặc thù tồn tại. Trước tiên, chết ở bên ngoài các đại nhân vật, khả năng hội dựa vào mảnh vụn linh hồn, dung hợp một thể. Tiếp theo tiến vào đến A Tỷ địa ngục bên trong, thành vì quỷ vật. Dựa vào tự thân hồn phách toái phiến cường đại, thôn vệ cái khác quỷ linh quỷ binh quỷ mị, có thể dùng thành vì quỷ tướng, tiếp theo thành vì quỷ vương, quỷ hoàng, quỷ tiên. Nhưng là, chết tại A Tỷ địa ngục bên trong người, lại là vô pháp thành vì quỷ vật. Nhưng là, chết ở chỗ này người sống, lại là hội bị này chỗ thiên địa khí thế ảnh hưởng, hóa thành linh tử. Bình đầu lão quái cười nói, ta lúc đó tiến vào cái này chỗ, mới là quỷ tướng. Sau đến được đến một khỏa linh tử, để ta thành vì quỷ vương, đi đến hôm nay quỷ hoàng giai vị. Gọi là linh tử, là ta nhóm tùy ý xưng hô mà thôi, cái này linh tử, liền là người sống chết ở chỗ này, chuyển hóa thành một khỏa xá lợi. Cái này A Tỷ địa ngục cùng Phật gia thiên ti vạn lũ quan hệ, xá lợi, nghe nói là những kia Phật tổ, Phật đà sau khi tỏa hóa hóa thành, cực kỳ khó được. Cái này linh tử liền là cùng loại với xá lợi, mà năm đó, cả cái trung tam thiên bên trong, có không ít biến cảnh cực hạn. Thậm chí cả bán tiên cấp bậc nhân vật, vì siêu việt tự mình, tìm đến A Tỷ địa ngục vào miệng, tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, để cầu tại cái này chỗ tìm kiếm được con đường thành tiên, mà tuyệt đại đa số đều chết ở chỗ này. Chết về sau, bọn hắn liền là hóa thành linh tử, có quỷ tướng cấp bậc, quỷ vương cấp bậc, quỷ hoàng cấp bậc, bán tiên cấp bậc linh tử, hiệu quả cũng khác biệt, cái này tốt nhất, dĩ nhiên chính là bán tiên linh tử. Đối với võ giả, cụ có sửa đổi thiên phú, siêu thoát tự mình, đề thăng to lớn thực lực chỗ tốt. Đương nhiên, đối ta nhóm cũng là, nghe đến lời này, mấy người đều là minh bạch. Dương Đỉnh Vân lập tức nói như vậy, quỷ nhãn ma tộc, huyết nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc người, đến chỗ này, không chỉ là vì giết thần đại nhân, cũng là vì tìm những này linh tử. Nói cho cùng, ma tộc cũng là cần thiết tu luyện. Tần Trần lập tức nói, đã như vậy, đi tìm bọn họ đi. Đứng dậy, Tần Trần cười nói, xem bọn hắn tìm nhiều ít linh tử, giết người, chiếm linh tử. Dương Đỉnh Vân lập tức nói, ta cái này lập tức đi triệu tập quỷ tướng nhóm. Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hiếu, Phù Linh Tiên Tử, Bình Đầu Lão Quái bốn người, cũng là lần lượt đứng dậy. Đạo Vô Hiếu cười ha hả nói, để ngươi tìm cái gì quỷ tướng quỷ vương, ta nhóm cái này chỗ còn không phải một đống lớn. Tiểu Thần Tử, ngươi đều đi đến A Tỷ địa ngục bên trong, sư phụ sao có thể để ngươi bị người khi dễ. Đạo Vô Hiếu nói, bàn tay đằng không mà lên, quát khẽ một tiếng. Oanh, đột nhiên, đất trời bốn phía, tiếng oanh minh vang vọng. Khí thế kinh khủng, bộc phát ra, mà không bao lâu, đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc này vang lên, khí thế kinh khủng, tràn ngập ra. Đất trời bốn phía, từng bước xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, mấy trăm đạo thân ảnh. Từng vị quỷ hoàng, từng vị quỷ tướng, tại thời khắc này tập hợp. Thấy cảnh này, Dương Đỉnh Vân lúc này đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm. Cái này là một vị quỷ hoàng lực hiệu triệu sao? Quá khủng bố, Đạo Vô Hữu cười ha hả nói, A Tỷ địa ngục, so với Trung Tam Thiên, cũng không tính nhỏ, cái này chỗ là dị độ không gian, quỷ vương, quỷ tướng, trên thực tế cũng không ít. Tốt, tiểu thần tử, những kia ma tộc người, giao cho ta cùng ngươi Thái Nhất sư phụ, đừng lo lắng. Đến mức linh tử, bọn hắn nếu là tìm tới, ta nhóm liền muốn qua tới. Bọn hắn không tìm được, ta phái người giúp ngươi tìm tìm nhìn, chờ ngươi rời đi địa phương quỷ quái này, mang về, cho cha mẹ ngươi, đệ tử nhóm phục dụng. Nhìn lấy Đạo Vô Hữu cười ha hả bộ dạng, Tần Trần cũng là cười nói thực lời nói, đệ tử những năm gần đây, thu mấy cái đồ đệ, mỗi lần nghĩ, có thể dựa vào các đồ đệ chơi đùa uy phong, kết quả đều không có thực hiện. Hiện tại ngược lại là tốt, còn dựa vào hai vị sư phụ đến chơi đùa uy phong. Đạo Vô Hữu vỗ một cái Tần Trần bả vai, cười mắng, số tiểu tử, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta cũng tính ngươi cha, nhi tử bị người khi dễ, cha không giúp ngươi lấy lại danh dự sao được. Đạo Vô Hữu nhìn thoáng qua Dương Đỉnh Vân, tiếp theo nói, cái kia, Dương. Thứ đồ gì kia mà? Dương Đỉnh Vân, Dương Đỉnh Vân, Dương Đỉnh Vân lúc này vội vàng khom người thi lễ nói. Dương Đỉnh Vân. Đạo Vô Hữu cười ha hả nói, dẫn đường đi. Vâng vâng vâng, đám người liền là bắt đầu xuất phát. A Tỷ địa ngục, địa vực rộng rãi, cao sơn lưu thủy, đại địa hoang mạc, có không ít địa phương. Huyết nguyệt giữa trời, thiên địa vẩy lên một tầng nhàn nhạt huyết vụ quang mang. Từng tòa cao sơn liền nhau, ngọn núi trụi lủi, chỉ có nhàn nhạt huyết sắc nham thạch, tựa hồ chịu đựng không biết bao nhiêu năm đến gió táp mưa sa, có vẻ ảm đạm vô quang. Mà lúc này, liền nhau cao sơn bên trong, từng tòa sơn phong bên trên, mơ hồ ở giữa, có thể thấy lần lượt từng thân ảnh, tỉ mỉ cẩn thận nhìn lấy bốn phía. Sơn mạch bên trong, một tòa rộng rãi sơn cốc chỗ, bốn phía phủ đầy thiên mục ma tộc võ giả, trên trăm vị biến cảnh cường giả. Mà những này người, lại là xem là thủ ba người vi tôn. Ba người kia, hai con mắt phía trên, hai cái đóng lấy liếc ngang, mơ hồ trong đó tản ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Lúc này, một người trung niên, thân mang hắc bào, thân ảnh hàng lâm, đi đến ba người thân trước. Cửu Thánh Đại Nhân, Bát Thánh Đại Nhân, Thất Thánh Đại Nhân. Nam tử cung kính nói, bốn phía tra một lượt, không có quỷ vật tồn tại, tạm thời an toàn. Ở giữa một người, nhẹ gật đầu, tiếp theo nói, Mục Thanh Hạo, Mục Bình kia một bên, có động tĩnh gì sao? Trung niên nam tử kia liền nói ngay, trước mắt còn không có, bất quá Mục Bình luôn luôn làm chuyện cẩn thận, nghĩ đến hẳn là có thể đủ tìm đến quỷ nhãn thánh tộc Quỷ Phong Vương, cùng với huyết nhãn thánh tộc Huyết Lạc Sơn, Huyết Cách Cách, Huyết Mãn Thiên Đại Nhân. Mục Thất Thánh khẽ gật đầu, tiếp theo nhìn chung quanh hai người, lần nữa nói, cái này lần, ta ngược lại là không minh bạch tộc trưởng nghĩ, phái ta nhóm tới nơi đây, chỉ vì chu sát Tần Trần, quá mạo hiểm. A Tỷ địa ngục bên trong quỷ vật, đối Tần Trần là uy hiếp cực lớn. Đối ta nhóm cũng là A. Chương 3026, ta sợ các ngươi không có cơ hội. Gần nhất, có không ít tộc nhân chiến sĩ, đều chết tại cái này chỗ quỷ tướng, quỷ vương tay bên trong. Nghe đến lời này, Mục Bát Thánh cũng là nói, ta cũng không hiểu vì cái gì. Bất quá, ngũ linh tộc kia vị ô viên hoàng tử ra đến, nghĩ đến, ba vị tộc trưởng, hẳn là có cái gì thương nghị đi. Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Cửu Thánh ba vị, tại thiên Mục Thánh tộc bên trong, có thể nói là chỉ thua ở tộc trưởng 9 người thứ 3. Này phiên, tộc bên trong để 3 người bọn họ dẫn đội, đủ dùng nhìn ra, đối với chuyện này coi trọng. Đại nhân, không tốt. Ngay tại lúc này, ngoại vi, mấy thân ảnh, vội vã mà tới. Vội vàng hấp tấp, làm gì? Mục Thanh Hạo lúc này sầm mặt lại, không vui nói. Một người trong đó vội vàng nói, quỷ vật đến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe đến cái này lời nói, Mục Thanh Hạo lần nữa nói, tới thì tới, bài phía trước người đi diệt chính là. Đại nhân, kia người tiếp tục nói, đến tốt nhiều quỷ tướng quỷ vương, hướng lấy vị trí của chúng ta đánh tới. Rất nhiều, Mục Thanh Hạo thần sắc khẽ biến. Chuyện gì xảy ra, lúc này, Mục Thanh Hạo quát, Long Đại, Long Nhị, Long Tam. Tại, ba vị tứ biến ma tộc cường giả đi ra, đi xem một chút chuyện gì xảy ra, như là chạy hướng ta nhóm đến, tạm thời tránh mũi nhọn. Vâng, ba đạo thân ảnh rời đi. Mục Thanh Hạo lần nữa nói, Thượng Uy, Thượng Vinh, Thượng Nguyên. Đến ngay đây, lách qua quỷ vật đến phương hướng, tìm tùy thời chuẩn bị rút lui đường đi. Mục Thanh Hạo lần nữa nói, bọn hắn là đến chu sát Tần Trần, không phải đến cùng những này quỷ vật chém giết. Nếu thật là quấn lên, kia liền là không công chịu chết. Mà lại, A Tỳ địa ngục rộng lớn, quỷ vật vô cùng tận, thật bị một đám quỷ vật để mắt tới, khả năng. Toàn quân bị diệt, mà tại lúc này, vừa rời đi Long Đại Long Nhị Long Tam ba người, đột nhiên quay trở lại. Đại nhân, Long Đại nói thẳng, ta nhóm bị bao vây. Bao vây, làm sao lại như vậy? Những kia quỷ vật, liền là hướng về phía ta nhóm đến. Cái này nhất khắc, Mục Thanh Hạo biến sắc, mà lúc này, một đạo tiếng quát, đột nhiên vang lên. Thiên mục ma tộc nhiệt xúc nhóm, không phải muốn giết ta Tần Trần sao? Ra đi, nhất thời, Mục Cửu Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Thất Thánh ba vị đại nhân, lần lượt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài núi. Tần Trần, bá bá bá, đạo đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên, ba vị đại thánh, nhất thời ở giữa giết ra, mà lúc này, sơn mạch ở giữa, đạo đạo thiên mục ma tộc võ giả nhóm, đã là cùng những kia quỷ tướng, quỷ vương giao thủ với nhau. Ba đại thánh xuất hiện, ma tộc võ giả nhóm lập tức đằng đằng sát khí. Nhìn một cái, tại kia quỷ tướng, quỷ vương hậu phương, năm thân ảnh, phá lệ nổi bật. Nói cho cùng, cho dù là quỷ hoàng, cũng chỉ là nhìn lên đến càng có hình người, nhưng là cũng không phải thật nhân loại bộ dáng. Có thể là kia năm thân ảnh, tận đều là nhân loại thân ảnh. Nhưng là chỉ có một người, là thật người sống. Bốn người khác, quỷ hoàng, mục cửu thánh, mục bát thánh, mục thất thánh đều là thần sắc nhất biến. Đến, Tần Trần lúc này đứng tại bốn người ở giữa, cười ha hả nói, khó đến, nhìn tới cái này lần là cá lớn. Tại hạ tự giới thiệu, khả năng ngươi nhóm đã biết rõ ta. Tần Trần cười ha hả nói, tại hạ Tần Trần, cửu nguyên đan đế linh thiên thần, thông thiên đại đế lâm thần chuyển thế người, cũng là ngươi nhóm lần này muốn tìm người. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ba vị, muốn giết ta, thừa dịp sớm, nếu không. Tần Trần ngữ khí một trận, lần nữa nói, ta sợ các ngươi không có cơ hội. Mục cửu thánh lúc này thần sắc lạnh lùng, có thể là Tần Trần thân một bên, thế mà tồn tại bốn vị quỷ hoàng. Quỷ hoàng, thấp nhất cũng là thất biến cảnh giới. Bọn hắn tam thánh, chỉ có mục thất thánh là thất biến cảnh giới, mà hắn cùng bát thánh đều là lục biến cảnh giới. Nếu quả thật đánh lên, bốn vị quỷ hoàng xuất thủ, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trần thế nào hội cùng quỷ hoàng tiến tới cùng nhau, thế nào khống chế quỷ hoàng. Mục thất thánh dáng vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Tần Trần. Muốn giết người, liền tại trước mặt, nhưng là bây giờ, lại là tới giết bọn hắn. Đạo vô hữu lúc này khẽ nói, ta đạo vô hữu ái đồ, người nhóm cũng dám truy sát, là thật là tìm chết. Chư quỷ vương, quỷ tướng nghe lệnh, một cái đều không cho phép thả đi, giết không tha. Một thời gian, rất nhiều quỷ vương quỷ tướng, sao dám không nghe hiệu lệnh, lần lượt thân ảnh xung phong ra ngoài, sát khí ngút trời. Tam thánh sắc mặt càng phát khó coi, Mục Thanh Hạo lúc này quát, giết, hai phe nhân mã, nhất thời đại chiến đến cùng nhau. Tần Trần lúc này, tay cầm độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, liền muốn giết ra. Đạo vô hữu lại là kéo lại Tần Trần, khẽ nói, vô hữu sư phụ tại cái này chỗ, ngươi làm gì? Ta đến là đủ, nói, đạo vô hữu trực tiếp giết ra. Tần Trần lúc này vừa muốn đi theo giết tới, tiên thái nhất lại là cười nói, nhìn ngươi vô hữu sư phụ xuất thủ là đủ. Tần Trần cuối cùng gật đầu, đạo vô hữu trực tiếp ép về phía thiên mục ma tộc tam thánh. Kia mục thất thánh thần sắc một lạnh, trực tiếp bước chân bước ra, thân ảnh lóe lên, liền là xuất hiện ở đạo vô hữu thân trước, hắn hai tay một nắm, tựa hồ bóp nát một vùng không gian, hóa thành một phương cự chùy, trực tiếp đập xuống. Khanh, đạo vô hữu hai tay đưa ngang trước người, ngăn lại cái này một kích. Cả cái sắc mặt người không thay đổi, thể nội cuồn cuộn xâm nhiên chi khí, bộc phát ra. Hắn cũng là thất biến hư không biến cấp bậc, đột nhiên, hai vị thất biến giao thủ, khí thế cuồn cuộn ba động, bốn phía cao sơn, giây lát ở giữa ầm vang sụp đổ. Bình đầu lão quái lúc này hắc hắc cười quái dị nói, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Hắn lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, thể nội sát khí, cuồn cuộn mà ra. Tiên thái nhất lúc này cười ha hả nói, để hắn đi, đánh giết những này ma tộc, có thể cũng là có vô tận chỗ tốt, lão quỷ này. Đối với tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong nhân tộc đến nói, đánh giết quỷ vật nhóm, có thể tăng lên chính mình hồn phách tinh thuần cùng cường độ. Mà đối với cái này chỗ quỷ vật đến nói, đánh giết người sống, đối với bọn hắn để thăng có chỗ tốt to lớn. Kia mục bát thánh, mục cửu thánh là lục biến cảnh giới, bình đầu lão quái giết bọn hắn, nói không chừng có thể đủ tiến thêm một bước, đi đến bát biến nứt ra đạo biến cảnh giới. Giao chiến càng đến càng mãnh liệt, khí thế kinh khủng, lan đến bốn phương bách lý. Đạo vô hữu cùng mục thất thánh giao chiến, đặc biệt là hung mãnh. Lúc này, Phù Linh tiên tử cũng là nhìn không được, kiềm chế không được, nói ta cũng đi. Nàng thân ảnh bước ra, trực tiếp giết tới mục thất thánh thân trước. Đạo vô hữu lập tức quát, Phù Linh tiên tử, ngươi làm gì? Lão đạo, tốt chỗ không thể đều bị chính ngươi chiếm cứ đi. Mà lại, ngươi thật giống như cũng rất khó một cái người giết chết hắn. Đạo vô hữu hừ hừ, lại là không nói gì, cùng Phù Linh tiên tử một đạo, trực tiếp thẳng hướng mục thất thánh. Triệu tập mà đến quỷ tướng, quỷ vương, cũng đều là nhất biến đến lục biến cảnh giới cường giả, lúc này ma tộc trên trăm vị biến cảnh cường giả, căn bản vô pháp chống đỡ tiếp. Đáng chết, mục thất thánh bị đạo vô hữu cùng Phù Linh tiên tử vây công, chỗ chỗ ngàn cân treo sợi tóc, như là lại cái này đi xuống, hắn sẽ chết. Mà liền tại lúc này, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Sơn mạch ngoại, đột nhiên, lại có trên trăm đạo thân ảnh đánh tới. Là viện quân, mục thất thánh nội tâm vui mừng, chỉ gặp chỗ kia, đầu lĩnh một người, chính là quỷ nhãn ma tộc Quỷ Phong Vương. Quỷ Phong Vương dẫn theo số lớn quỷ nhãn ma tộc cường giả, tại lúc này chạy đến. Chương 3027, đi đến tam biến. Giết, cơ hồ là không nói hai lời, Quỷ Phong Vương ra lệnh một tiếng, quỷ nhãn ma tộc đám người, lần lượt giết ra. Lúc này, nhìn đến Quỷ Phong Vương xuất hiện, Tần Trần lại là cũng không nói cái gì. Quỷ Phong Vương ngũ biến cảnh giới, phía trước kém điểm bị chính mình đồ, hiện tại thế mà còn dám tới viện thủ. Tần Trần mở miệng nói, Thái Nhất sư phụ, ta đi giết kia ra hỏa. Tiên Thái Nhất cũng là nhìn đến đám kia người, nói ta tới đi. Không cần, Tần Trần lại là cười nói, cái này ra hỏa, phía trước để hắn chạy, cái này lần đến đổ hắn, đồng thời cũng phải để Thái Nhất sư phụ nhìn xem, thần nhi hiện nay thiên phú cùng thực lực. Quỷ nhãn ma tộc cùng thiên mục ma tộc ra đến, huyết nhãn ma tộc người, khả năng cũng sẽ tới, Thái Nhất sư phụ tại cái này chỗ cẩn thận bốn phía. Được, còn có ngũ linh tộc, một vị hoàng tử. Ô Viên, người này thực lực không tầm thường, sư phụ cũng cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, tay cầm đao kiếm, trực tiếp giết ra. Quỷ Phong Vương, lại gặp mặt, nhìn đến Quỷ Phong Vương, Tần Trần mỉm cười nói, hôm đó chạy nhanh, hiện tại lại chạy đến chi viện, không sợ chết rồi. Quỷ Phong Vương nhìn đến Tần Trần, lại là cười nhạo nói, này phiên ta tộc đại kế, liền là vì giết ngươi, Tần Trần, ngươi chết chắc rồi. Thật sao, Tần Trần nói chuyện ở giữa, thân thể bốn phía, chín quyển đan điền, quang mang ngưng tụ. Khủng bố khí tức, giây lát ở giữa bộc phát ra. Độ sinh kiếm, tuyệt hoàng đao, hai đại tướng cấp thiên nguyên khí, quang mang lóe lên, xông thẳng lên không. Oanh, giây lát ở giữa, chém ra một đao, một kiếm chém xuống, khủng bố sát khí, bộc phát ra. Quỷ Phong Vương thấy cảnh này, tự nhiên không biết đón đỡ, hắn hai mắt giây lát ở giữa hóa thành huyết hồng sắc, bắn ra hai đạo huyết mang. Hóa thành một phương huyết sắc chuông đồng, đón đỡ trước người. Oanh long long tiếng va chạm vang vọng, sau một khắc, Tần Trần đã là đi đến Quỷ Phong Vương thân trước. Nhị biến cảnh giới, đối mặt ngũ biến cảnh giới. Cái này đối Tần Trần đến nói, áp lực cũng không lớn. Tu hành thiên văn thể thuật Tần Trần, bản thân nhục thân hồn phách đều là xa xa cường đại tại tam biến, tứ biến cảnh giới, lại thêm tuyệt hoàng đao cùng độ sinh kiếm, cùng với cửu nguyên đan điển thần uy. Từng bước, Quỷ Phong Vương bị áp chế. Cho dù là ngũ biến cảnh giới, lúc này Quỷ Phong Vương cũng là vô pháp đối Tần Trần tạo thành uy hiếp. Long Phượng Điệp Huyết, một câu uống xuống, Tần Trần vừa sải bước ra, thể nội khủng bố khí tức bộc phát ra. Đạo đạo Long Văn cùng Phượng Văn, ngưng tụ một thể, hóa thành một đạo Long Phượng Phù Ấn, Long Phượng Phù Ấn tập hợp, lại là hợp tác một đạo. Tiến lên phía trước nói Long Phượng Phù Ấn, tại lúc này tập hợp, dẫn ra đạo đạo tiếng oanh minh, nổ đùng tiếng. Quỷ Phong Vương thấy cảnh này, lập tức biến sắc. Cái này Long Phượng Phù Ấn tụ tập lại một chỗ, hóa thành một đạo ngàn trượng cao lớn long phượng tập hợp thể, trực tiếp lao xuống, xé liệt không ở giữa thanh âm, chói tai vô cùng. Huyết Linh Minh, Quỷ Phong Vương khẽ quát một tiếng, hai con mắt tại lúc này, huyết hồng sắc càng thêm xinh đẹp, ngay sau đó, liền là hóa thành đạo đạo khủng bố khí lưu, tập hợp một thể, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng huyết nhân. Huyết nhân bay lên không, thẳng hướng long phượng thể mà đi. Đang, trầm thấp tiếng va chạm vang vọng, hai tôn to lớn thân ảnh, mãnh liệt va chạm lên đến. Liên tiếp va chạm phía dưới, Quỷ Phong Vương trong hai tròng mắt, từng bước chảy ra máu, từng bước cả cái người toàn thân cao thấp, khí huyết tựa hồ cũng là tập hợp đến hai con mắt, mà sau phóng thích đến huyết sắc cự nhân thể nội. Tần Trần cái này một bên, lại là có vẻ nhẹ nhõm không ít. Quỷ nhãn ma tộc, nhìn đến chủ yếu cũng là dựa vào hai con mắt lực lượng. Huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc, cái này ba đại ma tộc, đều là dùng đồng lực làm căn bản. Tần Trần nội tâm phá lệ tỉnh táo, tiếp tục công kích, sát khí ngày càng mạnh mẽ. Mà từng bước, Quỷ Phong Vương cái này vị ngũ biến cường giả, đã là chống đỡ không nổi, hai mắt huyết sắc, càng ngày càng ảm đạm, đồng tử bên trong chảy ra huyết, lại là càng ngày càng kinh khủng. Oanh, trầm thấp tiếng nổ tung, không ngừng vang lên, kia huyết sắc cự nhân thân thể, một cái cánh tay, trực tiếp bị cự long chi miệng cắn xuống, một cái đùi to, trực tiếp bị phượng chảo xé toái. Quỷ Phong Vương lúc này cũng nhịn không được nữa, một cái tiên huyết phun ra, cả cái người thân thể lùi lại. Một tiếng ầm vang, bỗng nhiên bạo phát, Quỷ Phong Vương lúc này biết mình thua không nghi ngờ, lại vô cầu sinh có thể nói, giống giận, thẳng hướng Tần Trần mà ra. Oanh, hắn thân thể tại đến gần Tần Trần giây lát ở giữa, nổ bể ra đến, dẫn phát thiên băng địa liệt chi khí thế, mà kia huyết sắc cự nhân, cũng là ầm vang nổ tung, khủng bố thanh thế, truyền lại bách lý. Tiên Thái Nhất thấy cảnh này, sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Chỉ là không bao lâu, Tiên Thái Nhất liền là nhẹ nhàng thở ra. Hắn có thể đủ cảm giác đến, Tần Trần cũng không có nguy hiểm. Chỉ chốc lát, Tần Trần thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hai bên, một đạo hư sắc long thân, bao trùm hắn thân thể, một đạo hư sắc phượng ảnh, bao trùm hắn thân thể. Long phượng ôm chặt, làm cho Tần Trần thân thể an ổn không động. Chỉ là lúc này, Tần Trần lật bàn tay một cái, một khỏa Tịnh Ma Châu Đan xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Ngũ biến cảnh giới, Tịnh Ma Châu Đan, Tần Trần không nói hai lời, trực tiếp một cái nuốt xuống. Sát na ở giữa, tinh thuần thiên địa lực lượng, lưu chuyển toàn thân, thẳng tới hồn hải. Hắn hồn phách thể, tại lúc này từng bước thiêu đốt, tựa hồ lập tức muốn hủy diệt. Kia hồn phách thể, từ lòng bàn chân bắt đầu, thiêu đốt đến não hải, có thể là làm đến Tần Trần hồn phách thể chỉ còn lại một điểm cuối cùng quang mang thời khắc, lại là giống như tinh hỏa chi quang, thiêu đốt thiên khung, bộc phát ra khủng bố hồn phách khí tức, tiếp theo chiếu sáng cả hồn phách biển. Sát na ở giữa, Tần Trần hồn phách biển bộc phát ra ngàn vạn đạo hào quang, liên đới lấy thần long hồn phách cùng thần phượng hồn phách đều là lóe lên. Cái này nhất khắc, phảng phất là vô tận lực lượng gột rửa lấy Tần Trần hồn phách biển. Cái này là hồn phách biến, đệ tam biến hồn phách biến, gọi là biến, liền là thuế biến, hồn phách thuế biến, dẫn phát hồn phách biển gột rửa. Cái này tựa như một kiện khí cụ, dùng lâu, chung quy là hội nhiễm lên hạt bụi. Có thể là từ trong ra ngoài triệt để thanh tẩy về sau, cái này khí cụ liền là hội tỏa sáng sinh cơ, kinh lịch một lần tự mình thăng hoa. Hồn phách biến hạch tâm liền là như đây, nhất biến khí huyết biến, nhị biến tinh thần biến, tam biến hồn phách biến, từ nhục thân khí huyết, đến tinh khí thần dọc, lại đến hồn phách thuế biến, ba cái có thể nói là một thể, là một bước. Cái này nhất khắc, Tần Trần thở ra một hơi, chỉ cảm thấy thể nội giống như có rời sông lấp biển lực lượng, cuồn cuộn không ngừng muốn khuếch tán. Phong Thần Châu ngưng tụ ma tộc khí huyết, hóa thành Tịnh Ma Châu Đan, là thật là so thời gian huyền diệu nhất thần đan diệu dược, lực lượng đều muốn khủng bố. Cái này nhất khắc Tần Trần nở nụ cười, tam biến cảnh giới, hồn phách biến, hắn có thể là hội kinh lịch người hồn, long hồn, phượng hồn ba lần thuế biến, bởi vì bản thân tu hành thiên văn thể thuật cái này một thiên nguyên thuật, hồn phách vốn là thường nhân ba lần, lại thêm cái này ba lần thuế biến, có thể nói 9 lần đề thăng không thôi. Cái này là Tần Trần đạo, tất cả người đều không cách nào so sánh đạo. Lúc này, Đạo Vô Hữu cùng Phù Linh Tiên Tử hai người, giết Mục Thất Thánh liên tục bại lui, mà Mục Bát Thánh cùng Mục Cửu Thánh hai người, bị Bình Đầu lão quái càng là áp chế gắt gao. Ma tộc lần này kế hoạch, liệp sát Tần Trần, có thể là hoàn toàn không có dự tính đến, tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, vốn nên là Tần Trần xem như không chuyện gì, bốn mặt đều là địch tình huống, căn bản chưa từng xuất hiện. Ngược lại là bọn hắn, bị Tần Trần cố nhân vây sát. Chương 3028, thập nhất hoàng tử Ô Viên. Tiếp tục cái này đi xuống, tất cả người đều sẽ chết tại cái này chỗ. Đến thời điểm, nên làm thế nào cho phải? Cái này nhất khắc, Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Cửu Thánh đám người, nội tâm thấp thỏm lo âu. Mà bọn hắn duy nhất chờ đợi, liền là cái khác người đến giúp. Ô Linh tộc hoàng tử Ô Viên, có thể là, Ô Viên bây giờ ở nơi nào đâu? Tần Trần lúc này, đứng tại chiến trường bên trong, thần sắc bình tĩnh, thở ra một hơi ở giữa, hai tay nắm chặt Tuyệt Hoàng đao cùng Độ Sinh kiếm, sắc mặt nhu hòa mấy phần. Chỉ là, hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía thời khắc, lại là mang theo lăng liệt sát khí. Mà liền tại lúc này, trong chớp mắt, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không quang mang, đột nhiên lóe lên, khoảnh khắc ở giữa, chỉ thấy được một thân ảnh, như U Linh, tại thời khắc này xuất hiện, trực tiếp bàn tay hóa thành lợi kiếm, thẳng hướng Tần Trần phía sau lưng bẩn vị trí. Khanh, mà nhất thời ở giữa, một thân ảnh, xuất hiện sau lưng Tần Trần, bàn tay một nắm, chống đỡ kia đột nhiên giết ra người. Tần Trần lúc này, đột nhiên quay người, Độ Sinh kiếm một kiếm giết ra, Tuyệt Hoàng đao trực tiếp chém ra. Oanh, kia một thân ảnh tại lúc này bỗng nhiên lùi lại. Thái Nhất sư phụ, nhìn lấy tiên Thái Nhất bàn tay xuất hiện vết rách, Tần Trần thần sắc một kinh. Không có việc gì, tiên Thái Nhất tiếp theo nói, hư không biến, thất biến cường giả cự đầu, biến cảnh cấp bậc, tại cả cái trung tam thiên bên trong, đi đến thất biến đều là cực ít cực ít. Mà về phần gọi là bán tiên, kỳ thực trên cơ bản đều chỉ là tồn tại ở truyền thuyết bên trong, nhìn thấy người bấm tay có thể đếm được. Đến không thể nói không tồn tại, cực lớn khả năng là, những kia bán tiên, đều ẩn nấp tại một chút thường nhân tuyệt đối không có khả năng đi đến địa phương, cho chính mình thiên cơ ra đến thời gian, nghĩ lấy như thế nào vũ hóa thành tiên. Rốt cuộc tới rồi sao? Tần Trần ánh mắt nhìn, kia xuất hiện người, một bộ trường sam, khí độ bất phàm, hai mắt sáng ngời có thần, một đầu tóc ngắn, có vẻ rất là già dặn. Đặc biệt là kia một đôi tròng mắt, vô duyên vô cớ ở giữa, cho người một chủng, bế nghễ thiên hạ, ngoài ta còn ai bá khí? Dám hỏi các hạ là người nào? Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, thanh niên cười cười, đứng chắp tay, nhìn về phía tiên Thái Nhất, lại là nói thẳng, không hổ là ngày xưa Thái Nhất môn môn chủ, chết sau hóa thành quỷ hoàng, vẫn y như cũ là như này xuất sắc, thất biến hư không biến cảnh giới, đúng là hiếm thấy. Lời nói này xong, thanh niên mới đến nhìn về phía Tần Trần, tiếp theo nói, tại hạ, Ô Linh tộc, thập nhất hoàng tử Ô Viên. Tần Trần ánh mắt rơi trên người Ô Viên, mà tại thời khắc này, bốn phía đạo đạo tiếng xé gió vang lên. Huyết nhãn ma tộc cường giả, toàn bộ ra đến, kia đầu lĩnh ba người, khí tức phá lệ cường đại, trong mơ hồ cho người một chủng chèn ép cảm giác. Tiếng oanh minh bộc phát ra, Tần Trần ánh mắt nhìn. Những này ra hỏa, từng cái ánh mắt mang theo huyết sắc, không giống với quỷ nhãn ma tộc thanh đồng bạo phát, hóa thành huyết đồng, những này quỷ nhãn ma tộc võ giả, mỗi một cái người mắt bên trong huyết hồng chi sắc, lộ ra là thần thánh cường hãn. Đứng đầu ba người, càng là trong mơ hồ đều là mang theo khí tức không giống bình thường. Lúc này, Ô Viên hoàng tử nói thẳng, huyết lạc sơn, huyết cách cách, huyết mãn thiên, người nhóm ba người, đi giúp Mục Thất Thánh bọn hắn đi. Vâng, lập tức, huyết nhãn ma tộc, quỷ nhãn ma tộc, thiên mục ma tộc tam phương võ giả hội tụ, tại Ô Viên cái này vị Ô Linh tộc hoàng tử dẫn đường, xung phong ra ngoài. Lúc này, bốn phía giao chiến đã là cực độ cuồng bạo. Tần Trần đứng tại tiên Thái Nhất bên cạnh người, nhìn về phía Ô Viên hoàng tử. Cái này vị liền là Ô Linh tộc hoàng tử. Tần Trần quan sát tỉ mỉ lấy Ô Viên, lại chỉ cảm thấy, hắn dáng vẻ cùng nhân tộc cũng không có cái gì chênh lệch. Như là cứng rắn muốn nói chênh lệch, kia liền là người này da thịt nhìn lên đến, có một chút màu lúa mì tráng kiện cảm giác. Ô Viên tựa hồ cảm thấy đến Tần Trần ánh mắt mang theo dò xét vị đạo, cười cười nói, Tần công tử, đừng nhìn, ta Ô Linh tộc cùng nhân tộc ở giữa, cũng không tính khác biệt rất lớn. Cái này ngàn vạn thế giới, cũng không chỉ là thương mang vân giới tồn tại, thiên địa chi lớn, vạn vật chi ảo diệu, ai cũng không dám nói có thể đủ biết rõ toàn bộ. Tần Trần cười cười nói, như thế nói đến, Ô Linh tộc thống trị trung tam thiên ba đại ma tộc. Những này người, đều chỉ là chó săn của ngươi thôi. Chỉ là không biết, Ô Linh tộc tại vực ngoại, lại là cái gì giai cấp chủng tộc. Ma tộc từ đầu đến cuối xuất hiện, đều là mang theo rất mạnh chủng tộc cầu thang cảm giác. Cái này so sánh thương mang vân giới bên trong, có ngàn vạn đại lục, có cửu thiên thế giới, có vân giới. Chỉ bất quá, thương mang vân giới là dùng vạn vật thực lực cao thấp tới phân chia sinh hoạt địa vực, để phòng ngừa cường giả đối kẻ yếu tính mệnh trà đạp. Phải biết, như trung tam thiên chi biến cảnh cường giả, như là tại ngàn vạn đại lục, vậy chỉ sợ là một quyền lực lượng, đủ dùng hủy diệt đến trăm vạn mà tính sinh linh tính mệnh. Cái này là tuyệt đối lực lượng quy tắc áp chế. Đối với những này vực ngoại ma tộc đến nói, bọn hắn đồng dạng là phân có cao quý đê tiện. Ô Viên cười cười nói, cái này, cùng ngươi cũng là nói không rõ lắm, chẳng bằng ngươi cùng ta cùng đi ra nhìn xem như thế nào. Tần Trần, người đối ma tộc căm hận, ta đã biết rõ, chỉ là, kỳ thực đến nói, có phần không đáng. Ta nhóm đi đến cái này chỗ, cũng không phải là vì diệt tuyệt sinh linh, chỉ là vì tìm một kiện đồ vật, tìm tới, chúng ta mấy người tự nhiên rời đi, tuyệt sẽ không đối Thương Mang Vân giới có bất kỳ cái gì hủy diệt cử động. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là cười ha ha một tiếng. Cái này lời nói, ta có thể tin sao? Trên thực tế, ngươi cũng không có lựa chọn khác. Ô Viên lại lần nữa nói, ngươi không biết, ngươi gặp phải là cái gì, bây giờ, Thương Mang Vân giới bên trong, vẫn như cũ nắm giữ đối kháng thực lực, chẳng qua là chúng ta mấy người cũng chưa đem hết toàn lực. Ngươi trước mắt nhìn thấy, chẳng qua là chúng ta mấy người thánh tộc thần tộc một phần ngàn vạn lực lượng thôi. Ồ, Tần Trần mỉm cười nói, đã như vậy, kia đem các ngươi toàn bộ thực lực bày ra cho ta xem một chút, như thế nào. Ô Viên chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều cái gì. Tần Trần lần nữa nói, ngươi những lời này, liền đừng cầm để lừa gạt ta. Muốn nhớ ta không địch ý, có thể dùng A, ngươi nhóm từ nơi nào đến, về lại đó, ta bảo đảm, cùng các ngươi hào không gút mắc. Lời này vừa nói ra, Ô Viên lại lần nữa lắc đầu. Cái này là căn bản không có khả năng sự tình, đã như vậy, kia cũng không có cái gì nói nhảm có thể nói. Ô Viên nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, nói thực lời nói, giết ngươi, thật rất không nỡ. Thật sao, kia cũng phải nhìn xem, ngươi là có hay không nắm giữ giết ta tư cách. Tần Trần lời nói rơi xuống, Ô Viên cười cười, bàn tay một nắm, lòng bàn tay bên trong ngưng tụ ra đạo đạo văn ấn, như huyết phù, giống như quỷ chú. Mà làm hắn bóp nát huyết phù quỷ chú thời điểm, đất trời bốn phía, tiếng gió rít gào, huyết nguyệt giữa trời, tại lúc này bị mây đen bao phủ. Khủng bố khí tức, tựa hồ lúc nào cũng có thể càn quét thiên địa. Chỉ thấy được kia từ nơi sâu xa, phương xa đại địa, bốn phương tám hướng, xuất hiện tám đạo thân ảnh. Kia tám đạo thân ảnh, mỗi một tôn đều là mang theo không thể địch nổi bá khí. Mà lại mỗi một người, cơ hồ cùng tiên thái nhất, đạo vô hữu, phù linh thiên tử, bình đầu lão quái bốn người. Ô Viên tiếp theo nói, cũng không chỉ là ngươi có thể đủ thôi động cái này A tỷ địa ngục bên trong quỷ quái. Tần Trần, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, như là ngươi nguyện ý cùng bọn ta hợp tác, cái này Thương Mang Vân giới, nhất định sẽ không có nửa phần nguy cơ, nhưng nếu như ngươi u mê không tỉnh, kia. Cái này thế giới, sẽ không còn tồn tại. Chương 3029, xem thường ta. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần chỉ là mặt lộ chế nhạo. Không còn tồn tại, ngươi cũng xứng sao? Tần Trần tay cầm độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, thể nội sôi trào mãnh liệt khí tức, không ngừng bạo trướng. Tam biến hồn phách biến cảnh giới. Ô Viên nhìn chăm chú lấy Tần Trần, cũng không vội vã. Tiên thái nhất đứng tại Tần Trần thân trước, thủy chung là bảo vệ chính mình cái này vị đồ đệ. Kia bốn phía tám đạo thân ảnh, từng cái ra đến thời điểm, tiên thái nhất nhìn đến kia tám tôn quỷ hoàng, ánh mắt khẽ biến. Diệp Độc Cốc, Mạnh Thừa Quang, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó hai người, tiên thái nhất hiển nhiên nhận thức. Diệp Độc Cốc, tự tại thiên diệp gia tộc trưởng, Mạnh Thừa Quang, Bắc Đầu Thiên Mạnh gia tộc trưởng. Tiên thái nhất tiếp theo nói, hai vị, ta tiên thái nhất tự hỏi cùng các ngươi không thù không oán, cớ gì giúp đỡ ma tộc. Chỉ là tiên thái nhất lời này rơi xuống, hai người kia lại là không nói một lời. Ô Viên hoàng tử cười cười nói, không cần lao tâm lao lực, cái này tám vị quỷ hoàng, cũng là ta cái này đoạn thời gian thật vất vả tìm đến. Cái này A tỷ địa ngục, rộng lớn vô ngân, nếu muốn tìm quỷ tiên, quá khó, vẻn vẹn là tìm kiếm cái này tám vị quỷ hoàng, cũng là để ta nhọc lòng, chết không ít thuộc hạ. Bất quá, trước mắt nhìn đến, ngược lại là có giá trị. Này tám người bị ta dùng vấn tâm chú vây khốn, đành phải nghe ta mệnh lệnh, cho nên, Tần Trần, hiện tại ngươi như là khẳng quy hàng, ta còn là hội cho ngươi sinh lộ. Tần Trần nhìn về phía Ô Viên, chỉ là cầm đao kiếm. Thấy cảnh này, Ô Viên cũng biết, là không có khả năng nói động Tần Trần. Lúc này phất phất tay, tám đạo thân ảnh, tại lúc này trực tiếp xung phong ra ngoài. Oanh oanh oanh, sát na ở giữa, tám vị biến cảnh thất biến cấp bậc quỷ hoàng, từng cái giết ra. Tần Trần nhìn về phía tiên thái nhất, nói thái nhất sư phụ, người trước lui ra. Số tiểu tử, xem thường ta, tiên thái nhất lại là mắng, thế nào? Cảm giác sư phụ thành quỷ quái, xem thường sư phụ rồi. Vốn là người chết, lại chết một lần cũng không có gì. Tiên thái nhất cười ha ha ở giữa, trực tiếp giết ra. Tần Trần lúc này, nhìn bốn phía, cũng là thần sắc lạnh lùng. Dù là thái nhất sư phụ cùng vô hữu sư phụ đã thành quỷ quái, có thể hiện tại cũng là sống sót. Một loại khác trạng thái sống sót, hắn không nghĩ hai người lại chết một lần, Ô Viên lúc này cũng chưa xuất thủ. Mà Tần Trần cũng minh bạch, một ngày Ô Viên xuất thủ, khả năng hai người đều hội có nguy hiểm. Cho nên, Tần Trần không có bất cứ chút do dự nào. Một sải bước ra, tay bên trong độ sinh kiếm cùng tuyệt hoàng đao, bộc phát ra vạn trượng quang mang. Mà ngay sau đó, cửu nguyên đan điển vòng quanh thân thể bốn phía. Mà hắn thân thể, tại lúc này chậm rãi bốc lên. Dưới chân, một đạo cọc gỗ, từng bước dâng lên. Thể thư lúc này hóa thành thẳng tắp cọc gỗ, từng bước mở rộng, tăng cao. Thẳng đến cuối cùng, hóa thành trăm trượng đường kính rộng, ngàn trượng cao lớn. Tần Trần đứng tại thể thư phía trên, kia thể thư mặt ngoài, đạo đạo mộc văn, từng tầng nhộn nhạo lên, mộc văn tản mát ra khí tức, từ bên ngoài mà bên trong, tập hợp đến Tần Trần đứng vững hạch tâm vị trí. Từ nơi sâu xa, Tần Trần tựa hồ cùng cái này phiến thiên địa, đều là có một chút đặc biệt kết nối. Ô Viên thấy cảnh này, ánh mắt tập hợp tại Tần Trần dưới chân cọc gỗ. Cái này là cái gì? Mà lúc này, Tần Trần tay cầm Tuyệt Hoàng đao cùng Độ Sinh kiếm, khí thế ngưng tụ một thể. Bàn tay hơi hơi một nắm, đao kiếm quang mang lại lần nữa bạo trướng, trực tiếp một kiếm chém ra. Sát na ở giữa, kia khủng bố kiếm khí, hóa thành vô tận phong nhận, giống như liên tục không ngừng, trực tiếp giết tới một vị quỷ hoàng thân trước. Kia quỷ hoàng hai tay đẩy ra, thân trước ngưng tụ ra đạo đạo khí tức, hội tụ thành một cái chuông đồng, trực tiếp va chạm đến kiếm khí. Khanh, trầm thấp tiếng leng keng, tại lúc này trực tiếp vang lên. Tôn kia quỷ hoàng, thân thể dây lát ở giữa lùi lại, mà bốn phía khí tức âm trầm cũng là ảm đạm mấy phần. Tần Trần lúc này lại là lơ đễnh, lại lần nữa xuất đao, chém ra một đao, khủng bố sát khí, lan tràn ra. Đồng thời, Ô Viên cũng là nhìn ra mánh khóe. Không thích hợp, rất không thích hợp. Đứng tại kia trên mặt cọc gỗ Tần Trần, tam biến cảnh giới bộc phát ra thực lực, quả thực là siêu việt thất biến cấp bậc. Mỗi một kiếm, mỗi một đao, trực tiếp chém ra lúc, đều mang theo hư không lực lượng công kích, 10 phần khủng bố. Thế nào khả năng, một cái tam biến cảnh giới, bộc phát ra thất biến thực lực. Hạch tâm nguyên nhân, nhất định là kia Tần Trần dưới chân dẫm lên cọc gỗ. Cao ngàn trượng, đường kính trăm trượng, cái này là cái gì? Ô Viên lúc này, ánh mắt mang lấp lóe không yên, bàn tay một nắm, ẩn ẩn ở giữa có đạo đạo ô quang ngưng tụ. Tiếng oanh minh vang lên, làm người sợ hãi khí tức bộc phát ra, một sát na ở giữa, ô quang kia hóa thành một cây trường thương. Ô Viên nắm chặt trường thương, ẩn ẩn ở giữa ô quang ngưng tụ, hắn thân thể lóe lên, đi đến Tần Trần dưới chân cọc gỗ trước, một thương trực tiếp đâm ra. Khanh, có thể là một giây lát ở giữa, âm vang thanh âm vang lên, kia cọc gỗ giây lát ở giữa vỡ ra, một đạo càng thêm mạnh mẽ thương ảnh, trực tiếp phá không mà đến, thẳng hướng chính Ô Viên. Ô Viên biến sắc, thân thể lùi lại, giây lát ở giữa rời khỏi ngàn mét. Có thể là kia thương ảnh, tại thời khắc này lại là do Ô Viên tự thân công kích mà ra sát khí càng thêm mãnh liệt. Oanh, cuối cùng, một đạo tiếng oanh minh vang vọng, Ô Viên thân thể bị thương ảnh bao phủ, không biết tung tích. Tần Trần thấy cảnh này, cũng không thèm để ý. Thể thư chế tạo sử dụng chất liệu, là trung tam thiên đến hàng vạn mà tính kỳ mộc, mỗi một loại bằng gỗ đều là cực điểm độc đáo, mà lại bị đệ bát thế hắn hỗn hợp đến cùng nhau. Cái này thể thư, có thể nói là tuyệt đỉnh thiên nguyên khí. Ô Viên thất biến cảnh giới, mưu toan dung chuyển thể thư, kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tần Trần cũng mặc kệ Ô Viên, cầm trong tay Tuyệt Hoàng đao cùng Độ Sinh kiếm, không ngừng ngưng tụ ra cửu tự quyết, thẳng hướng từng vị quỷ hoàng. Theo lấy nhất kiếm nhất đao không ngừng giết ra, từng bước, đến gần Tần Trần mấy vị quỷ hoàng, rõ ràng chống đỡ không nổi. Tần Trần tựa hồ dựa vào dưới chân cọc gỗ, làm cho tự thân công kích lực, đề thăng mấy lần. Những kia bị điều khiển quỷ hoàng, lúc này toàn thân cao thấp, sát khí bạo phát, có thể căn bản không thể chống đỡ được Tần Trần công kích. Phá, đột nhiên nhất khắc, Tần Trần nhất đao nhất kiếm, đồng thời chém ra, hư không hàng lâm hạ ngàn trượng đao phong cùng kiếm mang, trực tiếp chém tới một vị quỷ hoàng thân bên trên. Oanh long long, lệnh người hồi hộp thanh âm, truyền vang ra, kia quỷ hoàng thân thể, lập tức hóa thành bốn mảnh, không còn sót lại chút gì. Cái này nhất khắc, tinh thuần hồn phách khí tức, lưu chuyển đến Tần Trần thể nội, làm cho Tần Trần cảm giác, hồn phách càng cao một tầng, tâm linh càng phát thuần túy. Chết một vị quỷ hoàng, kia từ thương ảnh bên trong lướt đi Ô Viên, cũng là thần sắc nhất biến. Thất biến cảnh giới quỷ hoàng, đều bị Tần Trần giết. Hắn cái này vị ô linh tộc hoàng tử, cũng là thất biến cảnh giới. Này hàng, là thật là cường đại đến tình trạng này sao? Từng vị quỷ hoàng, lúc này vẫn y như cũ không lui, hướng lấy Tần Trần tiếp tục đánh tới. Ô Viên đứng tại hơn 10 dặm bên ngoài, ánh mắt lóe lên. Diệp Chi vấn, thế nào làm? Ô Viên trực tiếp mở miệng nói. Ta sớm nói cho ngươi, muốn giết hắn, không dễ dàng. Một thanh âm chậm rãi vang lên, chỉ thấy được Ô Viên thân một bên, một bộ hắc y Diệp Chi vấn, tại thời khắc này xuất hiện. Ô Viên lại là khẽ nói, ngươi không phải đối hắn cực kỳ thấu hiểu sao? Ra tay giết hắn là được, ta cũng không có nói ta a, ngươi không có nắm chắc. Ô Viên lúc này sắc mặt càng là kinh biến. Chương 3030, bốn vị quỷ tiên. Diệp Chi vấn, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì thực lực? Nếu như ngay cả ngươi đều không có nắm chắc, vậy chúng ta lần này ra đến, có ý nghĩa gì? Liền là chịu chết sao? Ô Viên thanh âm nâng lên mấy phần, rõ ràng mang theo vài phần không vui. Đừng gấp, Diệp Chi vấn lại là cười nói, tần trần này hàng, thực lực bản thân đến cùng là cái gì cấp bậc, ta không biết, ta cũng không dám tùy tiện thử nghiệm, cho nên, ta chuẩn bị tốt, để người khác đi thử một chút. Mà lại, ta đã nói với ngươi, hắn là thương mang vân giới cửu thiên vân minh nguyên hoàng thần đế, vô thượng thần đế rời đi thương mang vân giới về sau, hắn liền là cái này thiên địa ở giữa chúa tể giả, bỏ qua một bên chính hắn không nói, nếu là thật sự xuất hiện nguy cơ sinh tử, ngươi cho rằng vô thượng thần đế sẽ không xuất hiện. Diệp Chi vẫn cười nói, ta có thể là biết rõ, vô thượng thần đế tuy tại vực ngoại, nhưng là đã từng cùng cái này tần trần có câu thông. Mà lại, người nhóm muốn tìm kiếm đồ vật, ta hoài nghi, khả năng cùng tần trần cùng một nhịp thở, thậm chí nói không chừng liền tại hắn thân bên trên. Nếu như tại hắn thân bên trên, giết hắn, có phải là người nhóm muốn tìm đồ vật liền không có rồi? Như là không tại hắn thân bên trên, giết hắn, kia có phải hay không càng không thể nào hạ thủ tìm kiếm? Chẳng lẽ... thật đem thương mang vân giới bên trong, vạn vạn ức sinh linh toàn bộ đồ hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Ô Viên khẽ nói, nếu như có thể tìm tới sắc thần lệnh, đồ cái này thương mang vân giới liền được. Khẩu khí cũng không nhỏ, Diệp Chi vấn lại là cười nói, Ô Viên, cũng không phải là ta xem thường ngươi, chỉ là chính là ô linh tộc hoàng tử, nói ra cái này các loại lời nói, liền giống là một vị chi phủ chi tử, muốn diệt một tòa bàng đại đế quốc. Đừng nói là ngươi, liền là tiến vào thương mang vân giới kia mấy đại thần tộc, cũng căn bản không thể nào làm được. Ngươi đừng đem vô thượng thần đế làm thành cái gì đồ đần, có thể đủ dùng bản thân lực lượng, mở ra một cái thế giới, trưởng khống một cái thế giới, hắn, thật không đơn giản. Ô Viên lại là cười nói, tựa hồ, ngươi rất quen thuộc hắn. Diệp Chi vấn không nói, lúc này, tần trần đối mặt mấy vị quỷ hoàng cường giả, không có chút nào áp lực, tam biến cảnh giới, đều là cửu nguyên đan điển cùng với thể thuật. Người nào ngăn cản, tần trần liền là giết người đó. Không sai biệt lắm, lúc này, Diệp Chi vấn lại là mở miệng. Mà tại cái này lúc, đất trời bốn phía, nguyên bản bị huyết nguyệt bao phủ đại địa. Tại thời khắc này, nhìn lên đến càng thêm đỏ tươi, phảng phất. Huyết nguyệt hàng lâm đại địa phía trên, mà tại kia vô tận huyết sắc quang mang bên trong, chỉ thấy tam tôn bàng bạc thân thể, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại bốn phương. Từ từ ở giữa, bốn đạo thân ảnh, từ trong bóng tối đi ra, bốn người kia. Tận đều là thân mang trường sam màu đỏ ngòm, tóc dài theo gió mà động, lạnh lùng khí tức, tràn ngập ra. Thấy cảnh này, không ít người đều là nội tâm thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là rất nhiều quỷ vương quỷ tướng nhóm. Không biết vì cái gì, nội tâm đột nhiên dâng lên một đạo khủng bố lực áp bách, để bọn hắn cảm giác, cả cái người tựa hồ cũng tại cái này các loại áp bách khí tức hạ, không thể thở nổi. Quỷ tiên, đạo vô hữu, tiên thái nhất, bình đầu lão quái, phù linh tiên tử mấy người, thần sắc cũng là trịnh trọng lên. Giống như tại trung tam thiên bên trong truyền thuyết, nửa chân đạp đến vào tiên nhân cảnh giới tồn tại, so biến cảnh đỉnh tiêm còn muốn mạnh, đụng chạm đến tiên đạo đường lối người, là vô địch. Mà tại cái này A tỷ địa ngục bên trong, quỷ hoàng phía trên, liền là quỷ tiên. Tần trần lúc này đứng tại thể thư phía trên, nhìn đến bốn thân ảnh kia, đi bộ nhàn nhã, chậm rãi ra đến, cũng là nhướng mày. Cách đó không xa, hai thân ảnh đứng chung một chỗ. Ô Viên lúc này nhìn về phía tần trần cái này một bên, cũng là thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ. Mà tại Ô Viên thân một bên người, tần trần cũng là cảm nhận được một chút khí tức quen thuộc. Diệp Chi vấn, ngàn vạn đại lục cũng tốt, hạ tam thiên cũng được, tần trần không chỉ một lần đụng đến Diệp Chi vấn. Chỉ là đối với người này, tần trần cũng là vô cùng hiếu kỳ. Trên thực tế, như là chính tần trần, nghĩ muốn giết ai, kia là tuyệt đối không có khả năng chờ đợi đối thủ trưởng thành mới giết. Diệp Chi vấn tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên, kỳ thực đều có cơ hội giết mình. Có thể là mỗi lần xuất thủ, đều là trước mắt cái này các loại tình huống. Cái này cho tần trần một chủng, hắn muốn giết chính mình, lại không muốn giết ảo giác của mình. Lại gặp mặt, tần trần công tử, Diệp Chi vấn lúc này bị tần trần nhìn đến, cũng không sợ hãi, cười cười nói, nhìn đến người ta, hội một mực chạm mặt. Thẳng đến ta về đến thương mang vân giới bên trong sao. Tần trần cũng là cười nói, Ô Viên, người có thể đừng bị Diệp Chi vấn cho gạt, cái này ra hỏa muốn giết ta nhiều lần. Có thể là thứ lần đều không phải thời cơ tốt nhất. Ta cảm thấy, hắn khả năng là ta người, cố ý dùng cùng các ngươi ma tộc hợp tác thân phận, tiếp cận ngươi nhóm, đem các ngươi tặng cho ta. Ô Viên nghe đến cái này lời nói, hừ lạnh một tiếng, tần trần, hôm nay hội là tử kỳ của ngươi. Ồ, thật sao, tần trần tiếp theo nói, vừa mới Ô Viên hoàng tử có thể là lời thề son sắt, thế nào đột nhiên liền sợ rồi? Là ta Tử Kỳ, người thế nào không động thủ đâu? Chẳng lẽ là tại chờ ta động thủ sao? Bị Tần Trần cái này chất vấn, Ô Viên sắc mặt càng là khó coi. Hắn nghĩ, có thể là xác thực là sợ, mấy tôn thất biến cảnh giới quỷ hoàng, tận đều là bị Tần Trần chu sát, hắn cũng là thất biến cảnh giới, có thể là đối mặt trước mặt cái này tam biến cảnh giới Tần Trần, lại là không có niềm tin chắc chắn gì. Tần Trần cũng không để ý tới Ô Viên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chi Vấn, cười nói cái này lần, lại có cái gì chuẩn bị, chiêu số, đều thi triển đi ra đi. Diệp Chi Vấn mỉm cười, nhẹ gật đầu, hắn bàn tay một nắm, bốn thân ảnh kia, trong nháy mắt, xuất hiện tại Tần Trần thân trước ngoài trăm trượng. Bốn vị quỷ tiên, cái này là bực nào cảnh giới thực lực, không có người biết, quỷ tiên đến cùng là cường đại cỡ nào. Liền giống cơ hồ không có người biết, trung tam thiên bên trong, những kia không xuất thế bán tiên nhóm, đến cùng là cường đại cỡ nào đồng dạng. Bá bá bá, cơ hồ là giây lát ở giữa, bốn đạo thân ảnh, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần, khủng bố sát khí, giây lát ở giữa càn quét mà ra. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại là khóe miệng hơi hơi dương lên. Mà nhìn đến Tần Trần biểu lộ như vậy, Diệp Chi Vấn cũng là lông mày nhíu lại. Tần Trần bình tĩnh, để hắn cảm giác rất là không tốt. Tam biến cảnh giới Tần Trần, có thể đủ đối kháng thất biến quỷ hoàng, đây đã là cực độ bất khả tư nghị. Không lẽ, cái này ra hỏa còn có thể đối kháng quỷ tiên hay sao? Chỉ là sau một khắc, đột nhiên, Tần Trần dưới chân, thể thư tại lúc này, phóng xuất ra ngàn vạn đạo quang mang, tứ tán ra. Oanh oanh oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tựa hồ tác động cả cái A Tỳ địa ngục. Từng bước, ánh mắt mọi người nhìn lại, kinh hãi phát hiện, kia như cọc gỗ một dạng thể thư, tại lúc này, lại giống là trang giấy, từng đạo tách ra ra. Liền tựa như một cái cây, bị đào một tầng lại một tầng vỏ cây, theo lấy tốc độ thêm nhanh, từng đạo mộc ra tách ra ra, hóa thành ngàn vạn đạo trang giấy, quanh quẩn tại Tần Trần thân thể bốn phía. Từng trương vỏ cây một dạng trang giấy, lúc này phía trên quang mang lóe lên, phóng xuất ra từng đạo làm người sợ hãi khí tức tới. Cái này là, cái gì? Lúc này, Diệp Chi Vấn thấy cảnh này, thần sắc mang theo vài phần ngạc nhiên, chậm rãi nói, đây mới là được xưng vì tứ đại kỳ thư một trong thể thư ban đầu diện mạo sao. Chương 3031, lấy cái gì giết hắn? Trung tam thiên bên trong, tứ đại kỳ thư, cửu nguyên đan đế lấy cửu nguyên đan điển, luyện thiên đại đế lấy vạn khí phổ, phong không chí thánh lấy trận tích, thông thiên đại đế lấy thể thư. Cái này tứ đại kỳ thư, ghi chép đan thuật, khí thuật, trận thuật, thể thuật vô cùng vô tận, tổng hợp trung tam thiên võ đạo chi lộ. Cửu nguyên đan điển là 9 quyển, mỗi một quyển đều là bất đồng tầng thứ đan sư đan thuật. Mà thể thư, Tần Trần triển hiện ra dung mạo, là như thân cây, có thể lớn có thể nhỏ. Có thể là cho tới bây giờ, Diệp Chi Vấn mới hiểu được qua tới. Cái này thể thư, trên bản chất cũng là một quyển sách, chẳng qua là từng tờ một cuốn lên, hóa thành một đạo thân cây bộ dáng thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quả thực là bất khả tư nghị, mà lại, những này trang giấy, đều là do bất đồng bằng gỗ chế tạo. Tần Trần nhìn về phía kia bốn đạo quỷ tiên thân ảnh, bàn tay một nắm. Đạo đạo trang giấy, phô thiên cái địa, hóa thành sắc bén thần binh, nhào về phía bốn vị quỷ tiên. Kia bốn vị quỷ tiên, tự nhiên là không có khả năng liền cái này bị hàng phục, lần lượt thể nội sát khí bạo phát, nhất thời ở giữa có lấy giống như có thể nghiêng trời lệch đất lực lượng, tại lúc này cuồn cuộn mà ra. Có thể là đạo đạo thể thư trang tên sách, lại là vô số kể, mặc kệ hết thảy vồ lên trên. Kia từng đạo trang sách, bao trùm đến bốn vị quỷ tiên thân bên trên, từng bước đem bốn đạo quỷ tiên thân ảnh bao phủ, nuốt mất. Quỷ tiên nhóm phản kháng, trang sách liền là lại lần nữa chân áp. Như này cái này, nhiều lần tiến hành, theo lấy quỷ tiên liên tiếp đối kháng, thể thư liên tiếp chân áp, thẳng đến cuối cùng, đạo đạo trang tên sách, đem đến bốn đạo thân ảnh, triệt để bọc thành bánh chưng, không nhúc nhích được. Mà trong thời gian này, Tần Trần cũng không có động, chỉ là thể thư tự mình phong cấm bốn vị quỷ tiên. Mà lúc này, Diệp Chi Vấn cũng là nhìn ra mánh khóe. Thể thư mỗi một tờ, đều mang theo lôi đình chi uy, là yên diệt huyền lôi. Diệp Chi Vấn mở miệng nói, Tần Trần, lại bị ngươi bày một đạo. Quỷ quái thế nào đến? Là võ giả chết về sau, tàn tạ hồn phách, dung hợp ý niệm, lại lần nữa tu hành mà thành. Người sống hồn phách, còn tạm e ngại thiên lôi, càng đừng nói quỷ quái chi bản thể. Cái này thể thư mỗi một tờ, đều là ẩn chứa yên diệt huyền lôi lực lượng. Yên diệt huyền lôi, đến từ cửu thiên chi thượng, có thể nói là lôi đình bên trong vương giả. Cho dù là quỷ tiên, thực lực cường đại vô địch, có thể là đối mặt yên diệt huyền lôi, cũng căn bản là không phát huy ra cường đại thực lực tới. Tần Trần, trước lúc này, chưa từng thi triển thể thư chi uy, chuyện cho tới bây giờ, ngược lại là lưu lại một tay, trốn đến hiện tại. Diệp Chi vấn, giết hắn. Ô Viên lúc này quát lớn, ta giết không chết hắn. Diệp Chi vấn tiếp theo nói, cái này lần, dừng ở đây. Dừng ở đây, Ô Viên lập tức biến sắc. Lần này, Ô Linh tộc có thể là mang theo ba đại tộc mấy trăm vị biến cảnh đi đến A Tỷ địa ngục bên trong, liền là vì đánh giết Tần Trần. Kết quả, Diệp Chi vấn căn bản không có xuất thủ, cái này dừng ở đây rồi. Diệp Chi vấn, ngươi không nghe mệnh lệnh của ta. Ô Viên quát lạnh một tiếng, ta, vì cái gì phải nghe ngươi mệnh lệnh? Diệp Chi vấn lại là hỏi ngược lại, Ô Viên, đừng nói là ngươi, liền là phụ thân ngươi Ô Kim Nguyên, cũng không có tư cách để ta nghe hắn mệnh lệnh, ngươi hiểu không? Ô Viên còn muốn nói điều gì, có thể là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Diệp Chi vấn từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng chưa tính toán xuất thủ. Tần Trần, trung tam thiên đọ sức, vừa mới bắt đầu. Diệp Chi vấn cười nói, cái này thế giới, nhân tâm là nhất khó trưởng khống, chính ngươi chu sát ma tộc chi tâm mãnh liệt, có thể là trung tam thiên cùng hạ tam thiên, ngàn vạn đại lục lại không đồng dạng, ngươi có thể bảo đảm, cái khác người, giống như ngươi ý nghĩ sao? Người ta ở giữa chơi cờ, đến cùng ai có thể thắng được, ta nhóm tiếp lấy xem tiếp đi. Diệp Chi vấn lúc này cười cười, vừa xài bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Ô Viên thấy cảnh này, cũng là không dám dừng lại, lập tức rời đi. Mà lúc này, kia Mục Thất Thánh, Mục Bát Thánh, Mục Cửu Thánh, cùng với Huyết Lạc Sơn đám người, cũng nghĩ rời đi. Tần Trần lại là ánh mắt một lạnh, bọn hắn hai cái có thể dùng đi, người nhóm còn muốn đi. Tần Trần cười nhạo nói, khó mà làm được. Đột nhiên, Tần Trần bước chân bước ra, thể nội sát khí, phóng thích ra. Oanh, chém giết, vẫn còn tiếp tục. Một bên khác, Ô Viên theo lấy Diệp Chi vấn rời đi, trên đường đi thần sắc đều là vô cùng âm trầm. Không cần tức giận, này hàng sâu cạn, bất kỳ cái gì thời gian đều nhìn không thấu, ta chỉ có thể bảo đảm mang ngươi an toàn rời đi, đến mức cái khác người. Diệp Chi vấn nhìn thoáng qua hậu phương, lần nữa nói, những kia người chết rồi, người nhóm ma tộc lại không thiếu người, chết thì chết. Lời nói rơi xuống, Diệp Chi vấn bàn tay một nắm, một tòa tế đàn ngưng tụ mà ra. Đi đi, cái này A Tỷ địa ngục, cũng không có cái gì ý tứ. Ô Viên lúc này lại là cắn chặt hàm răng, hung ác nói, liền cái này đi, cái này Tần Trần, tương lai khẳng định hội là đại phiền phức. Vậy như thế nào là tốt đâu, hiện tại lại giết không chết hắn. Diệp Chi vấn giang tay ra, cười nói, ta ban đầu thật vất vả tốn kém mấy kiện vương cấp thiên nguyên khí, hàng phục mấy tôn quỷ tiên, ai biết bị hắn thể thư trực tiếp chân áp. Lớn nhất sát khí không có, lấy cái gì giết hắn. Nếu không ngươi thử đánh nghi binh, ta tới giết hắn, thử nhìn một chút được hay không. Nghe đến cái này lời nói, Ô Viên thần sắc khó coi. Hắn đánh nghi binh, hắn còn thật lo lắng Tần Trần trực tiếp đem hắn đồ. Cái này như thế nào cho phải? Không lẽ, chỉ có thể như phụ thân, còn có huyết nhãn thánh tộc, quỷ nhãn thánh tộc, thiên mục thánh tộc tam tộc tộc trưởng kia các loại cấp bậc xuất thủ mới được. Đáng ghét, thực tại là quá đáng ghét. Đi đi, Diệp Chi vẫn đang lâm bên trên tế đàn, cười nói, một cái Tần Trần, vô pháp nghịch chuyển toàn bộ, trung tam thiên cái này lần, cùng ngày xưa không đồng dạng. Tần Trần, sau này còn gặp lại. Lời nói rơi xuống, Diệp Chi vẫn mang theo Ô Viên, triệt để rời đi. Mà đám người còn lại là tại Tần Trần cùng Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu đám người liên thủ, không ngừng chu sát. Không biết qua bao lâu, chiến trường bên trong, vị cuối cùng ma tộc chiến sĩ đổ xuống. Mà Tần Trần não hải bên trong, Phong Thần Châu bên trong, ngưng tụ ra mấy trăm khỏa Tịnh Ma Châu đan, mỗi một khỏa tận đều là ẩn chứa cực điểm tinh thuần mà khí tức cường đại tới. Kết thúc, Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu đám người, lần lượt nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thần tử, không sai. Đạo Vô Hữu ha ha cười nói, ban đầu, nhìn đến kia bốn vị quỷ tiên, ta còn thực sự là kém điểm dọa đi tiểu. Quỷ tiên, tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, phương viên ngàn vạn dặm đều không nhất định có thể đủ gặp đến một vị. Có thể kết quả đột nhiên một hơi thở xuất hiện bốn vị, cái này mấy vị quỷ hoàng, là thật dọa sợ. Thật không nghĩ đến, thế mà là bị Tần Trần thuần thục cho chân áp. Lúc này, thể thư lại lần nữa hóa thành một côn, dài hơn một mét, lớn bằng ngón cái, xuất hiện tại Tần Trần tay bên trong. Tiên Thái Nhất hỏi, cái này bốn vị quỷ tiên, có thể là cực kỳ cường đại, người cái này thể thư thần binh, có thể đủ trấn áp lại sao? Thái Nhất sư phụ yên tâm, không có vấn đề. Được, Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phía, tiếp theo nói, kia Diệp Chi vấn cùng Ô Viên rời đi, chỉ là A Tỷ địa ngục bên trong, khả năng vẫn tồn tại cái khác ma tộc, còn cần thiết tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Dương Đỉnh Vân, đến ngay đây, người dẫn dắt những này quỷ vương, quỷ tướng nhóm, tiếp tục khuếch trương tìm kiếm phạm vi. Vâng. Dương Đỉnh Vân mang theo đám người, lập tức rời đi. Chương 3032, Nguyên Hoàng Tông. Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phương thiên địa, thì thầm nói, Diệp Chi vấn cái này lần. thật giống cũng không phải là ôm lấy tất sát ta chi tâm mà tới. Nghe đến cái này lời nói, kia bình đầu lão quái lại là cười nói, cái này còn không phải ôm lấy tất sát ngươi chi tâm. Cái này bốn vị quỷ tiên, nếu không phải là ngươi thể thư chân áp, đầy đủ đem chúng ta toàn bộ người trực tiếp đánh chết. Chỉ có thể nói, kia ra hỏa, tính sai. Hẳn là như thế đi, có thể không biết vì cái gì, Tần Trần luôn cảm thấy, cái này lần ma tộc hành động, có chút cổ quái. Cửu thiên thế giới, cùng chia thượng tam thiên, trung tam thiên, hạ tam thiên. Trung tam thiên, cửu đại thiên, mỗi một ngày bên trong, tận đều là nắm giữ vạn ức sinh linh, đất rộng vật đông. Cửu đại thiên, vô tướng thiên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ lúc 1,200 năm trước, vô tướng thiên bên trong, Lâm tộc bị Thông Thiên Đại Đế chuyển thế người Tần Trần tiêu diệt, vô tướng thiên bên trong, một đoạn thời gian rất dài bên trong, liền là vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự hai mới là tôn. Thẳng đến chuyện kia trôi qua về sau 200 năm thời gian, vô tướng thiên bên trong, đột nhiên toát ra một phương thế lực. Nguyên Hoàng Tông, cái này Nguyên Hoàng Cung, đối với vô tướng thiên bên trong mọi người tới nói, đảm nhiệm tông chủ người, đại gia cũng không xa lạ gì. Thông Thiên Đại Đế Lâm thần chuyển thế người Tần Trần chi đồ, thần tinh kỳ. 1.000 năm trước, biến mất 200 năm thần tinh kỳ, đột nhiên xuất hiện, đồng thời liên hợp Phong Vô Tông, Linh Vân Các, Lôi Gia Tam Phương, tổ kiến Nguyên Hoàng Tông. Mà Nguyên Hoàng Tông xuất hiện, cũng là để Kim Quang Tự cùng vô tướng Phật Tự cảm giác đến áp lực. Trên thực tế, Tần Trần diệt Lâm tộc về sau, Kim Quang Tự cùng vô tướng Phật Tự phía sau, từng bước xâm chiếm Lâm tộc trưởng khống đại bộ phận địa vực. Mà trong thời gian này, Lôi Gia, Phong Vô Tông, Linh Vân Các, cũng là trong bóng tối. Xuất thủ nuốt mất Lâm tộc phía trước trưởng khống một chút địa vực. Chỉ bất quá, cái này Tam Phương cũng không thể cùng Kim Quang Tự, vô tướng Phật Tự đối kháng. Thẳng đến qua 200 năm, thần tinh kỳ lại lần nữa xuất hiện, thống hợp Tam Phương, thành lập Nguyên Hoàng Tông, mới đến ổn định cục diện. Mà trong thời gian này, Nguyên Hoàng Tông, vô tướng Phật Tự, Kim Quang Tự Tam Phương, không ngừng tranh đấu, lẫn nhau ở giữa, đối lập lẫn nhau. Cái này trong đó chủ yếu là dùng vô tướng Phật Tự cùng Nguyên Hoàng Tông đối lập vì chủ. Nguyên Hoàng Tông thành lập ban đầu, thân vì tông chủ thần tinh kỳ, liền là trực tiếp nói rõ, Nguyên Hoàng Tông tồn tại mục đích, liền là vì diệt trừ vô tướng Phật Tự, cho chính mình sư phụ báo thù. Mà từ 1.000 năm trước đến hiện tại, Nguyên Hoàng Cung an nhiên phát triển, mặc dù ở giữa bị vô tướng Phật Tự ức hiếp, có thể chung quy đều là chống xuống dưới. Mà lại, 1.000 năm trước, Nguyên Hoàng Tông sơ thiết lập, tông môn bên trong, chỉ có Phong Vô Khuyết, Linh Thược, thần tinh kỳ giải rác mấy vị nhất biến nhị biến cảnh giới cao thủ. Vô tướng Phật Tự mấy tôn Bồ Tát, từng xuất thủ ý đồ tại Nguyên Hoàng Tông thành lập ban đầu, liền là diệt, đem nguy hiểm kiềm chế. Có thể là kết quả, Nguyên Hoàng Tông bên trong, thế mà có tứ biến cảnh giới cường giả tỏa chấn, làm cho vô tướng Phật Tự bên trong vốn là chỉ còn 7 vị Bồ Tát, lại chiến tử một vị. Từ đó về sau, người người đều biết, Nguyên Hoàng Tông bên trong, tồn tại hai vị tứ biến cường giả. Hai người này, thân phận thần bí, không ai thấy qua hắn bộ mặt thật. Vô tướng thiên bên trong, Thiên Mộc Thành. Thiên Mộc Thành thân vì vô tướng thiên bên trong cơ hồ có thể nói là đại thành đệ nhất, phi thường náo nhiệt. 1,200 năm trước, Thiên Mộc Thành bên trong Lâm tộc bị hủy diệt, đại hỏa trọn vẹn tràn ngập một tháng thời gian. Mà từ đó về sau, Lâm tộc không tồn tại, 200 năm về sau, Nguyên Hoàng Tông liền là xây dựng ở phế tích phía trên. Hiện nay Lâm tộc di chỉ, đã là thành Nguyên Hoàng Tông hạch tâm chỗ. Chiếm địa số bách lý Nguyên Hoàng Tông, cao sơn lưu thủy, xanh tươi tốt. Đình đài lâu các tận đều là hiện ra mấy phần khí phái. Lúc này, Nguyên Hoàng Tông bên trong, một tòa nghị sự đại điện bên trong. Lý Nhàn Ngư một bộ trường sam, nhìn lên đến mặt bên trên nhiều hơn mấy phần thành thục, ít mấy phần phía trước nho nhã yếu ớt. Tại bên cạnh người, đứng vững lấy hơn 10 vị võ giả, tận đều là biến cảnh cấp bậc, bất quá phần lớn là nhất biến khí huyết biến cấp bậc. Lý đại nhân, cái này sự tình không thể lại chờ, Hỗn Nguyên Thành kia một bên, thành chủ làm phản, không giết một người răn trăm người. Như vậy sao được? Lý đại nhân, Trăm Linh Tông bất quá là hơn 1.000 người tông môn, tông chủ chỉ là vô ngã cảnh ngũ trọng, thế mà dám giết ta nhóm Nguyên Hoàng Tông đặc sứ, không thể tha thứ. Lý đại nhân, phụ cận Trăm Thành nên giao nạp cống phẩm, năm nay có 7 cái thành trì trì hoãn, xử lý như thế nào mới tốt? Từng vị biến cảnh cao thủ, lần lượt vây quanh Lý Nhàn Ngư, hỏi lung tung này kia. Đại gia đừng gấp gáp, từng cái tới. Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, chuyện này quá nhiều. Thật để cho người kêu ra đầu, người nhóm đừng gấp, từng cái xử lý. Chậm không thể a, một chút cũng chậm không thể a, Lý đại nhân. Cái này nhất khắc, từng vị võ giả lần lượt cầm lấy hồ sơ, hỏi thăm Lý Nhàn Ngư. Mà lúc này, đại điện bên ngoài, hai thân ảnh ra đến. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên trở về, một ít chuyện, người nhóm có thể dùng hỏi hắn. Nhìn đến hai đạo thân ảnh kia ra đến, Lý Nhàn Ngư liền nói ngay. Lập tức, đám người lần lượt nhìn về phía đi vào đại điện hai người. Có thể là, làm mười mấy người ánh mắt nhìn về phía hai người thời điểm, chỉ cảm thấy một người trong đó, mặt tràn đầy đều là kiếm khí, quả thực dọa người. Một người khác, toàn thân cao thấp, lượn lờ lấy khủng bố đao khí. Hai người này, cho dù là bọn họ nhất biến, nhị biến cảnh giới, nhìn một cái, chỉ cảm thấy đều là nội tâm e ngại. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, lại là nhìn về phía hai người, bất mãn nói, Lý Sư Huynh, Diệp Sư Huynh, cái này chỗ là Nguyên Hoàng Tông, thu hồi đao khí của các ngươi cùng kiếm khí. Nghe đến cái này lời nói, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên nhìn lẫn nhau một mắt. Lý Huyền Đạo mới nói, Nhàn Ngư sư đệ, cái này tông môn bên trong sự tình, người phụ trách, tông môn bên ngoài sát lục, ta nhóm phụ trách, cái này là chúng ta lúc trước liền định xuống. Nguyên Hoàng Tông thành lập, tông chủ, tự nhiên là đương thời đi đến nhất biến cảnh giới thần tinh kỳ đảm nhiệm. Mà trừ cái đó ra, Nguyên Hoàng Tông bên trong, bảy vị hoàng giả đại nhân. Lý Nhàn Ngư đại nhân, phụ trách tông môn bên trong tất cả sự vụ. Trần Nhất Mặc đại nhân, phụ trách tông môn đan dược, đồng thời Nguyên Hoàng Tông hướng ra ngoài bán ra đan dược, đổi lấy thần binh các loại, tính là phụ trách tài vụ. Mà Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, liền là phụ trách đối ngoại chiến đấu, phản loạn Nguyên Hoàng Tông thế lực, bao gồm thuộc hạ thành trì mâu thuẫn vân vân. Đến mức thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, liền là phụ trách linh hoạt điều động. Trên thực tế ba người chủ yếu là phụ trách cùng vô tướng Phật tự giằng co, chiến đấu. Đến mức thần tinh kỳ, cơ hồ không lộ diện, thành cái ẩn hình tông chủ. Nguyên Hoàng Tông bên trong, đi qua ngàn năm phát triển, dung hợp tam đại tông môn gia tộc, hiện nay hạch tâm thành viên cũng có hơn vạn người. Thêm lên thuộc hạ thành trì các loại, 10 vạn người không chỉ. Mà Nguyên Hoàng Tông nội bộ, đại gia đều chỉ biết rõ 7 vị hoàng giả đại nhân, có thể nói là hộ quốc thần trụ, lại từng bước đem chính mình tông chủ quên lại. Không có cách, tông chủ tồn tại cảm giác quá thấp. Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn về phía Lý Huyền Đạo, nói, Huyền Đạo sư huynh, người phía trước quản lý tông môn có một tay, người đến làm càng tốt hơn. Không không không, ta không muốn, quá phiền phức. Lý Huyền Đạo lập tức nói, những năm gần đây, người làm không phải thật tốt sao? Nhàn Ngư sư đệ a, Lý Huyền Đạo thành khẩn nói, người quên sư phụ lúc đó đối người đánh giá rồi. Nội hướng đần độn, người liền cần cái này dạng rèn luyện mới tốt. Chương 3033, giới thiệu cho ngươi như thế nào? Mà lại, người không có phát hiện sao? Lý Huyền Đạo đầy mặt chân thành nói, người phụ trách tông môn nội vụ, tham chiến cực ít, có thể là cái này ngàn năm qua, hai người chúng ta từ chân ngã cảnh, đi đến vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, lại đến ngũ biến quy nhất biến cảnh giới. Người đây, người cũng từ chân ngã cảnh đi đến tứ biến vạn nguyên biến A. Điều này nói rõ, ta nhóm là cần thiết ma luyện chém giết đến đề cao tự mình, người là cần thiết khai thác chính mình tâm tính đến để thăng chính mình. Lý Nhàn Ngư nghe đến cái này lời nói, biểu tình khẽ giật mình. Nói bậy. Hắn lúc đó có thể là chân ngã cảnh đỉnh phong, hai vị sư huynh so hắn còn thấp mấy trọng đâu, hiện tại đều siêu việt hắn. Có thể là, còn chưa đến Lý Nhàn Ngư nói ra miệng, hai người liền là nhanh như chớp chạy. Bốn phía hơn 10 vị Nguyên Hoàng Tông trưởng lão, lập tức lại là đem Lý Nhàn Ngư quay quanh nước chảy không lọt. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên, dọc theo đại điện hậu phương con đường, hướng lấy từng tòa sơn phong bên trong mà đi, thẳng đến cuối cùng, đi đến sơn mạch sâu chỗ, một cái sơn cốc trước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người lúc này mới đến thu liễm toàn thân sát khí. Ngay sau đó, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mặt bên trên rào rạt lên mỉm cười, hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi. Cái này sơn cốc từ bên ngoài nhìn, thụ mộc xanh tươi tốt, mà đi tới sơn cốc bên trong thì lại là khác một phen thiên địa. Một cái đá xanh trải liền con đường, lan tràn đến sâu chỗ, hai bên trồng lấy không ít quả thụ. Đồng thời, nhìn về phía trước, sơn cốc diện tích khá lớn, có lấy một chút đình đài, lâu ca, bất quá đều không cao lớn, nhưng nhìn đi lên khá là duy mỹ. Hai người dọc theo con đường, tiến vào bên trong, từng bước, đi đến một tòa lương đình trước cách đó không xa, chỉ thấy được chỗ kia, ba đạo thân ảnh ngồi lấy uống trà. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đi ra phía trước, sửa sang quần áo, mới đến khom người thi lễ. Gặp qua sư công, sư cô, hai người khách khí, chỉ thấy được lương đình bên trong, ngồi lấy hai thân ảnh. Bất ngờ chính là Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ hai người. Lâm Uyên nghe đến cái này lời nói, liền nói ngay, tốt tốt, đều nói bao nhiêu lần, hô cái gì sư công sư cô, làm đến ta nhóm lão. Liền kêu chúng ta bá phụ bá mẫu liền là. Sở Vân Nhân cũng là nói bao nhiêu lần, gọi sư công sư cô, quá khó nghe. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên cười cười, không nói gì. Gọi bá phụ bá mẫu, đây không phải là cùng sư phụ một cái bối phận rồi. Không thích hợp, không thích hợp, ngồi đi, Sở Vân Nhân vẫy vẫy tay, gần nhất làm cái gì đi, nghe đến cha hỏi, Lý Huyền Đạo cung kính nói, Nguyên Hoàng Tông môn hạ vài tòa thành trì, có chút loạn, đi xử lý xử lý. Uống điểm trà, Sở Vân Nhân rót hai chén trà ra đến, tại hắn thân một bên, Vân Sương Nhi mở miệng nói, phiền phức lớn sao? Không có việc gì, vấn đề nhỏ. Lý Huyền Đạo cười nói, Nguyên Hoàng Tông thuộc hạ thành trì, gia tộc, tông môn, phần lớn còn là thành thành thật thật, ta nhóm địch nhân lớn nhất, còn là vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự. Thời sư nương cùng Diệp sư nương đâu, các nàng ra ngoài làm một số chuyện, cũng nhanh trở về. Nói chuyện ở giữa, chỉ thấy được sơn cốc bên trong, hai đạo thân ảnh, kết bạn mà tới. Chính là Thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người. Hiện nay Thời Thanh Trúc đã là ngũ biến cảnh giới, mà Diệp Tử Khanh cũng là đi đến tứ biến cảnh giới. Đến mức Vân Sương Nhi, bản thân đã là đi đến thất biến cảnh giới. Hơn 1.000 năm thời gian, tất cả mọi người là từ tam ngã cảnh cấp bậc, được đến cực lớn đề thăng. Trong lúc này, còn có Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ từ A Tỷ địa ngục bên trong mang về đến mười mấy khỏa Tịnh Ma Châu Đan có quan hệ rất lớn. Biến cảnh cấp bậc cường giả ngưng tụ Tịnh Ma Châu Đan, làm cho mấy người những này năm cảnh giới đề thăng cực điểm rõ rệt. Mà Lâm Uyên hiện nay đã là ngũ biến cảnh giới cường giả. Đến mức Sở Vân Nhân cũng là đi đến lục biến tụ thiên biến cấp bậc. Phu phụ hai người tại cái này hơn 1.000 năm thời gian bên trong, khá có tiến bộ, bất quá cùng Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh mấy người tiến bộ đến nói, còn là chênh lệch rất lớn. Mấy người kia đều là tần trần nhìn chúng đệ tử cùng nữ nhân, thiên phú tự nhiên là không cần phải nói. Vợ chồng bọn họ hai người, cũng tính là thiên phú đến cuối, bất quá cũng không yêu cầu xa vời cái khác. Những năm gần đây, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi ba người, mặc kệ ra ngoài làm cái gì nhiệm vụ, đều hội lưu lại một người bồi tiếp bọn hắn hai cái. Mà Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ năm vị đệ tử, cũng là đều sẽ tới thỉnh an hỏi thăm. Phu phụ hai người cũng biết, bọn hắn đối chính mình nhi tử tôn kính cùng yêu quý. Lúc này, sơn cốc bên ngoài, một thân ảnh rơi xuống, trực tiếp tiến vào. Lão đầu tử, lão bà tử, cười ha ha tiếng vang lên, chỉ gặp một bộ thanh sam, tóc dài tùy ý tản ra thần tinh kỳ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến lương đình bên trong, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đạo hộp gỗ, thần tinh kỳ cười hắc hắc nói, người nhóm nhìn, cái này là thượng hạng tuyết lăng dung lá trà, miệng vừa hạ xuống, trắng đẹp da thịt, nhuận khí dưỡng thần, thần diệu cực kỳ, cho người nhóm. Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân nhìn đến thần tinh kỳ, liền giống là nhìn đến chính mình tiểu nhi tử đồng dạng, có vẻ rất vui vẻ. Nói cho cùng, thần tinh kỳ là tần trần đệ bát thế theo tần trần, cùng nhị lão cũng là quan hệ thân mật nhiều. Lên đến đi, lên đến đi, Sở Vân Nhân vẫy tay nói, ta không, thần tinh kỳ lại là hai đầu gối quỳ xuống đất, nói quỳ dễ chịu. Mà tại thời khắc này, một thân ảnh lại lần nữa đi đến sơn cốc bên trong. Chính là Lý Nhàn Ngư, hắn thân sau, Trần Nhất Mặc cũng là chắp tay dậm chân mà tới. Lâm Đại Nhân, Sở Đại Nhân, Lý Nhàn Ngư khách khí chắp tay, tiếp theo nhìn về phía mấy người, phàn nàn nói, người nhóm tại cái này chỗ tránh quấy rầy, ta ở bên ngoài có thể là mệt chết, ta đều nói, ta không thích hợp xử lý Nguyên Hoàng Tông nội vụ. Kia ngươi xử lý không phải thật tốt sao? Thần tinh kỳ lại là nói, việc này giao cho ngươi, ta nhìn rất tốt. Một chút cũng không tốt, mấy người nói tới nói lui, sơn cốc bên trong lập tức náo nhiệt lên. Lý Huyền Đạo lúc này nháy mắt ra hiệu nhìn lấy Diệp Nam Hiên, thấp giọng nói, thần sư đệ mỗi lần gặp đến sư phụ cha mẹ đều là quỳ, vì cái gì? Diệp Nam Hiên lại là nói, ta không biết rõ a. Lý Huyền Đạo gãi gãi cổ, có chút nóng nảy nói, ta hỏi thần sư đệ, hắn không nói cho ta, cái này sự tình đều quấy nhiễu ta nhiều năm, không biết, gấp người chết. Diệp Nam Hiên một phó im lặng bộ dáng, người cái này bát quái tật xấu, lúc nào có thể sửa rồi. Diệp Nam Hiên khẽ nói, chúng ta võ tu, tu đao tu kiếm, đều hẳn là duy trì đối đao đối kiếm tuyệt đối tâm niệm, sự tình khác, đều là nói bậy. Liền tại lúc này, Sở Vân Nhân nhìn về phía Diệp Nam Hiên, nói, Nam Hiên a, ta nhận thức một cô nương, rất tốt, giới thiệu cho ngươi như thế nào. Nghe đến cái này lời nói, Diệp Nam Hiên lập tức mặt đỏ tía tai, vừa muốn mở miệng. Kia một bên Trần Nhất Mặc lại là đứng chắp tay, thở dài một tiếng nói, ta Diệp Nam Hiên một đời, chỉ cần đao vì bạn, nữ nhân, chỉ là ảnh hưởng ta rút đao tốc độ. Nhìn đến Trần Nhất Mặc có bài bản hẳn hoi học lấy Diệp Nam Hiên thật thà bộ dáng, mọi người nhất thời cười lên ha hả. Dừng a. Diệp Nam Hiên lúc này khẽ nói, ta Trần Nhất Mặc, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn, chân đạp nhật nguyệt trấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng hùng. Cái này nhất khắc, sơn cốc bên trong tràn đầy vui sướng tiếng cười. Chương 3034, ta hội đi điều tra. Từ lúc Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân phu phụ ra A Tỷ địa ngục, liền là phản hồi vô tướng thiên bên trong, tiếp theo liên hệ đến linh thực cùng phong vô khuyết, mới đến được gặp đến thần tinh kỳ đám người. Kia thời điểm thần tinh kỳ cùng thời thanh trúc đám người, một phương tại Xích Tiêu thiên bên trong, một phương tại Bắc Tuyết thiên bên trong. Khi biết Tần Trần đệ bát thế cha mẹ Lâm Uyên cùng Sở Vân Nhân trở về, liền là từng cái chạy về. Đám người hợp kế phía dưới, dùng Tần Trần năm đó Nguyên Hoàng thần đế chi danh, khai sáng thành lập Nguyên Hoàng Tông, phát triển hơn 1.000 năm, cuối cùng thành khí hậu. Hiện nay Nguyên Hoàng Tông, tại cái này vô tướng thiên bên trong, trừ vô tướng Phật tự cùng Kim Quang tự, không ai dám trêu chọc. Mà lại, trong mơ hồ, theo lấy những này năm phát triển, thế muốn siêu việt vô tướng Phật tự xu thế. Đồng thời, Trần Nhất Mặc đan thuật, để thăng tiến bộ cực lớn. Những năm gần đây, Nguyên Hoàng Tông đối bên ngoài phát ra đan dược, phần lớn là ra từ Trần Nhất Mặc bàn tay, Nguyên Hoàng Tông đan dược, từng bước tại cả cái trung tam thiên đều là nổi tiếng. Mà lại cùng Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên kia một bên, cũng là làm lên sinh ý. Tần Trần không tại, năm vị đệ tử cùng ba vị phu nhân, cũng là làm từng bước phát triển, lẳng lặng chờ đợi Tần Trần trở về. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. A Tỷ địa ngục, một tòa thể diện không ngừng sơn mạch bên trong, Tần Trần, Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu, Dương Đỉnh Vân mấy người, xếp bằng ngồi dưới đất. Không sai biệt lắm, Dương Đỉnh Vân lúc này nói, đại khái ma tộc tìm tới liền là cái này nhiều, cái này A Tỷ địa ngục bên trong, quỷ tướng quỷ vương không ít, cũng có một chút quỷ hoàng, thậm chí là hiếm thấy quỷ tiên, một chút địa phương, khó tìm. Tần Trần gật gật đầu, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, Tần Trần tiếp theo nói, ta tại cái này chỗ lưu lại không biết bao lâu, trung tam thiên cũng không biết trôi qua bao lâu, nên trở về. Tiên Thái Nhất cười cười, vỗ vỗ Tần Trần bả vai, nói, ngươi một người sống sờ sờ, lưu tại A Tỷ địa ngục bên trong quá lâu, quả thực là không tốt, thừa dịp sớm rời đi, ta cùng ngươi Vô Hữu sư phụ tại cái này chỗ hạ hạ cờ, cũng thật vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, ta còn sẽ trở lại gặp các ngươi. Ma tộc kia một bên, đã có trưởng khống ra vào A Tỷ địa ngục biện pháp, ta hội tra rõ ràng, về sau có cơ hội, ta còn hội lại đến. Đạo Vô Hữu lại là cười nói, số tiểu tử, đến làm gì? Ngươi nên qua cuộc sống của ngươi, ta nhóm nên qua chúng ta sinh hoạt. Tần Trần thần sắc mang theo vài phần ảm đạm, tại chính mình phu nhân trước mặt, chính mình đệ tử trước mặt, hắn là cột trụ, Thái Sơn áp đỉnh mà mặt không đổi sắc. Có thể là tại cha mẹ mình trước mặt, sư phụ trước mặt, hắn còn là hài tử. Cửu sinh cửu thế kinh lịch, đối Tần Trần đến nói, là một niềm hạnh phúc, có thể có lúc cũng là một chủng thống khổ. Như là, Tần Trần chậm rãi nói, nếu như ta rời đi nơi này, về đến Trung Tam Thiên, phu nhân đệ tử không có việc gì, ta khả năng liền hội đi Thương Vân Thiên. Thái Nhất môn, Thượng môn đạo, ta hội đi điều tra. Tần Trần ngẩng đầu, nhìn lấy hai vị sư phụ, chậm rãi nói, Tiên Phong Cốt, Đạo Trung Thiên, ta hội giết bọn hắn. Lúc này, Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu đều là thần sắc khẽ giật mình. Tiên Phong Cốt, có thể nói là Tiên Thái Nhất từ nhỏ mang ở bên người dạy bảo đệ tử, Tiên Thái Nhất lui môn chủ chi vị, Tiên Phong Cốt liền là tiếp nhận. Mà Đạo Trung Thiên, không chỉ là Đạo Vô Hữu đệ tử, cũng là Đạo Vô Hữu nhi tử. Hai người này, càng là bị Tần Trần đệ bát thế xem là huynh trưởng một dạng đối đãi. Có thể là đối mặt Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu chết, Tần Trần đối với hai người hận, cũng là đề cao mấy lần. Thần nhi, Tiên Thái Nhất muốn nói lại thôi. Thái Nhất sư phụ nói đi, ngươi cẩn thận một chút. Tiên Thái Nhất tiếp theo nói, nói thực lời nói, chúng ta thù, báo không có cái gì, chỉ là hy vọng ngươi không nên ra sự tình, ngươi cái này lưỡng thế, qua đến cũng không dễ dàng, ta cùng Vô Hữu đều thấy rõ. Nghe nói, Tần Trần cười cười nói, ta qua đến không có cái gì không như ý đâu, sư phụ nhiều nghĩ, hiện tại đệ tử có thể là có 4 vị giai nhân làm bạn, sư phụ. Hắc hắc, ngươi có thể không biết, kia là ngài không tưởng tượng nổi vui vẻ. Số tiểu tử, nói lấy liền không có đứng đắn. Tiên Thái Nhất dựng râu trợn mắt nói, lúc này, Tần Trần tế ra tế đàn, cái này tế đàn là chém giết ma tộc biến cảnh thu hoạch, lưu đến hiện tại. Tần Trần tiếp theo nói, Thái Nhất sư phụ, Vô Hữu sư phụ, bảo trọng. Dương Đỉnh Vân cũng là nhìn về phía Tần Trần, nói, thần đại nhân, bảo trọng. Tần Trần lập tức nói, Dương Đỉnh Vân, Dương gia ta lại nhìn, như là có phiền phức, ta hội giúp bọn hắn giải quyết. Dương Đỉnh Vân lúc này quỳ xuống đất nói, đa tạ thần đại nhân. Lúc này, Tiên Thái Nhất, Đạo Vô Hữu lần lượt đi đến tế đàn một bên. Tần Trần một bước leo lên tế đàn, lại nhìn hai vị sư phụ, khom người thi lễ. Hai người bàn tay một nắm, đạo đạo khí thức bạo phát, kia tế đàn bốn phía, quang mang lóe lên, Tần Tần Trần thân ảnh chung quy là biến mất không thấy gì nữa. Qua một hồi lâu, Tiên Thái Nhất cùng Đạo Vô Hữu hai người mới đến nhìn nhau, đắng chát cười một tiếng. Nói thực lời nói, có thể còn sống, người nào lại muốn chết đâu. Tại cái này A Tỷ địa ngục bên trong, như quỷ, ngày ngày nhìn thấy, đều là huyết nguyệt bao phủ. Duy nhất việc vui, cũng chính là hai người cùng nhau hạ hạ cờ, uống chút trà. Cái này nhất khắc, hai lão ngồi xuống, thở dài. Nhìn đến nhị lão bộ dáng như vậy, Dương Đỉnh Vân khom người nói, nhị lão cái này là thế nào rồi? Tựa hồ Tần Trần một đi, hai người liền là quả bóng xì hơi, toàn thân không có tinh khí thần. Dương Đỉnh Vân, người so với chúng ta càng muộn xuất hiện tại A Tỷ địa ngục bên trong, người không biết, A Tỷ địa ngục bên trong tịch mịch, thời gian lâu dài, hội để người nghĩ chết. Tiên Thái Nhất cười ha hả nói, nơi này, chung quy là địa ngục. Dương Đỉnh Vân lúc này cũng là thần sắc ảm đạm, tại Tần Trần trước mặt, nhị lão một mực là trang làm thư giãn thích ý. Hiện tại, mới là nhị lão chân chính bộ dáng đi. Chỉ là cái này hết thảy, Tần Trần chẳng lẽ không biết sao? Một bên khác, thân ảnh xuyên toa tại một phiến chưa biết thời không bên trong, Tần Trần lúc này thần sắc giới bị. Không biết rõ tại A Tỷ địa ngục bên trong lưu lại bao lâu. Không biết rõ cha mẹ phải chăng an toàn rời đi, là về đến vô tướng thiên, còn là tại cái khác địa phương. Mấy vị kia gia nhân cùng đệ tử đâu? Tần Trần lòng tràn đầy mong đợi, mà lại, từ nơi này rời đi, không biết rõ là hội đi đến chỗ kia. Thời gian từ từ trôi qua, bốn phía không gian, mê huyễn không biết chỗ nào. Mà Tần Trần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình, thôi động lấy chính mình thân thể đi tới. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một vệt rực rỡ xuất hiện tại trước mặt, Tần Trần thân thể vừa sải bước ra, liền là cảm thấy đất trời bốn phía, quang mang biến ảo. Mà sau một khắc, bước chân hắn bước ra, thân ảnh rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy dẫm tại nhu mềm bãi cỏ bên trên, vô cùng thoải mái. Ôn hòa ánh mặt trời chiếu xuống, ấm áp, làm cho tâm thần người thư sướng. Tại A Tỷ địa ngục bên trong, chỉ có huyết nguyệt giữa trời. Không thấy ánh mặt trời, mà tại cái này chỗ, lại là có thể thấy thiên địa thời không, cảm giác đến thời gian trôi qua. Không biết rõ ở trong đó, đến tột cùng là qua bao lâu, bên ngoài lại là trải qua bao nhiêu năm. Tần Trần nhìn lấy bốn phía, thần sắc mang theo vài phần dò xét. Cái này chỗ là một cái sơn cốc, bốn phía vách núi bên trên, sinh trưởng từng cây xanh biếc thụ mộc, mở ra tiên hoa, nhàn nhạt hương thơm, truyền ra tới. Sơn cốc bên trong, là một tòa trì đầm. Đầm nước trong veo mà sạch sẽ, nhộn nhạo gợn sóng. Tần Trần nhìn lấy chỉ đầm, đi đến bờ đầm, ngồi xổm xuống, hai tay nâng lên một cái nước, rửa mặt, hơi hơi thở ra một hơi, cười cười. Thật tốt, soạt một tiếng, đột nhiên vang lên, đầm nước mặt nước, tại lúc này đột nhiên phá vỡ, một thân ảnh, lúc này chậm rãi bốc lên. Chương 3035, Thương Vân Thiên bên trong. Kia là một vị tuổi trẻ nữ tử, nhìn lên đến hai mươi mấy tuổi bộ dạng, nữ tử lúc này, từ trong đầm nước, vọt ra khỏi mặt nước, tóc dài bị nước đánh ẩm ướt, kề sát ở phía sau. Kia trong veo con ngươi, mang theo vài phần tỉnh táo bình tĩnh. Một gương mặt, dính lấy lách tách nước chảy, da thịt thổi qua liền phá, thân thể thẳng tắp, không lấy một vật, liền kia trôi nổi ở trên mặt nước đứng. Hắn kiều thể xinh đẹp, toàn thân da thịt đều cùng gương mặt, khi xương tái tuyết, thon dài hai tay mở rộng, liền thẳng như vậy sướng sở đứng ở trên mặt nước, chậm rãi mở ra kia một đôi tròng mắt. Hắn ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tần Trần, đầu tiên là mông lung, sau là kinh ngạc, thẳng đến cuối cùng, liền là kinh ngạc, bất khả tư nghị, thậm chí là sợ hãi. A, à, sau một khắc, một đạo đâm xuyên vân tiêu tiếng kinh hô, vang vọng thiên địa ở giữa. Nữ tử nhất thời ở giữa hai tay che trước ngực mình. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này lại là lạnh nhạt nói, che mặt tương đối tốt. Nữ tử nghe đến cái này lời nói, lập tức hai tay che mặt. Có thể là phát giác Tần Trần vẫn y như cũ là nhìn chừng chừng lấy chính mình, lại là che lấy thân trước, lại là bụng mặt, vô cùng chật vật, lại không phía trước một tia mờ mịt xuất trần tiên tử khí chất. Cho ngươi, Tần Trần bàn tay vung lên, bờ đầm váy áo, rơi đến nữ tử thân trước. Nữ tử kia vội vàng cầm lấy váy áo, che kín chính mình thân thể. Tiểu thư, thế nào rồi? Sơn cốc bên ngoài, nhất thời đạo đạo thân ảnh vọt vào, khí thế hùng hổ, nhìn kỹ lại, mỗi một vị tận đều là vô ngã cảnh võ giả. Nhìn chằm chằm. Những kia người ánh mắt nhìn đến Tần Trần thời điểm, lần lượt biến sắc, vội vàng cầm đao kiếm, tới gần Tần Trần, đem hắn bao bọc vây quanh. Mà lúc này, nữ tử kia thân ảnh đã tiêu thất tại sơn cốc bên trong khác một bên thụ mộc sau. Qua một hồi lâu, nữ tử thân ảnh đi ra, hắn mặc một bộ màu tím nhạt váy dài, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục, tự có một cổ nhẹ nhàng chi khí. Da thịt kiều nộn mà dáng vẻ nhàn nhã, đảo đôi mắt đẹp mà khí như u lan, nói không hết ôn nhu dáng người. tóc dài lộ vẻ ướt sũng, có thể là nữ tử lúc này, lại là lại không một tia thất kinh bộ dạng, chậm rãi mà tới. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn còn dư mười mấy người. Ngọc Hằng, chuyện gì xảy ra? Nữ tử trực tiếp quát, để ngươi nhóm trấn giữ tại sơn cốc bên ngoài, một con ruồi đều không cần thả tiến đến, hắn là thế nào tiến đến? Kia mười mấy tên hộ vệ, hiển nhiên cũng là hai mặt nhìn nhau, không rõ, có thể là nhìn về phía Tần Trần, lại là chưa từng lười biếng nửa phần. Tiểu thư, không có người từ sơn cốc bên ngoài tiến đến a. Ngọc Hằng lúc này sắc mặt khó coi nói. Nữ tử lúc này nhìn về phía Tần Trần, quát hỏi, ngươi là người nào? Lời nói rơi xuống, hắn tay bên trong một đạo trong suốt sáng long lanh thanh sắc trường kiếm, đã là nắm chặt. Kia Ngọc Hằng mười mấy người, cũng là lập tức nhìn chằm chằm, nhìn về phía Tần Trần, sát khí truyền ra ngoài. Tần Trần cười khổ nói, ta, chỉ là vừa khéo đi ngang qua, vừa vặn. Nữ tử khẽ nói, ngươi gạt quỷ đâu, thực không dám giấu giếm, ta bản thân tính toán, tiến vào A Tỷ địa ngục bên trong, đến hiện tại mới ra ngoài. Cơ duyên xảo hợp, kết quả xuất hiện ở đây. Tần Trần phá lệ chân thành nói, dám hỏi cô nương, đây là nơi nào? Ít tại cái này hung hăng càn quấy, nữ tử trường kiếm, trực tiếp khoác lên Tần Trần lập tức ở giữa, lại lần nữa quát, ngươi đến cùng là người nào? Có phải hay không Cố gia người, còn là Hồ gia người? Cố gia, Hồ gia, cái này Tần Trần đương nhiên là không biết đến. Không nói đúng không? Nữ tử khẽ nói, kia liền đi chết. Nói chuyện ở giữa, nữ tử trường kiếm lắc một cái, liền là muốn đâm xuyên Tần Trần cổ. Chỉ là, làm đến thân kiếm di động nhanh qua Tần Trần lập tức, lại là xuất hiện chói tai thanh âm, trường kiếm kia, căn bản chưa có thể đủ phá vỡ Tần Trần phòng ngự. Nữ tử biến sắc, này hàng, không đơn giản. Tần Trần lại là cười nói, ngươi còn chưa đến khí huyết biến a. Thế nào khả năng giết ta cái này vị biến cảnh võ giả? Biến cảnh, nghe đến cái này lời nói, còn dư hơn 10 vị hộ vệ võ giả, cũng là lần lượt biến sắc, từng cái sau lui. Cái này nhìn lên đến bất quá là 20 tuổi xuất đầu thanh niên, thế mà là biến cảnh thực lực. Ngươi không phải Cố gia Hồ gia người, nữ tử lần nữa nói. Không phải, tựa hồ cảm thấy đến Tần Trần thực lực, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, nữ tử thần sắc hòa hoãn lại, tiếp theo nói, kia ngươi vì cái gì vô cớ nhìn lén người khác. Nhìn lén, ta nói, chỉ là trùng hợp, Tần Trần chân thành nói, vừa tốt ta xuất hiện ở đây, vừa mới ngươi ra mặt đầm, hẳn là nhìn ra, ta cũng không phải là mang lấy mục đích đến nơi đây. Bằng không mà nói, ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhìn lấy Tần Trần, nữ tử thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ. Như là này hàng là biến cảnh thực lực, như là chọc giận cái này ra hỏa, bọn hắn đều phải chết. Dù là chính mình bị không công trụi lùi nhìn một khắp, cũng căn bản không có khả năng đi ngu xuẩn nói cái gì ta giết ngươi cái này đồ háo sắc này các loại lời tới. Thật xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Nữ tử lúc này mở miệng thái độ thành khẩn nói, tiểu nữ tử tên là Ngọc Ngâm Tuyết, đến từ Tây Nam vực Ngọc Gia. Ngọc gia, Tần Trần lông mày nhíu lại, nói, đây là nơi nào? Thương Vân Thiên, Tây Nam vực bên trong, Tây Hoang Sơn Mạch. Thương Vân Thiên, thế mà là đi đến Thương Vân Thiên sao? Tây Nam vực, Tần Trần đối Thương Vân Thiên vẫn có một ít hiểu rõ. Trung Tam Thiên, Cửu Đại Thiên, Thương Vân Thiên có thể nói là thực lực tổng hợp, bài danh đệ nhất. Đỉnh tiêm cường giả cấp độ thực lực, cùng với trung kiên thực lực võ giả số lượng, đều là cái khác các đại thiên không thể so sánh. Mà Thương Vân Thiên, không rõ ràng đến nói, phân vì 8 đại khu vực. Thương Vân Thiên phương Nam đại địa, phân vì Tây Nam vực cùng Đông Nam vực hai khối lớn. Phương Bắc khu vực liền là phân vì Bắc vực, Tây Bắc vực, Đông Bắc vực ba khối lớn. Mà đồ vật thì đều có Tây vực cùng Đông vực phân chia. Trừ cái đó ra, liền là vị ở Trung ương Trung vực đại địa. Trên thực tế, các đại thiên bên trong địa vực phân chia, xưng hô đều không phải rất đồng dạng, bất quá cũng là các thiên bên trong đặc sắc. Tây Nam vực, ấn tượng bên trong, Tây Nam vực tại Thương Vân Thiên bên trong, không coi là tối cường một vực. Tây Hoang Sơn Mạch, Tần Trần lập tức nói, Tây Nam vực cùng Tây vực giáp giới, thượng môn đạo tại Tây vực bên trong, mà lại hướng phương Bắc, liền là Tây Bắc vực, Thái Nhất môn liền tại Tây Bắc vực bên trong. Không sai, Ngọc Ngâm Tuyết gật gật đầu, nói thực lời nói, Tần Trần nếu chỉ là tam ngã cảnh cấp bậc võ giả, liền vẻn vẹn nhìn toàn bộ thân thể cái này một điểm, Tần Trần phải chết. Có thể là Tần Trần là biến cảnh cường giả, kia nàng. Chỉ có thể là xem là cái gì đều không có phát sinh, thậm chí muốn khách khí đối đãi Tần Trần. Ngọc Ngâm Tuyết tiếp theo nói, cả cái Thương Vân Thiên bên trong, phương Tây khu vực, Tây Nam vực, Tây Bắc vực ba đại khu vực, ta nhóm Tây Nam vực cái này một phiến, tính là yếu nhất. Tần Trần thuận miệng nói, kia Tây Nam vực bên trong, có cái gì thế lực tồn tại? Ngọc Ngâm Tuyết liền nói ngay, có chúng ta Ngọc gia, cùng với Hồ gia, Cố gia, còn có Dương gia, đồng thời, những năm gần đây, quật khởi một phương thế lực. tên là Thanh Viêm Tông, cũng có chút có thể chịu. Dương gia, Tần Trần lông mày nhíu lại, lập tức nói, là Dương Đỉnh Vân hậu nhân gia tộc. Vâng, Ngọc Ngâm Tuyết ngược lại là không có cái gì giấu giếm, tiếp theo nói, lúc đó Dương Đỉnh Vân là tứ biến cảnh giới cường giả, rất là lợi hại, có thể là Dương Đỉnh Vân chết về sau, Dương gia hiện nay tối cường là hắn tử Dương Thiên Sơn, tam biến cảnh giới, những năm gần đây, Dương gia cùng Hồ gia, Cố gia cũng là bất hòa, ẩn ẩn có chút cô đơn xu thế. Chương 3036, là cái dạng này sao? Nghe đến đó, Tần Trần lông mày nhíu lại, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn đến Tần Trần cái này vị biến cảnh cường giả tựa hồ đối với Dương gia khá là để ý, lúc này lập tức nói, bất quá, ta nhóm Ngọc gia cùng Dương gia quan hệ một mực không tệ, những năm gần đây, Ngọc gia Dương gia hai nhà, liên hợp lại, cùng Hồ gia, Cố gia, tại cái này Tây Nam vực bên trong lẫn nhau chơi cờ, lẫn nhau có thắng thua, vẫn còn tính có thể dùng. Cuối cùng tứ đại gia tộc, Dương gia như là không có rơi, vậy chúng ta Ngọc gia cũng sẽ không tốt qua. Tần Trần nhẹ gật đầu, Ngọc Ngâm Tuyết tiếp theo nói, trừ cái đó ra, gần nhất một vài năm nay, quật khởi Thanh Viêm Tông, cũng thành ta nhóm lẫn nhau ở giữa lẫn nhau lôi kéo bằng hữu. Tần Trần lập tức nói, ngươi là người Ngọc gia, đã cùng Dương gia quan hệ không tệ, kia làm phiền ngươi dẫn ta đi Dương gia tốt. Yên tâm, không Bạch Sứ gọi ngươi, cũng không nhìn không ngươi. Ngọc Ngâm Tuyết nghe đến cái này lời nói, lúc này khuôn mặt đỏ lên, đến gần Tần Trần, thấp giọng nói, làm phiền công tử, đừng lại đề này sự tình. Ách, Tần Trần gật gật đầu, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người dẫn ta đi Dương gia, đường bên trên thời gian, ta giúp người từ vô ngã cảnh thất trọng, đi đến biến cảnh. Ngọc Ngâm Tuyết khí huyết tràn đầy, nhìn một cái, liền là ở vào vô ngã cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ kém một bước, liền có thể đi đến biến cảnh. Mà nghe đến Tần Trần cái này lời nói, Ngọc Ngâm Tuyết một đôi trong mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Tần Trần. Thế nào, không nguyện ý sao? Tần Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, cái này tòa sơn cổ bên trong chỉ đầm, dưới có nguyên dương linh mạch, người muốn mượn này chỗ, tăng lên tới biến cảnh, bất quá cái này cũng không thích hợp ngươi. Ngươi không cần thiết bất luận ngoại lực gì, đến để thăng chính mình, chỉ là cần thiết quy nạp chỉnh lý tốt ngươi tự thân khí huyết là đủ. Tần Trần lập tức nói, như là nguyện ý, kia liền đi, như là không nguyện ý nha. Chính ta đi tìm cũng được, chỉ bất quá hơi hơi phiền toái một chút. Nguyện ý nguyện ý, Ngọc Ngâm Tuyết lúc này vội vàng gật đầu nói, đã như vậy, lên đường đi, Tần Trần nói, liền là hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi. Chỉ là, làm đến Tần Trần đi đến sơn cốc miệng hang, thân sau Ngọc Ngâm Tuyết mấy người cũng là từng cái đuổi kịp trước đến thời khắc, hắn bước chân lại là đột nhiên ngừng xuống. Thế nào rồi, người nhóm đến thời gian, nhìn đến bị người đuổi kịp. Tần Trần nhìn về phía sơn cốc miệng hang vị trí, nói, là ngươi nói tới cái kia Cố gia, Hồ gia người a. Ngọc Ngâm Tuyết thần sắc khẽ biến, cái này bầy hỗn đản, gần nhất động tác nhiều lần, không biết rõ đến cùng là muốn làm cái quỷ gì. Cái này Tây Hoang Sơn Mạch, vị tại Tây Nam vực bên trong, xuyên thủng Nam Bắc, cũng là cắt đứt ta nhóm Ngọc gia, Dương gia cùng Cố gia, Hồ gia ở giữa, tính là giảm sóc địa vực, những này gia hỏa, liên tiếp vượt qua Tây Hoang Sơn Mạch, không có lòng tốt. Tần Trần lập tức nói, có biến cảnh cấp bậc, nghe đến cái này lời nói, Ngọc Ngâm Tuyết biểu tình nhất biến. Nàng không biết rõ Tần Trần là mấy biến cảnh giới, nhưng nếu là đối phương xuất động mấy vị biến cảnh, mà Tần Trần chỉ là nhất biến nhị biến cảnh giới, kia. Nên làm thế nào cho phải? Tần Trần lập tức nói, đến giết ngươi a. Hẳn là, vuốt vuốt mi tâm, Tần Trần lần nữa nói, giữa các ngươi sự tình, ta liền không lẫn vào, tại cái này chỗ không muốn động. Nói, Tần Trần đứng tại chỗ, hai tay một nắm, đạo đạo trận văn, ngưng tụ mà ra. Hắn hiện nay biến cảnh cấp bậc, ngưng tụ trận pháp, đủ dùng bố trí ra thiên trận. Gia tộc tranh đấu loại chuyện này, không thể nói tốt xấu, tất cả mọi người là phía đối lập mà thôi, không có đắc tội Tần Trần cũng là lười nhác sát nhân. Trong chốc lát, một tòa huyễn trận, phác họa mà ra, tràn ngập tại cả cái sơn cốc bên trong. Mười mấy người thân chỗ huyễn trận bên trong, chỉ cảm thấy huyền diệu vô cùng. Tần Trần tiếp theo nói, không muốn động, lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết đám người, từng cái tựa ở sơn cốc bên trong cạnh, không nhúc nhích chút nào. Không bao lâu, sơn cốc bên trong, mấy chục đạo thân ảnh, từng cái mà vào. Mười mấy người liền đứng tại kia mấy chục người không đủ trăm mét chỗ, có thể là kia mấy chục người, lại phảng phất căn bản không thấy bọn hắn. Đầu lĩnh một vị trung niên nam tử, râu dài, cầm trong tay một chuôi trường thương, cẩn thận. Tại bên cạnh người, một nam một nữ hai tên trẻ tuổi người, cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hồ Vân Ly, Hồ Nguyệt Ly, trung niên nam tử kia mở miệng nói, xác định người tại cái này chỗ. Xác định a, bên trái thanh niên mở miệng nói, khiêm thúc, sẽ không sai. Lúc này, kia khiêm thúc nhìn lấy bốn phía, lại là khẽ nói, người kia đâu? mấy chục người lần lượt tản ra, tại sơn cốc bên trong trai nhìn, chỉ là quan sát nửa ngày, cũng không có bất kỳ cái gì thân ảnh. Hồ Vân Ly cùng Hồ Nguyệt Ly hai người, cũng là sắc mặt khó coi. Rõ ràng tại cái này chỗ A, thế nào hội không thấy? Hừ, kia Khiêm Thúc quát, phế vật, Ngọc Ngâm Tuyết khẳng định liền tại cái này, Khiêm Thúc, khẳng định là trước được cái gì tin tức, chạy. Chúng ta người tại bốn phía trưởng khống, nàng chạy trốn nơi đâu, đều không có khả năng hoàn toàn không có tin tức. Được xưng vì Khiêm Thúc nam tử tiếp theo nói, đáng chết. Khiêm Thúc, làm sao bây giờ? Thanh niên hỏi, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Khiêm Thúc khẽ nói, đi đi, lưu tại nơi này, cũng không có ý nghĩa. Khiêm Thúc hùng hùng hổ hổ nói, Ngọc ra cái này một bên, như là có thể giết Ngọc Ngâm Tuyết, kia liền có thể để Ngọc Minh Hoàng không phân thân xuất thủ, đến thời điểm ta nhóm Hồ ra cùng Cố ra, có thể dùng liên thủ trước diệt Thanh Viêm Tông. Hồ Vân Ly liền nói ngay, muốn ra tay với Thanh Viêm Tông rồi. Khiêm Thúc bình tĩnh nói, Thanh Viêm Tông gần nhất một chút năm phát triển cấp tốc, tại cái này Tây Nam vực bên trong, đã cấu tạo uy hiếp. Hồ Vân Ly khẽ nói, ta sớm liền nghĩ diệt Thanh Viêm Tông. Như không phải cái kia Ôn Hiến Chi, ngự thú thủ đoạn đến, Thanh Viêm Tông căn bản sống không tới bây giờ. Khiêm Thúc lại là nói, chân chính khủng bố là cái kia Dương Thanh Vân, võ đạo thiên phú không tầm thường, mà lại xử lý tông môn sự vụ, ánh mắt độc ác, thủ đoạn lão luyện, rất là được lòng người. Như không phải như đây, Thanh Viêm Tông thế nào khả năng tại ta nhóm tứ đại gia tộc lĩnh vực bên trong, phát triển. Khiêm Thúc nói cực phải. Hồ Nguyệt Ly lập tức nói, ta cùng cái kia Dương Thanh Vân đánh qua đối mặt, người này. Thiên phú quả thực khủng bố, mà lại tâm trí cực điểm vững vàng thành thục, làm đến sự tình, không dây dưa dài dòng, mà cân nhắc rất toàn diện. Ba người đứng tại sơn cốc bên trong, ngay tại nói. Người nhóm nói tới Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, là cái dạng này sao? Một thanh âm, giờ khắc này ở phía sau đột nhiên vang lên. Nhất thời, ba người sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, cả cái người lưng sinh hàn, đột nhiên quay người, đồng thời giết ra. Khanh, chỉ là, kia phía sau xuất hiện thân ảnh. Lại là bàn tay một nắm, ba người tay bên trong thần binh, tận đều là bị một mực khống trụ. Chỉ gặp kia vị bạch y thanh niên, một cái tay khác nâng lấy hai bộ họa quyển, bức tranh đó bên trong hai tên nam tử, một vị nhìn lên đến cực điểm trẻ tuổi, một vị khác nhìn lên đến, khuôn mặt mang theo vài phần yêu dị. Hồ Khiêm, Hồ Vân Ly, Hồ Nguyệt Ly ba người, lần lượt thần sắc kinh khủng. Cái này trẻ tuổi người, lúc nào xuất hiện, bọn hắn thế mà hào không phát giác. Đặc biệt là Hồ Khiêm. Bản thân hắn có thể là nhị biến tinh thần biến cường giả, thế mà một chút xíu cảm giác đều không có. Ngươi là người nào? Hồ Khiêm rút thân mà về, nhìn về phía Tần Trần, ngữ khí mang theo vài phần cẩn thận cùng kinh khủng. Chương 3037, sớm nói không liền xong việc. Tại hạ Tần Trần cười nói, ngươi nhóm nói hai người kia, là cái này hai vị sao? Tần Trần hỏi lần nữa, kia Hồ Vân Ly lúc này quát, phải hay không phải, có liên quan gì tới ngươi? Cùng ta rất có quan hệ. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, hai người này, là đệ tử ta, thất lạc nhiều năm, ta tưởng niệm cực kỳ. Hồ Khiêm lúc này, càng là nhướng mày, nhìn về phía Tần Trần tay bên trong nâng họa quyển, bên trong hai người, rất sống động, chính là Thanh Viêm Tông hai đại tông chủ. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ Khiêm tiếp theo nói, bằng hữu, ngươi vì cái gì tại cái này chỗ nghe lén ta nhóm nói chuyện. Nghe lén. Tần Trần khuôn mặt đã là mang theo vài phần không kiên nhẫn, tiếp theo nói, ta không có nghe lén, ta một mực tại cái này chỗ, là ngươi nhóm sau đi tới. Nói, Tần Trần bàn tay vung lên, huyễn trận giải trừ, kia Ngọc Ngâm Tuyết đám người, lần lượt hiện thân. Ngọc Ngâm Tuyết, Hồ Vân Ly cùng Hồ Nguyệt Ly nhìn đến Ngọc Ngâm Tuyết, lập tức sát khí bạo phát. Kia Hồ Khiêm lúc này ánh mắt liền là thủy chung nhìn lấy Tần Trần. Trước mặt cái này thanh niên, thật không đơn giản, mang cho hắn áp lực thực lớn. Hồ Khiêm lần nữa nói, bằng hữu, cái này Ngọc Ngâm Tuyết, là ta nhóm Hồ gia một mực tại tìm người, nàng giết ta nhóm Hồ gia tử đệ, ta nhóm lần này liền là mang nàng trở về. Như là ngươi nguyện ý đem nữ tử này giao cho chúng ta có thể dùng nói cho ngươi, hai người kia tin tức. Nghe đến cái này lời nói, Ngọc Ngâm Tuyết lập tức biến sắc. Tần Trần liền như vậy thoải mái đi ra, còn đem nàng bại lộ tại bên ngoài, là muốn làm gì? Hắn nói bậy. Ngọc Ngâm Tuyết khẽ nói, ta Ngọc gia cùng ngươi Hồ gia nghĩ đến bất hòa, luận đến giết người, ngươi nhóm Hồ gia có thể không ít giết ta Ngọc gia tử đệ. Thật sao? Hồ Khiêm tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, nói cái này vị Tần công tử, ngươi ý như thế nào? Tần Trần lại là vừa sải bước ra, lần nữa nói, ta lại hỏi một lần cuối cùng, hai người này, có phải hay không các ngươi miệng bên trong nói tới Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi? Chỉ cần hồi đáp là đủ, cái này nhất khắc, Hồ Khiêm thần sắc siết chặt, nắm chặt trường thương. cười ha hả nói, bằng hữu, mọi việc đều tốt. Bành, có thể là, Hồ Khiêm lời nói vừa rơi hạ, Tần Trần một tay trực tiếp cầm ra, cơ hồ giây lát ở giữa, đem đến Hồ Vân Ly bắt, nắm Hồ Vân Ly cổ. Răng rắc một tiếng, đột nhiên vang lên, Hồ Vân Ly nghiêng đầu một cái, liên đới lấy hồn phách tận đều là bị Tần Trần trực tiếp nghiền nát. Phù phù một tiếng, thi thể ngã xuống đất, Tần Trần sắc mặt bình tĩnh nói, hỏi ngươi một lần nữa, là bọn hắn sao? Hồ Khiêm lúc này, sắc mặt vô cùng khó coi, Hồ Vân Ly vô ngã cảnh thất trọng, càng là có cơ hội bước vào biến cảnh, cũng là Hồ gia tương lai người cầm lái một trong nhân tuyển. Có thể là cái này Tần Trần, bằng hữu, người quá phận, chỉ là, Hồ Khiêm lời nói lại lần nữa rơi xuống thời điểm, Tần Trần đã là trực tiếp đem Hồ Nguyệt Ly cầm nã. Tam biến cảnh giới Tần Trần, đối mặt vô ngã cảnh, giống như đối mặt tay trói gà không chặt giả yếu. Người tại khiêu khích ta kiên nhẫn, là bọn hắn, Hồ Khiêm lúc này lập tức nói, liền là bọn hắn hai người, tại Tây Nam vực bên trong, mở ra Thanh Viêm Tông, phát triển rất nhiều năm, hiện nay đã có thành tựu. Sớm nói liền xong việc, Tần Trần bàn tay một nắm, kia Hồ Nguyệt Ly hai mắt lật một cái, triệt để chết đi. Ngươi, Hồ Khiêm quát, ta đều nói cho ngươi, ngươi còn giết người. Ta vừa mới nghe được, người nhóm Hồ gia muốn diệt Thanh Viêm Tông. Tần Trần thản nhiên nói, cái này Thanh Viêm Tông là ta hai vị đệ tử tâm huyết, người nhóm đều muốn diệt, ta khách khí với các ngươi cái gì. Ngươi, Tần Trần lại là không có để ý tới, hai tay nắm đao kiếm, toàn thân sát khí tràn ngập. Sơn cốc bên trong, Hồ gia mấy chục vị võ giả, lần lượt biến sắc. Hồ Khiêm biết rõ, cái này ra hỏa, muốn giết bọn hắn toàn bộ. Hừ, một câu hừ lạnh, Hồ Khiêm nâng lấy trường thương, hướng lấy Tần Trần đánh tới. Hắn cũng là nhị biến cảnh giới cường giả, cái này thanh niên nhìn lên đến không đơn giản, có thể chưa chắc mạnh hơn hắn. Cút, một câu quát xuống, Tần Trần lúc này, căn bản chưa từng thi triển cái gì võ quyết, tay bên trong độ sinh kiếm, giây lát ở giữa ném ra ngoài, trường kiếm kia di động nhanh qua một đạo kiếm khí, thổi phù một tiếng, trực tiếp bắn thủng Hồ Khiêm lồng ngực, thuận tay, đem hắn thân thể đính tại sơn cốc thạch bích bên trên. Oa oa ngụm lớn máu tươi phun ra, Hồ Khiêm sắc mặt trắng bệch. Chênh lệch, quá lớn. Mà lúc này, còn dư Hồ gia người, lần lượt đào mệnh, chỉ là nại hà, đối mặt Tần Trần, căn bản trốn không thoát. Chênh lệch thực tại là quá lớn, tam biến cảnh giới Tần Trần, đối diện với mấy cái này người, căn bản không phải vấn đề. Đầy đất thi thể, ngã vào trong vũng máu, Tần Trần cái này lúc, mới đến từng bước một đi đến sơn cốc bên trong, nhìn lấy kia bị đính tại thạch bích bên trên Hồ Khiêm. Mở miệng nói kia liền làm phiền ngươi dẫn ta đi Thanh Viêm Tông nhìn xem. Hồ Khiêm lúc này, hơi thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt, nhìn lấy Tần Trần, lại là không nói một lời. Mà lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết lại là đi đến Tần Trần thân trước, khá có chút e ngại nói Tần. Công tử, người thật nhận thức kia Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi hai người. Ừm, Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, Thanh Viêm Tông tại Tây Hoang Sơn Mạch phía đông, cùng Cố Gia, Hồ Gia cùng chỗ phía đông, phát triển nhiều năm, căn cơ cũng còn có thể dùng. Bất quá những năm gần đây, ta nhóm Ngọc gia, Dương gia, cùng với Hồ gia, Cố gia, đều nghĩ lôi kéo Thanh Viêm Tông. Dùng hiện tại Hồ Khiêm nói, chỉ sợ Hồ gia cùng Cố gia đối lôi kéo Thanh Viêm Tông đã không có cái gì kiên nhẫn. Tần Trần gật đầu nói, ta minh bạch ngươi nói ý tứ. Tần Trần lại nhìn Hồ Khiêm, mở miệng nói, Hồ Khiêm là a? Lên đường đi, Hồ Khiêm biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Tần Trần không có khả năng bỏ qua hắn. Hừ, Tần Trần. Kia Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đã là ngươi đệ tử, kia ngươi liền chuẩn bị cho bọn hắn nhặt xác đi. Hồ Khiêm cười nhạo, nhìn lấy đất bên trên Hồ Nguyệt Ly cùng Hồ Vân Ly thi thể, nhìn lấy Hồ gia tử đệ thi thể, nhìn về phía Tần Trần, phẫn nộ quát, ngươi đi chết đi. Ta Hồ gia đã đối Thanh Viêm Tông động thủ, chờ ngươi đến, Thanh Viêm Tông hủy diệt, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi đều sẽ chết không nơi táng thân. Thật sao? Tần Trần chậm rãi nói, quả thật như thế, Hồ gia lên tới Điệt Mạo lão giả, xuống đến Tã Lót Hải Nhi. Ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Bàn tay một nắm, độ sinh kiếm tại Hồ Khiêm lồng ngực xoay chuyển. A, kêu thảm thanh âm vang vọng, Hồ Khiêm cả cái người tức giận mắng, Tần Trần, ngươi chết không yên lành, Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi cũng chết không yên lành, chết không yên lành. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang vọng ra, Hồ Khiêm thân thể, nổ tung thành bọt máu, phiêu tán tại cái này sơn cốc bên trong. Thấy cảnh này Ngọc Ngâm Tuyết các loại ngọc ra người, đều là sợ run tim mất mật. Tần Trần cho người cảm giác thực tại là quá khủng bố. Ngọc Ngâm Tuyết nhìn tới lui Dương gia, muốn lui sau, người trước mang ta đi Thanh Viêm Tông đi. Tần Trần nói thẳng, ngươi là biết rõ Thanh Viêm Tông tại chỗ nào bên trong a? Ngọc Ngâm Tuyết đần độn gật đầu, ừm, hả, chỉ là ngay sau đó, nhìn về phía Tần Trần, Ngọc Ngâm Tuyết lại là vội vàng nói, Tần công tử, như là Hồ Khiêm nói là thật, kia Hồ gia đối Thanh Viêm Tông động sát cơ, khẳng định có Cố gia xuất thủ. Cái này hai đại gia tộc bên trong, biến cảnh cường giả cộng lại hơn 30 vị, còn có mấy trăm vô ngã cảnh cao thủ, ta nhóm như là tùy tiện tiến đến. Không có chuyện gì, Tần Trần lại là đánh gãy Ngọc Ngâm Tuyết lời nói, cười nói yên tâm tốt. Chương 3038, Ôn Hiến Chi là một con chó. Không có chuyện gì, yên tâm tốt rồi, cái này sao có thể yên tâm? Hồ gia tộc trưởng Hồ Tông Nghĩa, có thể là tứ biến vạn nguyên biến cường giả. Cố gia tộc trưởng Cố Dương, cũng là tứ biến vạn nguyên biến. Hơn nữa còn có hơn 10 vị biến cảnh, Tần Trần như là muốn lẻ loi một mình tiến đến, tuyệt đối là xâm nhập hang cọp, nói không chừng cứu không ra người đến, liền chính mình đều là muốn bị góp đi vào. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, Tần công tử, không bằng ngươi cùng ta cùng nhau trước về Ngọc gia, ta sẽ này sự tình báo cáo ta phụ thân, để ta phụ thân, cùng Dương gia tộc trưởng cùng nhau, cùng ngươi tiến đến. Ta sợ không kịp, Tần Trần nói thẳng, tốt, ta lại không phải người ngu, đi đi. Nhìn đến Tần Trần khăng khăng muốn đi, Ngọc Ngâm Tuyết biết rõ, chính mình là cải biến không Tần Trần quyết định, lập tức liền lệnh người gọi đến Ngọc gia phi hành tọa kỵ. To lớn phi cầm, vỗ cánh bay cao, tốc độ cực nhanh, xuyên việt vạn trượng không trung, vượt qua Tây Hoang Sơn Mạch, hướng lấy phía đông mà đi. Đường bên trên, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn về phía Tần Trần, hiếu kỳ nói, Tần công tử thật giống là Thương Vân Thiên Người, lại không giống như là Thương Vân Thiên Người. Ta phía trước là Thương Vân Thiên Người, sau tới lui Vô Tướng Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô Tướng Thiên, Ngọc Ngâm Tuyết lúc này ánh mắt sáng tỏ nói, kia ngươi có thể biết rõ, hơn 1,200 năm trước, phát sinh ở Vô Tướng Thiên bên trong đại sự. 1,200 năm trước, ngươi là chỉ cái gì? Tần Trần thuận miệng nói, Vô Tướng Thiên, Lâm tộc bị diệt, Thông Thiên Đại Đế Lâm Thần chuyển thế người Tần Trần tái hiện a. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, a, nói đến, ngươi cũng gọi là Tần Trần đâu. Tần Trần nghe đến cái này lời nói, cười cười nói, ngươi nói cái kia người, liền là ta. Lúc này, Ngọc Ngâm Tuyết nhìn lấy Tần Trần, hơi sững sờ, ngay sau đó lại là nhịn không được, thổi phù một tiếng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngọc Ngâm Tuyết lại là nói, ta cười ngươi, thật là biết nói đùa. Chuyện kia, cực điểm oanh động, Lâm tộc bị hủy diệt không nói, sau đến cái kia Tần Trần, tiến vào Vô Tướng Phật tự, vào Vô Tướng Tháp, tiến vào A Tỷ Địa Ngục bên trong. A Tỷ Địa Ngục là địa phương nào? Từ nơi đó khẳng định là ra không đến, ngươi liền đừng cầm ta chọc cười. Tần Trần bất đắc dĩ, A Tỷ Địa Ngục, tiến vào được, ra không đến, cái này là đại gia công nhận. Chỉ là, hắn cũng không ngờ tới, ma tộc thế mà có thủ đoạn có thể dùng ra vào trong đó, tuy nói chính hắn cũng có thể ra đến, có thể là xác thực muốn phí không ít trắc trở. Nhưng là tại cái này trung tam thiên bên trong, đối với tất cả người đến nói, A Tỷ Địa Ngục, liền là chỉ có thể tiến, không thể ra. Vạn sự không có tuyệt đối. Ngọc Ngâm Tuyết nhìn lấy Tần Trần không hề giống là kia các loại cao cao tại thượng cường giả, nói tới nói lui, cũng là tùy ý, tiếp theo nói, đừng tưởng rằng ngươi cùng cái kia Tần Trần cùng tên, liền có thể dùng lừa gạt ta. Trung tam thiên sinh linh vạn vạn ức, gọi Tần Trần không biết rõ có nhiều ít cái đâu. Đi đi, Ngọc Ngâm Tuyết không tin, Tần Trần cũng không có giải thích thêm. Kia Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi, thật là ngươi đồ đệ. Đúng vậy a, Ngọc Ngâm Tuyết ngay sau đó sợ hãi than nói, ngươi còn là rất lợi hại. Ta nghe nói, bọn hắn hai người, tại cái này Tây Nam vực xuất hiện thời gian đã lâu, từng bước một đi đến biến cảnh cấp bậc, mở ra Thanh Viêm Tông. Cái kia Dương Thanh Vân, nghe nói võ tu thiên phú đến, mà cái kia Ôn Hiến Chi, ta nghe nói không phải người. Không phải người, kia là cái gì? Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, nghe nói, kia Ôn Hiến Chi là một con chó. Chó, Tần Trần ngẩn người, kia là, Phệ Thiên Giảo a, Phệ Thiên Giảo vì hắn thứ hai thế nhân thu phục, chỉ là sau đến. Ôn Hiến Chi linh thú chết đi, hắn liền đem Phệ Thiên Giảo chuyển cho Ôn Hiến Chi. Ngọc Ngâm Tuyết thần thần bí bí nói, nghe nói cái này Dương Thanh Vân trời sinh tuấn mỹ, là cái soái công tử, khống chế liền là cái này Phệ Thiên Giảo. Chỉ bất quá, Thanh Viêm Tông ta biết đại khái tại chỗ nào bên trong, có thể là cuối cùng ta nhóm Ngọc gia vị tại Tây Hoang Sơn Mạch phía Tây, Hồ gia, Cố gia tại Tây Hoang Sơn Mạch phía Đông, còn là rất ít mặc qua Sơn Mạch. Bất quá, ta cũng là rất hiếu kỳ. Cái này hai cái tại Tây Nam vực cực điểm nổi danh nhân vật, đến cùng là cái gì nguồn gốc? Linh thú phi hành tốc độ thêm nhanh, đám người hướng lấy Tây Hoang Sơn Mạch phương đông mà đi. Vừa nghĩ lại, từ Hạ Tam Thiên đi đến Trung Tam Thiên, đã là bao nhiêu năm rồi? Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Lý Nhàn Ngư, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, những này đệ tử, đều có thể gặp đến. Mà Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Nương, cái này ba vị đệ tử lại là không biết tung tích. Theo đạo lý nói, chính mình tại Vô Tướng Thiên dẫn ra kia động tĩnh lớn, cái này Ngọc Ngâm Tuyết đều biết, bọn hắn hẳn là sẽ biết đến mới đúng. Còn có, Cốc Tân Nguyệt đến hiện tại, cũng không có tin tức gì. Mà U Tiêu Tiêu, từ lúc năm đó ở ngàn vạn đại lục tách ra, đến hiện tại, cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có thể nói, trung tam thiên quá lớn quá lớn. Trừ phi là đi đến biến cảnh cấp bậc, nếu không, liền là tam ngã cảnh, tứ cực cảnh, một đời nghĩ muốn đi khắp trung tam thiên, cũng có thể nói là thiên phương dạ đàm. Mà về phần biến cảnh, như là muốn từng cái thiên bên trong đi nhìn, vậy chỉ sợ là cũng là cần thiết tốn hao không biết rõ bao nhiêu năm thời gian. Một cái mênh mông như khói, là để người không có biện pháp thật minh bạch, cái này trung tam thiên rộng lớn. Tần Trần lúc này, đứng tại phi cầm thân bên trên, thở ra một hơi. Nhanh đến, Ngọc Ngâm Tuyết lúc này cũng là nhìn về phía trước, nói Thanh Viêm Tông vị trí, đại khái đến gần Tây Hoang Sơn Mạch một cái chi nhánh sơn mạch. Qua nhiều năm như vậy, Hồ gia cùng Cố gia, có thể là hận thấu Thanh Viêm Tông, có thể là muốn diệt Thanh Viêm Tông, bọn hắn lại lo lắng ta nhóm Ngọc gia cùng Dương gia, hội vượt qua Tây Hoang Sơn Mạch, đối bọn hắn thừa cơ hạ thủ. Cho nên, hai nhà một mực là lôi kéo Thanh Viêm Tông, ta nhóm Ngọc gia cùng với Dương gia, cũng là lôi kéo Thanh Viêm Tông, không hy vọng bọn hắn cùng Cố gia, Hồ gia tiến tới cùng nhau. Bất quá, nhìn Hồ Khiêm cái này lần nói, chỉ sợ Hồ gia cùng Cố gia là mất đi kiên nhẫn. Tần Trần lập tức nói, nhanh chút, cái này đã rất nhanh, vượt qua Tây Hoang Sơn Mạch, phi cầm cao độ giảm xuống không ít, mà ngay sau đó, thay đổi phương hướng, hướng lấy thiên nam vị trí mà đi. Vạn trượng không trung, quan sát phía dưới, có thể dùng nhìn đến, kia Tây Hoang Sơn Mạch, vốn là nam bắc quán thông, giống như một cái vô tận kéo dài cự long, leo lên trên mặt đất. Mà tại hướng nam phương hướng, cự long tựa hồ lan tràn ra một cái móng vuốt đến, hướng lấy phía đông lan tràn. Lúc này, phi cầm liền là hướng lấy cái kia phương hướng mà đi. Ước chừng nửa ngày thời gian, phi cầm tốc độ từng bước ngừng lại. Đến, Ngọc Ngâm Tuyết lúc này phân phó nói, Ngọc Hằng, mang người đi xem một chút tình huống. Vâng, mấy vị Ngọc gia võ giả, lần lượt đằng không mà lên, hướng về mặt đất. Phi cầm tại lúc này ngừng xuống, Tần Trần cùng Ngọc Ngâm Tuyết hai người, rơi tại một tòa cao sơn chi đỉnh, nhìn về phía ngoại vi. Tại chỗ này, mơ hồ có thể thấy, sơn phong ở giữa, giống như có từng tòa lầu các, tháp cao, tại kia xanh tươi tốt thụ mộc bên trong, như ẩn như hiện. Cái này là Thanh Viêm Tông, Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, năm đó ta tới qua Thanh Viêm Tông, bất quá cũng chưa gặp qua kia Dương Thanh Vân cùng Ôn Hiến Chi. Tần Trần lúc này, ánh mắt cũng là nhìn lại, mà tại lúc này, đạo đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy được Ngọc Hằng mang theo mấy người quay trở lại. Chương 3039, Thanh Viêm Tông. Tiểu thư, Ngọc Hằng rơi xuống, khom người nói, ta nhóm tại Thanh Viêm Tông bốn phía nhìn nhìn, cũng cơ hồ không có dị thường. Tông môn nội ngoại, nhìn lên đến rất yên tĩnh, mà lại chạm gác công khai chạm gác ngầm, đều giống như ngày thường, không giống như là bị người tiến công bộ dáng. Ngọc Ngâm Tuyết lập tức nói, cái kia hẳn là Cố gia, Hồ gia, cũng chưa động thủ. Hồ Khiêm đã nói, khả năng là Hồ gia cùng Cố gia, còn chưa bắt đầu. Ngọc Ngâm Tuyết nhìn về phía Ngọc Hằng, nói, người mang theo đại gia, ngụy trang một chút, không nên bị Hồ gia, Cố gia người phát hiện, đến Hồ gia, Cố gia kia một bên đi dò tra nhìn. Bọn hắn thật muốn động thủ, không có khả năng hào không chuẩn bị. Vâng, mấy người rời đi, Ngọc Ngâm Tuyết cái này mới nhìn về phía Tần Trần, nói Tần công tử, đã Cố gia cùng Hồ gia còn tương lai, kia vừa tốt, ta nhóm có thể dùng trước đến Thanh Viêm Tông bên trong, cho Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi để tỉnh một câu. Không cần, Tần Trần lúc này lại là không vội vã. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi không phải để Ngọc Hằng đi điều tra Hồ gia cùng Cố gia tin tức sao? Kia liền tại cái này chỗ chờ lấy tốt, Tần Trần cười ha hả nói, đã Thanh Viêm Tông bên trong, hiện tại cũng không có nguy cơ, kia liền chờ. Chờ, chờ cái gì, chờ Hồ gia cùng Cố gia ra tay với Thanh Viêm Tông. Ngọc Ngâm Tuyết thật là có chút xem không hiểu Tần Trần. Phía trước vô cùng lo lắng muốn đến Thanh Viêm Tông là hắn, hiện tại đến Thanh Viêm Tông, tại cái này chỗ an an ổn ổn chờ đợi, cũng là hắn. Cái này có thể quá kỳ quái, Tần Trần tiếp theo nói, Ngọc Ngâm Tuyết. Người tại vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong, cự ly biến cảnh, chỉ có một bước ngắn, vừa tốt những này thời gian, ta giúp ngươi đột phá. Cũng không tính bạch sứ gọi ngươi, nghe đến cái này lời nói, Ngọc Ngâm Tuyết ánh mắt sáng tỏ. Tần Trần nhìn lên đến giống như nàng trẻ tuổi, nhưng đã là một vị tam biến hồn phách biến cảnh giới cường giả, nếu như có thể được này cảnh giới cường giả chỉ điểm, nói không chừng chính mình thật có thể dùng đạp vào nhất biến khí huyết biến. Tại cái này thương mang mênh mông trung tam thiên bên trong, không đến biến cảnh. Có thể quả thực là không tính là chân chính võ đạo cường giả. Chí tôn cảnh, tứ cực cảnh, tam ngã cảnh, biến cảnh, cái này trung tam thiên võ đạo cầu thang, có thể là tầng tầng xâm nghiêm, chỉ có biến cảnh mới là đứng tại đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ cầu thang, dù chỉ là hạng chót, đó cũng là đếm bằng ước vạn mà tính võ giả tha thiết ước mơ. Người trước nuốt vào cái này, Tần Trần lấy ra một khỏa Tịnh Ma Châu đan, giao cho Ngọc Ngâm Tuyết. Sau đó tâm thần hợp nhất, lòng bàn tay bên trong hướng thiên, trước tỉ mỉ trải nghiệm đến từ thiên địa ở giữa linh khí vận chuyển. Theo lấy Tần Trần giảng thuật, Ngọc Ngâm Tuyết từng bước tiến vào đến tu hành trạng thái. Thương Vân Thiên, vì trung tam thiên cửu đại thiên cường đại nhất một thiên. Phân chia tám đại vực chỗ, tọa lạc thế lực, cũng là thập phần cường đại. Cái này một bên, Tần Trần mang theo Ngọc Ngâm Tuyết, tại cự ly Thanh Viêm Tông ngoài mấy chục dặm Tây Hoang Sơn Mạch bên trong, ngừng lại. Mà một bên khác, Thanh Viêm Tông bên trong, từng mảnh cao sơn ở giữa, từng tòa cao lâu, đình các xúc định, mà tại cao sơn ở giữa, hoàn cảnh dễ chịu, khí hậu ấm áp. Từng cái nguyên thú, hoặc là ở trên không lao vùn vụt, hoặc là tại giữa sườn núi vị trí nghỉ ngơi, hoặc là tại nước bên trong lộ ra một cái đầu, híp mắt. Mà Thanh Viêm Tông bên trong võ giả, đối với mấy cái này nguyên thú lại là không cảm thấy kinh ngạc, chính mình làm lấy chính mình sự tình. Lúc này, Thanh Viêm Tông bên trong, một chỗ ngồi ở trung ương đại điện, cao trăm trượng cung điện, vô cùng khí phái, đại điện trước bảng hiệu, thư miêu tả là ba chữ to. Thanh Viêm Điện, lúc này, đại điện bên trong, hơn 20 người, nhiều một đường. Tại kia 20 mấy người thân trước, ba vị 30-40 tuổi trung niên nam nữ, bình tĩnh đứng. Lúc này, bên trái nữ tử, thanh âm thấp nói, Đỗ Vân, Phương Sa, người nhóm nhận được tin tức rồi. Nữ tử khuôn mặt mỹ lệ, phong vận 10 phần, nói tới nói lui, cũng là mang theo vài phần yếu đuối không xương khí chất. Tin tức gì, kia nhìn lên đến lộ vẻ khôi ngô Đỗ Vân, lúc này hiếu kỳ nói. Nghe nói hồ gia kia một bên, gần nhất có võ giả bắt đầu tập kết, hướng lấy Tây Hoang Sơn Mạch đến gần đến. Thế nào có việc, Đỗ Vân đầy mặt buồn bực, Tây Hoang Sơn Mạch là cả cái Tây Nam vực chỗ bên trong, lớn nhất Sơn Mạch, Cố gia, Hồ gia, những này gia tộc, thường xuyên hội phái phái võ giả tiến vào Sơn Mạch bên trong lịch luyện, cái này là chuyện thường xảy ra. Cái này lần cùng ngày xưa không đồng dạng, số lượng có chút nhiều. Mà lại, Cố gia kia một bên, cũng rất kỳ quái. Loáng thoáng ở giữa, tựa hồ là chạy hướng ta nhóm Thanh Viêm Tông đến. Nghe đến cái này lời nói, kia đứng ở một bên, sắc mặt ôn hòa Phương Xa, nhăn đầu lông mày nói, xác định sao? Chỉ là suy đoán, bất quá lần này Dương Tông chủ triệu tập ta nhóm, có lẽ cùng này sự tình có quan hệ. Ba người nói chuyện ở giữa, chỉ thấy phía trên, bậc thang bên trên, một thân ảnh, đã đến tới. Nam tử thân hình cực điểm cao giáo, mặc một bộ xanh nhạt sắc vân tường văn trang phục, bên hông buộc lấy một cái thanh sắc tường vân viền rộng thắt lưng gấm, theo lấy một mai bạch ngọc bội. Hắn trường bào màu xanh nhạt cổ áo, ống tay áo, đều khảm thêu lên tơ bạc một bên lưu vân văn cút một bên, tóc đen nhánh buộc lên, mang một đỉnh khảm ngọc ngọc quan. Trong veo hai con mắt, tinh xảo da thịt, nhìn lên đến không đủ 20 tuổi bộ dạng, để người nhìn một cái, chỉ cảm thấy giống là một khối tiểu thịt tươi, hận không thể cắn một cái. Tuấn Mỹ mà phiêu giật, tham kiến Dương Tông Chủ, tham kiến Dương Tông Chủ, mọi người thấy thanh niên xuất hiện, lần lượt chắp tay thi lễ. Thanh niên, chính là cái này Thanh Viêm Tông hai đại tông chủ một trong Dương Thanh Vân. Đều đến rồi, khởi bẩm tông chủ, ba vị trưởng lão, 20 vị đường chủ, đều ở nơi này. Lý Hồi khom người nói, Dương Thanh Vân gật gật đầu, tiếp theo nói, ôn tông chủ gần chút thời gian tại ngự thú một đạo, có tinh tiến, hôm nay liền không đến. Ta Thanh Viêm Tông thành lập ban đầu, chỉ là trên dưới 100 người nho nhỏ tông môn, tại trong khe hẹp sinh tồn, đến hiện tại, hơn 2.000 năm thời gian, đã trở thành cái này Tây Nam vực đại địa bên trên, không thể coi thường một cỗ lực lượng, tông môn võ giả mấy ngàn vị, phần lớn là tam ngã cảnh cấp bậc. Chỉ là gần nhất, ta được đến tin tức, hồ gia cùng cố gia kia một bên, động tác nhiều lần, tựa hồ có ý chiếm đoạt ta nhóm. Nghe đến cái này lời nói, không ít người đều là xôn xao. Hồ gia, cố gia, vì cái gì đối ta nhóm Thanh Viêm Tông động thủ? Đúng vậy a, đúng vậy a, hiện nay ta nhóm Thanh Viêm Tông bên trong, biến cảnh cường giả, chỉ có hai vị tông chủ đại nhân, cùng Lý Hồi trưởng lão, Phương Sa trưởng lão, Đỗ Vân trưởng lão năm vị, kia hồ gia bên trong, biến cảnh chỉ ít 20-30 hơn người, lại thêm cố gia. Phải làm sao mới ổn đây? Dương Thanh Vân lúc này thì thản nhiên ngồi xuống, cũng chưa đánh gãy đám người nghị luận. Qua một hồi lâu, tiếng nghị luận tiêu tán hạ đi. Dương Thanh Vân cái này mới nói, thảo luận xong rồi. Kia Lý Hồi trưởng lão đi ra, chắp tay nói, tông chủ, sự tình rất lớn. Như là cố gia cùng hồ gia thật vạch mặt muốn diệt ta nhóm Thanh Viêm Tông, vậy chúng ta Thanh Viêm Tông dùng bản thân lực lượng, khó dùng đối kháng. Lý Hồi trưởng lão, nói thẳng cái gì ý, có lẽ, ta nhóm có thể dùng, quy hàng cố gia cùng hồ gia. Không thể, Lý Hồi vừa mới dứt lời, Đỗ Vân trưởng lão nói thẳng, đầu nhập. Những năm gần đây, Cố gia cùng Hồ gia chỗ áp chế ta nhóm, giết ta nhóm Thanh Viêm Tông bên trong nhiều ít đệ tử. Đầu nhập bọn hắn, tuyệt đối không được, Đỗ Vân trưởng lão chắp tay nói, tông chủ, thuộc hạ đề nghị, tìm kiếm trợ giúp.